Chương 601, Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ. Những người không liên quan kia các loại sau khi rời đi, Lưu Nhất Đao hấp tấp địa chạy đến Trần Ngộ trước mặt, hưng phấn mà hô một tiếng, Trần gia. Bộ này một mực cung kính bộ dáng, cùng mới vừa tàn nhẫn lanh khốc hình thành so sánh rõ ràng. Trần Ngộ khẽ gật đầu, quan sát toàn thể hắn hai mắt, nói ra, tiến cảnh không sai, đã bán bộ tiên thiên A. Lưu Nhất Đao chất phác địa gãi gãi đầu, cũng là nắm Trần gia ngài phúc. Ngươi cho ta thất tuyệt phách đao, ta tại đột phá 100 đao khí thời điểm, thuận thế vượt qua cái kia bình cảnh. Trần Ngộ hỏi, hiện tại luyện đến bao nhiêu đao? Lưu Nhất Đao có chút lúng túng nói ra, 108 đao, đao khí càng nhiều, tăng trưởng tốc độ lại càng chậm. Trần Ngộ nói ra, đó là tự nhiên. Võ đạo chi lộ, càng chạy đến đằng sau, càng là long đong. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, ta có lòng tin đi qua đầu này bùi gai con đường, đạp vào cao hơn đỉnh phong. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đưa ngươi một vật, xem như chúc mừng ngươi cảnh giới đột phá a. Nói xong, tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe, một cây đao hóa hình mà ra. Thân đao hẹp dài, dung nạp tại cổ điển trong vỏ đao, phong mang tận tàng. Trần Ngộ ném cho Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao cẩn thận từng ly từng tí. Làm hai tay chạm đến thân đao thời điểm, thân hình của hắn khẽ run lên, thần sắc kinh biến. Đây là... Liền hai tay đều run rẩy lên. Cây đao này giống như có sinh mệnh một dạng, muốn tránh thoát Lưu Nhất Đao bả khống. Trần Ngộ thản nhiên nói, trong đao có linh, có thể hay không thu phục nó, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Lưu Nhất Đao con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, lập tức vận chuyển toàn thân cương khí, ngăn chặn run rẩy thân đao, sau đó dùng tay phải nắm chặt chôi đao. Hắn cảm giác mình trở nên vô cùng hưng phấn. Có một thanh âm trong đầu quanh quẩn, để cho hắn rút đao ra. Rút ra. Rút ra. Rút ra. Không ngừng quanh quẩn. Như thiên sứ nỉ non, cũng giống ác ma dụ hoặc. Lưu Nhất Đao ánh mắt trở nên có chút mê mang. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, đao này vừa ra, tất phải thấy máu mà quay về. Người nghĩ rút ra, tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Trần Ngộ thanh âm xua tán đi Lưu Nhất Đao mê mang. Hắn toàn thân chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh. Sau đó nhìn về phía trường đao trong tay, tràn đầy hồi hộp. Đây là cái gì đao? Vậy mà có thể thôn phệ người lý trí, thực sự là thật là đáng sợ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, tên là huyết ẩm ma đao, có thể hút huyết dịch, hút huyết càng nhiều, uy lực càng thêm cường hãn. Đương nhiên, nó hút không chỉ là đối thủ huyết, còn có người nắm giữ huyết. Hơi không cẩn thận, ngươi nhưng là sẽ bị nó hút thành người khô a. Nghe nói như thế, Lưu Nhất Đao hít vào một ngụm khí lạnh, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, khủng bố. Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi cảm thấy không chê không ở, có thể trả trở về. Lưu Nhất Đao mau đem đao nhét vào trong ngực, cười ha hả nói ra, làm sao có thể. Ta thế nhưng là Lưu Nhất Đao A, lấy đao làm tên, lấy đao mà sống. Chỉ là một cây ma đao mà thôi, cho ta một chút thời gian, ta cam đoan đem nó quản lý đến ngoan ngoãn dễ bảo. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói thêm gì. Hắn biết rõ Lưu Nhất Đao nhất định có thể thuần phục thanh này huyết ẩm ma đao, nếu không cũng sẽ không làm lễ vật đưa cho hắn. Bất quá thuần phục quá trình nha, có thể sẽ có chút gian khổ. Dạng này cũng tốt, coi như là cho Lưu Nhất Đao là một cái ma luyện. Đem đao đưa ra ngoài về sau, Trần Ngộ đi tới Mục Thanh Ngư trước mặt. Mục Thanh Ngư dùng khỏe mắt liếc qua liếc hắn một lần, không nói gì. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, sau đó nâng lên một cái tay, u, đã lâu không gặp. Mục Thanh Ngư thản nhiên nói, lâu sao? Mới hơn một tháng mà thôi. Đã rất lâu rồi, một ngày không gặp. Như cách ba thu. Chúng ta thì là cách 43 ngày, tương đương 129 cái mùa thu, tương đương với 129 năm A. Mục Thanh Ngư bị hắn đùa đến, suýt nữa cười ra tiếng, còn tốt tự chủ mạnh, mạnh mẽ nhịn được, còn trái lại trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, miệng lưỡi chân tru. Bất quá cái kia hờn dỗi bộ dáng, thực sự là phong tình vạn trùng a. Trần Ngộ nhịn không được xích lại gần chút, đưa tay kéo bàn tay của nàng. Kết quả bị một bàn tay đẩy ra. Trần Ngộ có chút ủy khuất. Mục Thanh Ngư lại trừng mắt liếc hắn một cái, bớt ở chỗ này chơi xỏ lá, ngươi trở về lúc nào? Trần Ngộ nói, buổi sáng. Mục Thanh Ngư bước lên đẹp mắt lông mày, trong mắt mang sát, chất vấn, ý là vừa trở về liền chạy tới ta vũ hội bên trên gây chuyện. Trần Ngộ lúng túng nói ra, không có à, ta đi trước một chuyến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc tới. Mục Thanh Ngư khỏe miệng có chút co quắp, ngươi sẽ không thuận tiện náo loạn một trận ký túc xa a. Trần Ngộ ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc, hắc hắc cái đầu của ngươi a. Mục Thanh Ngư tức giận tới mức giơ chân, ngươi cái tên này trúc hầu tử sao? Đi như thế nào đến đâu liền nháo đến cái đó a. Trần Ngộ không sợ trời không sợ đất, chỉ là có chút sợ Mục Thanh Ngư. Bây giờ bị mắng, chỉ có thể co rụt đầu lại, thầm nói, kỳ thật cũng không tính là nháo a. Chỉ là đem ngồi ngươi phòng làm việc ra hỏa cho đánh cho một trận. Cái gì? Ngươi đem Trần Bạch Tan đánh? Mục Thanh Ngư nhảy. Trần Ngộ gật gật đầu, duỗi ra một đầu ngón tay, nói, liền một quyền. Mục Thanh Ngư tức giận tới mức cắn răng, hận không thể cho trước mắt cái này hài tinh hung hăng đến một hơi. Nàng hoa mười mấy giây đồng hồ, thật vất vả bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi, có hay không đánh chết? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Có hay không đánh cho tàn phế? Cũng không có. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, không chết không tàn liền tốt. Trần Ngộ vô ngực một cái, yên tâm đi, ta ra tay rất có đúng mực. Ngươi làm gì còn một bộ dáng rất đắc ý. Mục Thanh Ngư giận đùng đùng hướng hắn gào thét. Gia hỏa này, thật là khiến người ta đau đầu a. Mục Thanh Ngư xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, ngươi đánh như thế nào? Trần Ngộ không dám quá đắc ý, dùng rất giọng bình thường nói ra, liền là lại trên mặt hắn nhẹ nhàng đến rồi một quyền. Trên mặt. Đúng, trên mặt. Trần Ngộ còn cường điệu tính gật đầu. Mục Thanh Ngư chán nản, đánh chỗ nào không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác đánh mặt bên trên, đánh người không đánh mặt ngươi không biết sao. Trần Ngộ bĩu môi nói, tấm kia nương nương khang mặt, ta nhìn phiền. Được rồi, đánh rồi thì thôi a, dù sao ta nhìn cũng rất phiền. Mục Thanh Ngư khoát khoát tay, nói sang chuyện khác, lại nói ngươi vì sao lại tới nơi này. Trần Ngộ nói ra, ta tới tìm ngươi a. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Điện thoại di động của ngươi tắt máy, ta tìm không thấy ngươi. Có thể lúc này, vừa vặn gặp phải nàng. Trần Ngộ chỉ bên cạnh Cố An Kỳ. Cố An Kỳ rụt rụt đầu, gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Thanh Ngư thật xin lỗi hoác, ta cũng không nghĩ ra sự tình hội làm thành dạng này. Thật xin lỗi. Mục Thanh Ngư rất muốn mắng người. Nhưng nhìn xem cô An Kỳ cái kia kém xinh xinh bộ dáng, lại hạ không được miệng. Bên cạnh tên vương bắt đảng kia nàng ngược lại là muốn mắng, có thể nhìn đến hắn mặt dày mày dạn bộ dáng, Mục Thanh Ngư thực sự không sinh ra mắng người hào hứng. Được rồi, dù sao đều đã như vậy. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay. Lúc này, nàng chú ý tới Tiểu Câm. Đồng thời, Tiểu Câm cũng ở đây thẳng vào nhìn xem nàng. Một lớn một nhỏ, hai nữ nhân. Ánh mắt tiếp xúc với nhau, giống như va chạm ra vô hình hỏa hoa. Xin cảm ơn. Chương 602, Giang Nam Thế Cục. Mục Thanh Ngư cùng Tiểu Câm cùng nhìn nhau, không nói gì. Chung quanh rơi vào trầm mặc. Còn có một loại nào đó cổ quái bầu không khí tại lan tràn. Chân Ngộ giật giật cái mũi, giống như ngửi thấy khói súng vị đạo. Vì sao? Còn có cái kia tầm mắt của hai người va chạm lúc, phảng phất ma sát ra không được hỏa hoa. Tại loại tình cảnh này dưới, Lưu Nhất Đao cùng Cố An Kỳ nhìn thoáng qua nhau, rất thức thời lui ra phía sau mấy bước, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Trần Ngộ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cảm nhận được hai người kia trong mắt tán phát ra địch ý. Lúc này, Mục Thanh Ngư nhìn lại, mang theo cùng loại với thẩm vấn ánh mắt, hỏi, đứa bé này là? Trần Ngộ đuổi liền đi tới, cắm vào giữa hai người. Nàng gọi Tiểu Câm. con gái của ngươi. Không phải rồi. Tuyệt đối không phải. Trần Ngộ Thất thố địa kêu thành tiếng. Thật là, người nữ nhân này trong đầu đến cùng nghĩ cái gì a? Thân thể của mình mới 20 tuổi mà thôi a. Tiểu Câm đều 12-13 tuổi, tại sao có thể là nữ nhi của mình nha? Trần Ngộ liếc mắt, giải thích nói, xem như ta nửa đồ đệ a. Đồ đệ? Đúng, đồ đệ. A. Mục Thanh Ngư kéo dài một lần âm điệu, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tiểu Câm trên người, sau đó tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi Mục Thanh Ngư, tắm mục, ngây ngô thanh, bơi trong nước cá. Tiểu Câm lấy tay so vạch mấy cái. Nhìn qua là địch ý chưa tiêu. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nói khẽ, Tiểu Câm, cái này câm là câm câm. Mục Thanh Ngư có chút động dung, không biết nói chuyện. Trần Ngộ gật đầu, trước kia là cái lưu lạc cô nhi, thiên sinh dây thanh phát dục không được đầy đủ. Mục Thanh Ngư lâm vào trầm mặc, trong mắt địch ý cũng hóa tiêu, do dự một chút, hỏi, có thể trị hết không? Trần Ngộ lắc đầu, tiết hầu phát dục cố hóa, lấy bây giờ y học thủ đoạn, không có cách nào. Trừ phi tu vi của ta có thể đạt tới cái nào đó cấp độ, bất quá như vậy phải chờ thật lâu. Mục Thanh Ngư thần sắc có chút tạm đạm. Lúc này, Tiểu Câm tức giận vung vẩy lên tay cầm. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, nàng lại nói cái gì? Trần Ngộ cười khổ, nàng nói ngươi không muốn ở trước mặt nàng lộ ra một bộ thương hại biểu lộ. Mục Thanh Ngư tranh thủ thời gian hướng Tiểu Câm cúi đầu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn xem tấm kia chân thành mặt, Tiểu Câm cắn răng, nghiêng đầu đi. Mục Thanh Ngư vừa nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhún nhún vai, lần này ta cũng không biết nàng là có ý gì. Tiểu Câm lại đột nhiên làm một mặt quỷ, giận đùng đùng chạy ra. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Tiểu cô nương này, bình thường không gặp nàng như vậy tùy hứng a. Lần này là thế nào? Giống như đối với Mục Thanh Ngư ôm một loại nào đó địch ý a. Mục Thanh Ngư cũng nhìn ra điểm này, nhưng lắc đầu, không nói thêm gì. Trần Ngộ nói sang chuyện khác, đúng rồi, mới vừa nói cái này vũ hội là ngươi cử hành. Mục Thanh Ngư gật đầu, không sai. Vì sao a? Lấy tính cách của ngươi hẳn là sẽ không dạng này a, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Không muốn nói thật giống như ngươi hiểu rất rõ ta cũng như thế. Có thể ta là được biết nha. Kiếp trước 1000 năm thời gian, Trần Ngộ sớm đem tính cách của nàng cho mò thấy. Mục Thanh Ngư liếc mắt, không có ở đây vấn đề này so đo, nói thẳng, xác thực ra một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Bây giờ gia tộc phát triển quá nhanh, nhưng bên trong tộc sinh lực theo không kịp, sở dĩ ra gây dựng một cái liên minh. Liên minh. Ân, Thiên Diệp Liên Minh. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, trầm giọng nói, cái liên minh này lấy Mục gia làm hạch tâm, Kinh Châu cùng Thanh Nam hai thành phố thế lực đều tham dự vào, còn có Cú Võ. Trần Ngộ nghe xong, đại khái hiểu, nói ra, Mục Chi Hành biết mình gia tộc lực lượng yếu kém, dù là có ta đứng ở phía sau ủng hộ, Mục gia cũng không khả năng ăn một miếng dưới giang nam khối này to lớn bánh ngọt. Sở dĩ hắn lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng kết minh phương thức đến củng cố tự thân địa vị. Không sai, quá trình này rất thuận lợi. Kinh Châu còn dư lại lận ra, Cổ Nguyệt Tập đoàn, còn có Vương Ba Tử thế lực, đều gia nhập ở trong đó. Còn có Thanh Nam Diệp gia, Giang gia. Nhưng nhất làm ta ngoài ý muốn là, Cú Võ. Từ Bồ Câu diệt vong về sau, Cú Võ đã là Giang Nam thế giới ngầm bên trong vương giả. Một nhà độc đại, nhưng bọn hắn vậy mà cũng nguyện ý tham dự vào, hơn nữa cam tâm tình nguyện, bằng vào ta Mục gia vi tôn. Trần Ngộ cười cười. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn một cái, là bởi vì ngươi nguyên nhân A. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Nhưng Mục Thanh Ngư không nốc, cho dù Trần Ngộ không có mở cửa, nàng cũng đoán được. Cho nên nàng hơi cúi đầu xuống, thở dài nói, ta phát hiện. Chúng ta Mục gia thực thiếu ngươi rất nhiều. Trần Ngộ lắc đầu, không, Mục gia chưa từng có thiếu qua ta, ngược lại là ta thiếu Mục gia. Mục Thanh Ngư nhướng mày, nói thế nào? Trần Ngộ cười nói, bởi vì Mục gia đem ngươi cho đi ta, ta chỉ sợ cả đời đều khó mà trả hết nợ phần ân tình này đâu. Mục Thanh Ngư xinh đẹp đỏ mặt lên, xì mắng một tiếng, lưu manh. Ha ha. Trần Ngộ cười hai tiếng, trở về chính đề, sở dĩ thành lập Thiên Diệp Liên Minh cùng hôm nay vũ hội có quan hệ sao? Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, ngươi biết hôm nay tới tham gia vũ hội cũng là những người nào sao? Nghe cô An Kỳ nói, đều nói Giang Nam các thành phố thanh niên tuấn ngạ. Không sai, nhưng bọn hắn còn có thân phận khác, chính là đại biểu cho Giang Nam từng cái gia tộc thế lực, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi nghĩ thông qua cái này vũ hội tới lôi kéo bọn họ, cùng phía sau bọn họ gia tộc. Không, không phải. Mục Thanh Ngư lắc đầu. Đó là cái gì? Là đàm phán. Mục Thanh Ngư nhấn mạnh. Trần Ngộ nhíu mày, đàm phán gì? Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, Thiên Diệp Liên Minh sinh ra, nghiêm trọng phá hủy Giang Nam các đại thế lực ở giữa cân bằng. Lại thêm không ngừng khuyết trương, xúc phạm đến thế lực khác lợi ích. Thế là thế lực này liên hợp lại, một cái phản Thiên Diệp Liên Minh tổ chức ra đời. Cái gì tổ chức? Phản Thiên Diệp tổ chức? Trần Ngộ im lặng. Mục Thanh Ngư hỏi, thế nào? Trần Ngộ nhổ nước bọt nói, cái tên này cũng quá không giảng cứu. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên nói ra, đơn giản rõ nha. Tốt ta. Trần Ngộ tiếp nhận rồi cái tổ chức này tên, hỏi, cái này phản Thiên Diệp tổ chức rất lợi hại. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, lấy Nguyên Châu Kiều ra cùng La Châu Bạch ra cầm đầu, thanh thế to lớn, không kém gì Thiên Diệp Liên Minh, thậm chí còn hơn. Trần Ngộ nhướng mày, Lưu Nhất Đao đã tiến vào bán bộ tiên thiên, lại thêm Trương Tam Thúc, cùng Đường Đường, Cú Võ Chi Chủ, ba vị bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, còn chưa đủ mà đối kháng bọn họ sao. Mục Thanh Ngư lắc đầu, nghiêm túc nói ra, bọn họ bên kia có Kiểu gia thủ tịch khách khanh, Bạch gia lão tổ Bạch ông, hai người này giống nhau là bán bộ tiên thiên. Đó cũng là hai cái đối với ba cái A. Lúc đầu là như vậy. Nhưng ta thu đến tình báo, bọn họ mời về ngày xưa Giang Nam đệ nhất nhân, Lý Trường Tông. Xin cảm ơn. Chương 603, thuộc về Mục gia thí luyện. Lý Trường Tông. Không sai, Lý Trường Tông. Đi qua xác nhận về sau, Trần Ngộ trong đầu nổi lên trên máy bay lão nhân kia. Đồng dạng là bán bộ tiên thiên. Hơn nữa khí thế uyên chìm, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ kém từng tia. Khó trách lao ra hỏa kia nghe được Mục gia về sau, biểu lộ sẽ trở nên cổ quái. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, ngươi biết hắn? Trần Ngộ lắc đầu, gặp một lần, nhưng không quen. Lại nói hắn tại sao là Giang Nam đệ nhất nhân? Giang Nam đệ nhất nhân không phải Đỗ Thiên Vũ sao? Mục Thanh Ngư giải thích nói, Lý Trường Tông là Đỗ Thiên Vũ phía trước đệ nhất nhân, vậy ở bán bộ tiên thiên cảnh giới đã mấy thập niên. Về sau Đỗ Thiên Vũ nhanh chóng quật khởi, tại Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội bên trên đánh bại hắn, lúc này mới tiếp nhận Giang Nam đệ nhất nhân đại kỳ. Mà Lý Trường Tông đi qua cái kia bại một lần về sau, đạm bạc danh lợi, bắt đầu bốn phía du lịch, không hỏi thế sự. Lần này không biết Phản Thiên Diệp tổ chức dùng thủ đoạn gì, lại đem hắn cho mời ra được. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, bại tướng dưới tay Đỗ Thiên Vũ. Liền tiên thiên cảnh giới đều không có bước vào, chẳng có gì ghê gớm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần nói bán bộ tiên thiên, liền xem như tiên thiên cấp cường giả tự mình đến đây, hắn cũng không để vào mắt. Cái gọi là Phản Thiên Diệp tổ chức, trong mắt hắn, bất quá là một đám gà đất chó sành dựng đứng lên đơn sơ giá đỡ, không chịu nổi một kích. Nhưng Mục Thanh Ngư đột nhiên mở miệng, ta có một điều thỉnh cầu. Trần Ngộ kinh ngạc nói, thỉnh cầu gì? Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc nói ra, ta hy vọng lần này, ngươi không nên nhúng tay. Trần Ngộ nhíu mày, vì sao? Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, bởi vì Thiên Diệp Liên Minh, nhất định phải tiếp nhận lần luyện tập này. Trần Ngộ trầm mặc. Mục Thanh Ngư biểu lộ trở nên rất chân thành. Nàng nói khẽ, Mục gia có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là dựa vào trợ giúp của ngươi. Nhưng ngươi không có khả năng giúp Mục gia cả một đời. Lấy ngươi có thể vì, tuyệt sẽ không khuất thân tại một cái nho nhỏ giang nam. Một ngày nào đó, ngươi hội tiến về thiên địa rộng lớn hơn. Đến lúc đó, Mục gia đã mất đi chỗ dựa, sẽ trở nên thế nào? Trần Ngộ không nói. Mục Thanh Ngư tiếp tục nói, bây giờ thiên diệp liên minh, nhìn như đoàn kết nhất trí, nhưng trên thực tế, cũng là giả. Sở dĩ đoàn kết, là bởi vì có ngươi cái này chất keo dính tồn tại, thế lực khác kiêng kỵ ngươi, cho nên mới sẽ tiếp nhận Mục gia lãnh đạo. Nếu như ngày nào đó ngươi không có ở đây, thế lực này sẽ còn hoàn toàn như trước đây địa đi theo Mục gia sao? Bây giờ Mục gia, giống như đứa bé sơ sinh, tại đại nhân chống đỡ dưới, đi được 10 điểm vui sướng. Chỉ khi nào đại nhân lỏng tay ra, nó liền sẽ lộ ra nguyên hình, liền sẽ té ngã, lại cũng không đứng dậy được. Mục gia còn non nớt đến đáng thương, sở dĩ nó nhất định phải trưởng thành. Trưởng thành đến bản thân bước đi, sau đó chạy, cuối cùng đến bước đi như bay. Mục Thanh Ngư biểu lộ rất chân thành, ánh mắt rất lăng lệ. Nàng chăm chú năm năm đấm, tựa hồ thấy được cái nào đó tương lai. Tiếp lấy nàng lấy lại tinh thần, nhìn xem Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong toát ra một tia cầu khẩn. Sở dĩ, Trần Ngộ, ta hy vọng ngươi lần này đừng xuất thủ, để cho Mục gia theo dựa vào lực lượng của mình. Vượt qua trận này ma luyện a, nếu như ngay cả nho nhỏ này khó khăn đều không đột phá nổi, Mục gia làm sao có thể mặt đối với sau này sóng to gió lớn. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Mục Thanh Ngư vui vẻ nói, một lời đã định. Trần Ngộ nở nụ cười, ân, một lời đã định. Mục Thanh Ngư cũng cười, giống mùa xuân bên trong dương quang. Ấm áp, ấm áp. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, Trần Ngộ tâm biến đến mềm mại. Lúc này, Tiểu Câm đi tới, lôi kéo Trần Ngộ góc áo. Trần Ngộ cúi đầu hỏi, thế nào? Tiểu Câm vô vô bụng của mình. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Mục Thanh Ngư hỏi, nàng nói cái gì? Trần Ngộ cười nói nàng đói bụng. Tiểu Câm tu vi võ đạo mặc dù đạt đến đại tông sư cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là thể xác phàm tục, muốn ăn uống ngủ nghỉ, có ấm lạnh ốm đau. Đói bụng rồi, rất bình thường. Trần Ngộ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, nói ra, đi nhà ta ăn đi, vừa vặn ra ra của ta lão là ở nhắc tới ngươi, muốn gặp ngươi. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Sau đó một đoàn người ra cửa. Cố An Kỳ rất thức thời cùng chúng nhân nói đừng, mỗi người đi một ngả. Sau khi lên xe, Lưu Nhất Đao làm tài xế, Mục Thanh Ngư ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, đem đằng sau nhường cho Trần Ngộ cùng Tiểu Câm. Tiểu Câm còn phương má, tựa hồ rất không cao hứng. Trần Ngộ có chút nhức đầu hỏi, ngươi hôm nay là thế nào? Tiểu Câm vô ý thức nhìn trước mặt Mục Thanh Ngư một chút, sau đó lắc đầu, không nói lời nào. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Nghĩ thầm nữ lòng người quả nhiên là kim dưới đáy biển A. Ngay cả một cái nho nhỏ tiểu cô nương, mình cũng đoán không ra. Lúc này, Mục Thanh Ngư gọi một cú điện thoại ra ngoài. Rất nhanh cúp máy. Trần Ngộ hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ai? Mục Thanh Ngư che miệng cười nói, gia gia của ta, hắn nghe nói ngươi đã trở về, cao hứng nói chuyện đều bất lợi đâu. Trần Ngộ cười lắc đầu. Một bên khác. Mục gia đại trạch. So với trước kia, nơi này thiếu thêm vài phần thanh u, nhiều hơn mấy phần trang nghiêm trang nghiêm. Dù sao Mục gia địa vị, đã là xưa đâu bằng nay. Nhất là gây dựng thiên diệp liên minh về sau, Mục gia khí tượng đại thịnh, ẩn ẩn có trở thành giang nam đệ nhất gia dấu hiệu. Một cái tiểu viện u tĩnh tử bên trong, có một gốc tang thương láo hoại thụ. Tán cây rậm rạp, che đậy ra một mảng lớn bóng tối. Dưới bóng cây, có một tấm bàn đá. Trên bàn đá, bày biện một cái bàn cờ. Bàn cờ khoảng trừng, ngồi hai lão giả. Một cái trang nghiêm uy nghiêm, là Mục gia lão thái gia, cũng là thiên diệp liên minh minh chủ, Mục Chi Hành. Một cái khác, lôi tha lôi thôi lít thiết, tóc cùng râu ria đều loạn tao tao. Nếu như không phải quần áo trên người sạch sẽ ngăn nắp, đoán chừng muốn bị người khác hiểu lầm thành là kẻ lang thang đâu. Nhưng mà một người dáng mạo tầm thường này lôi thôi lão đầu, đã có một cái làm cho cả Giang Nam đều kiêng kỵ thân phận, mặc kim giới ngôi sao sáng nhân vật, Trương Tam Thúc. Ngày xưa cổ mộ hành trình về sau, hắn bị Trần Ngộ đè xuống huyết ấn, trở thành nô buộc giống như tồn tại. Tiếp theo, hắn được phái tới Kinh Châu, thủ hộ Mộc Gia. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn tức giận bất bình, cảm thấy biệt khuất. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm đâu. Mỗi ngày thong dong tự tại, khắc có người châm trà đưa nước, vẫn là thượng đẳng nhất Long Tỉnh Quan Âm. Đói bụng có người nấu cơm, đỉnh tiêm đầu bếp, chủ nghệ phi phàm, cơm trưa cơm tây tùy quân lựa chọn. So với chi một người trước làm độc hành hiệp thời gian, thực sự là khoái hoạt nhiều lắm a. Mẹ hắn mẹ, trước kia ta sao không biết có người hầu hạ là thư thái như vậy. Sớm biết như vậy sung sướng, lao tử liền không làm cái gì mà kim thái đấu. Bản thân thành lập một cái thế lực, tiêu tiêu sái sái, tự tự tại tại, nhiều sung sướng a. Hắn thở dài, liếc mắt đang tại nghe Mục Chi Hành, sau đó bưng lên trên bàn một chén tuyệt phẩm Thiết Quan Âm, nhẹ nhàng nhấp miếng. Một gương mặt mo, cười thành cúc hoa trạng. Tiếp theo, hắn nghĩ tới rồi cái nào đó gọi Trần Bạch An tiểu tử đưa cho hắn hai cái tuổi trẻ muội tử. Nghe nói là sinh viên, thanh thanh thuần thuần, bạch bạch chính chính, non có thể bóp ra nước đến. Quan trọng nhất là, các nàng nguyện ý cùng một chỗ hầu hạ. Liên tục mấy đêm rồi, để cho hắn đi trên đường đều nhẹ bóng đâu. Cái kia gọi Trần Bạch An tiểu tử, hiểu chuyện, về sau có thể chiếu cố hắn một chút. Hắn ở trong lòng âm thầm nhớ. Lúc này, bên cạnh đang tại nghe bạn đánh cờ đột nhiên nhảy dựng lên, đem Trương Tam Thúc giật nảy mình. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Tam Thúc tranh thủ thời gian hỏi thăm. Mục Chi Hành cúp điện thoại, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói, đại sự. Trương Tam Thúc ánh mắt đột nhiên lăng lệ, âm thầm thầm nói, Phản Thiên Diệp tổ chức những người kia hành động sao? Mẹ nó, đi làm chết bọn họ. Trương Tam Thúc vô bàn lên, khí thế hùng hổ. Bây giờ thời gian rất sảng khoái, ai dám đến phá hư, hắn liền làm thì hay. Nhưng Mục Chi Hành rất nhanh lắc đầu, yên tâm, không phải chuyện kia. Trương Tam Thúc nhíu mày, vậy là chuyện gì nhường ngươi kích động như vậy? Mục Chi Hành cười hắc hắc, hắn đã trở về. Ai? Trần Ngộ. Trần Ngộ. Trương Tam Thúc run một cái, trong đầu hồi tưởng lại nào đó cái khuôn mặt, cảm giác tay chân một trận lạnh buốt. Xin cảm ơn. Chương 604, nên đón. Tại hai lão nhân này trong lòng, Trần Ngộ là một tòa không cách nào vượt qua nguy nga đại sơn. Khác biệt ở chỗ, Mục Chi Hành trong mắt, Trần Ngộ ngọn núi lớn này có thể dựa vào, là kiên cố nhất hậu thuẫn. Trương Tam Thúc trong mắt, Trần Ngộ ngọn núi lớn này đè ở trên người, để cho hắn không thở nổi. Nghe tới Trần Ngộ trở lại Kinh Châu lúc, Mục Chi Hành mặt mày hớn hở, toát ra nồng đậm vui sướng. Mà Trương Tam Thúc thì là cảm thấy kinh hoàng bất an, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn hồi tưởng lại Trần Ngộ mang đến khủng bố, lòng còn sợ hãi. Mục Chi Hành thấy thế, dở khóc dở cười, ngươi sợ cái gì a? Trần Ngộ lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Trương Tam Thúc cười khổ nói, ta có thể không sợ sao? Vị kia Trần gia thế nhưng là vô cùng nhân vật khủng bố, hắn chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết ta, hơn nữa cùng nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau. Vậy hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ nghiền chết ngươi à, ngươi lại không có mạo phạm hắn, ngược lại đầu nhập vào ở dưới tay hắn, vì hắn làm việc, hắn không phải loại kia không nói lý người. Ngươi không hiểu. Đây không phải mạo phạm không mạo phạm sự tình, mà là, ta chỉ cần nghe được cái tên đó, liền sẽ nhịn không được sợ hãi. Mục Chi Hành bó tay rồi. Đại ca, ngươi thế nhưng là danh mãn Giang Nam Mạc Kim Thái đấu Trương Tam Thúc ca, không chịu thua kém bắt lính theo danh sách không? Có thể Trương Tam Thúc hết lần này tới lần khác không chịu thua kém không nổi. Dù sao Trần Ngộ để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đã trở thành ác mộng, lượn lờ ở hắn trong lòng, thủy chung không cách nào xua tan. Mục Chi Hành tức giận nói ra, ngươi không phải là đến cái gì sợ hãi tống hợp chứng A. Hắn đây là đùa giỡn thuyết pháp. Nhưng, Ân, ta cảm thấy hẳn là. Trương Tam Thúc vậy mà nói chắc như đinh đóng cột gật đầu. Bộ dáng rất chân thành, ngữ khí rất nghiêm túc. Để cho Mục Chi Hành mở rộng tầm mắt. Đường đường Trương Tam Thúc, mặc kim thái đấu, có được sánh ngang bán bộ tiên thiên cấp võ giả thực lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, tại vũ lực phương diện cũng đầy đủ xếp hạng 5 vị trí đầu. Một cái như vậy nhân vật cường hãn, vậy mà nghe được Trần Ngộ hai chữ liền cảm thấy sợ hãi. Không khỏi quá mất mặt ta. Mục Chi Hành đều không biết nói cái gì cho phải. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Tam Thúc hoàn toàn không có tự giác. Hắn ai thán một tiếng về sau, hỏi, Trần gia hiện tại ở đâu? Chúng ta muốn hay không đi bái kiến? Còn bái kiến? Mục Chi Hành sau một hồi trầm mặc, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một loại mãnh liệt tự hào cùng đắc ý. Hắn mặt mày hớn hở nói ra, không cần đi bái kiến, bởi vì Trần Ngộ rất nhanh sẽ đến nơi này. Trương Tam Thúc kinh ngạc há hốc mồm, tới nơi này. Vì sao? Chẳng lẽ là tìm ta? Thần sắc có chút bối rối. Mục Chi Hành lắc đầu cười nói, yên tâm đi, chuyện không liên quan ngươi. Hắn chỉ là tới nơi này ăn cơm mà thôi. Ăn cơm. Không sai, ăn cơm. Mục Chi Hành nhấn mạnh một lần, thần sắc ngạo nghễ. Trương Tam Thúc chấn kinh rồi. Hắn vốn cho là Mục gia chỉ là Trần Ngộ đến đỡ lên thế lực mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, quan hệ có chút không đơn giản a. Tâm tư của hắn bắt đầu linh hoạt. Mục Chi Hành đứng lên, cười híp mắt nói ra, ngươi chưa ngồi, ta đi bàn giao hạ nhân. Trương Tam Thúc chất phác gật đầu. Mục Chi Hành đi ra sân nhỏ. Toàn bộ Mục gia đại trạch, rối loạn lên. Bởi vì Lao Thái gia nói, đêm nay có khách quý lâm môn. Cái này khách nhân quý tới trình độ nào đâu? Lao Thái gia phân phó. Một, tất cả mọi người không được gây chuyện, càng không thể va chạm những người khác. Phàm là ồn ào lên người, gia quy, trọng phạt. Hai, tất cả mọi người, y quan sạch sẽ, không được lôi thôi. Ba, mở rộng trung môn, đón khách. Bốn, xếp đặt tiến hội, phòng bếp chọn tốt nhất vật liệu, làm tốt nhất đồ ăn. Năm, làm lớn sạch sẽ, trong sân bên ngoài, muốn không nhốn bụi trần. Sáu, trải thảm đỏ. Từ ngoài cửa lớn 50 mét, một mực trải ra sân nhỏ đại viện đại đường cùng đại sảnh. Khoan khoan khoan khoan. Nghi thức khiến cho trang trọng. Chỉ vì nên đón một người. Toàn bộ mộ gia đại trạch, ở nơi này rườm rà phân phó dưới, loay hoay khí thế ngất trời. Mục Chi Hành còn cố ý phân phó quản gia, phải cẩn thận đốc thúc. Xảy ra điều gì cái soạn, chỉ riêng quản gia là hỏi. Quản gia dọa đến mau đánh bắt đầu 12 phần tinh thần đến, cẩn thận giám sát. Mục Chi Hành lúc này mới hài lòng sân nhỏ. Trương Tam Thúc nghe đến bên ngoài động tĩnh, tức giận nói ra, muốn hay không như vậy dòng trống khua chiêng a. Mục Chi Hành khá là tự ngạo nói, Trần gia đại giá quang lâm, đương nhiên muốn long trọng một chút. Vốn lấy ta đối với người kia biết rồi, hắn nên không thích loại này khách sáo mới đúng. Người đây liền không hiểu được. Hắn không thích là của hắn sự tình, ta có làm hay không thì là chuyện của ta. Không làm, không sao. Nhưng làm mà nói, càng có thể biểu lộ ra thành ý của chúng ta. Trương Tam Thúc trước kia là độc hành hiệp. Đi ở đâu đều là một người, tự do tự tại, không vướng bận, càng sẽ không miễn cưỡng bản thân đi nịnh bợ người khác. Sở dĩ tại nhân mạch kinh doanh phương diện, một chữ cũng không biết. Bây giờ nghe Mục Chi Hành ngụy biện, hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, tại Mục gia trạch viện loay hoay khí thế ngất trời thời điểm, bên ngoài viện nhớ tới tiếng bước chân dồn dập. Quản gia vội vàng hấp tấp mà đi tới. Mục Chi Hành không vui như mày, vì sao hoảng loạn như vậy? Quản gia nói ra, lao ra, Trần Tổng muốn gặp ngươi. Trần Bạch An. Đúng. Mục Chi Hành khoát khoát tay, muốn từ chối khách. Dù sao hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở nên đón Trần Ngộ trong chuyện này mặt, những chuyện khác, hắn không muốn để ý tới. Có thể lúc này, quản gia tăng thêm một câu, nhìn Trần Tổng dáng vẻ, giống như bị người đánh. Bị người đánh. Mục Chi Hành sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Trần Bạch An xem như một cái thương nghiệp nhân tài. Mục gia hao phí không ít khí lực, mới đem hắn từ Kiều thị tập đoàn bên kia đào tới, sau đó tiếp nhận Mục Thanh Ngư vị trí, quản lý Thiên Diệp tập đoàn. Chuyện này còn trở thành song phương thế lực xung đột dây dẫn nổ đâu. Hiện tại Trần Bạch An đại biểu là Mục gia mặt mũi. Có người dám đánh Trần Bạch An, không thể nghi ngờ là cưới tại Mục gia trên đầu địa gia. Mục Chi Hành không thể nhịn, nói thẳng, để cho hắn tiến đến. Quản gia xuống dưới dẫn người. Mục Chi Hành quay đầu nhìn về phía Trương Tam Thúc, ngươi thấy thế nào? Trương Tam Thúc nâng chung trà lên uống trà, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt có một tia hàn mang bộc lộ, nhàn nhạt phun ra một chữ, giết. Mục Chi Hành nhẹ nhàng gật đầu, đoán chừng là phản Thiên Diệp tổ chức những người kia, kể từ đó, xác thực nên giết. Không giết, không đủ để định quân tâm. Không giết, không đủ để ổn lòng người A. Không bao lâu, Trần Bạch An vào được. Nguyên bản anh Tuấn gương mặt đẹp trai, lúc này tăng thêm vết thương. Trên mũi dán băng gạc, chung quanh hốc mắt cùng gương mặt bộ vị cũng có bầm tím dấu hiệu. Nhìn qua 10 điểm chật vật thê thảm. Vừa tiến đến, Trần Bạch An liền cắn răng, khàn khàn nói, Mục Lão, Trương Lão. Hai vị có thể phải làm chủ cho ta à? Mục Chi Hành trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trần Bạch An đem lúc trước có người xông thẳng Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ sự tình nói ra. Mục Chi Hành nghe xong, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Đóng giữ tổng bộ đại tông sư đâu? Căn bản không phải đối thủ của người nọ. Mục Chi Hành sắc mặt hơi ngưng trọng một chút. Liên đại tông sư cũng không là đối thủ sao? Cái kia tu vi của đối phương ít nhất là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí là bán bộ tiên thiên. Người kia tên gọi là gì? Không biết, bất quá hắn có nhắc qua, hắn họ Trần. Trần. Mục Chi Hành trong đầu tìm tòi một lần, trống rỗng, thế là nhìn về phía Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc cũng suy tư chốc lát, lắc đầu nói, tại trong ấn tượng của ta, Giang Nam không có họ Trần bán bộ tiên thiên A. Nói cách khác, họ Trần Đại Tông Sư sao? Hẳn là rồi. A, ha ha ha. Mục Chi Hành nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần dữ tợn, một cái Đại Tông Sư, cũng dám xúc phạm chúng ta Mục gia huy nghiêm. Nếu như không tìm về cái này chẳng tử, những người khác có thể hay không cho là chúng ta Mục gia mềm yếu có thể bắt nạt. Lần này, hắn đặt xuống quyết tâm, muốn giết gà dọa khỉ. Xin cảm ơn. Chương 605, Trần Bạch An. Xe Tử Kinh Phong khách sạn lái hướng Mục gia đại trạch. Trong xe, cái kia thế thân ngươi đảm nhiệm Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc giá hỏa tên gọi là gì tới? Trần Mộ đột nhiên chợt có linh cảm, phát ra hỏi thăm. Mục Thanh Ngư từ trên ghế lái phụ quay đầu, hồi đáp, giống như ngươi, họ Trần. Tên gọi Bạch An, màu trắng bạch, An Bình An. Lai lịch thế nào? Vốn là Nguyên Châu Kiều thị tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng thương nghiệp nhân tài, đằng sau cùng Kiều thị tập đoàn trở mặt, đổi nơi công tác tới chúng ta bên này. Gia Gia gặp năng lực của hắn không sai, liền an bài hắn làm tập đoàn tổng giám đốc. Vậy còn ngươi? Ta? Đúng a, ngươi bây giờ chủ muốn làm gì? Trần Ngộ ánh mắt lấp lánh hỏi thăm. Mục Thanh Ngư yên lặng cười một tiếng, nói ra. Ta hiện tại cái gì đều không cần làm, Gia Gia cũng không cho phép ta tùy tiện nhúng tay chuyện buôn bán. Bất quá ta không chịu ngồi yên, lần này chủ động cử hành cái này vũ hội. Trần Ngộ sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu. Trước đó hắn yêu cầu đem Mục Thanh Ngư từ gia tộc sự nghiệp bên trên giải phóng ra ngoài, để cho nàng có nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Mục Chi Hành bây giờ cách làm, chính là tuân theo mệnh lệnh của hắn. Trần Ngộ hỏi, cái kia phương diện tu luyện đâu? Tiến triển được thế nào? Cái kia Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp sao? Đúng. Tạm được, tu luyện về sau, ta đích xác cảm giác mình thể phách mạnh rất nhiều, toàn thân cao thấp đều tràn đầy khí lực. Trước kia ta cần ngủ 5 tiếng mới có thể khôi phục tinh thần, hiện tại chỉ cần ngủ 3 giờ là được rồi. Trần Ngộ cảm thấy im lặng. Nào có người dùng đi ngủ để hình dung tu luyện tiến cảnh A. Bất quá cái này cũng biểu lộ, Mục Thanh Ngư là một cái không ở không được người. Nàng không thích đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Ở trong mắt nàng, ăn cơm đi ngủ cũng là không có ý nghĩa sự tình. Nếu như không phải sinh tồn nhu cầu, chỉ sợ nàng liền ăn uống ngủ nghỉ cũng không nguyện ý làm đâu. Bên cạnh Tiểu Câm nghe được Mục Thanh Ngư cũng tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp về sau, dầu di không vui cúi đầu, phụng thịu. Trong xe tán gẫu thời điểm. Một bên khác, Mục gia đại trạch cái nhà kia bên trong. Trương Tam Thúc chậm rãi đứng người lên, lại chậm rãi nói ra, ta tới Mục gia lâu như vậy rồi, còn không có đi ra lực gì đây, lần này liền giao cho ta à. Trần Bạch Gan nghe vậy lại hỉ. Mục Chi Hành là như mày, đáng giá ngươi tự thân xuất mã sao? Trương Tam Thúc thản nhiên nói, căn cứ phỏng đoán, người kia chí ít có đại tông sư đỉnh phong tu vi, những người khác đi, đoán chừng không chiếm được lợi ích. Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ mời Lưu Nhất Đao xuất thủ. Mục Chi Hành cười khổ nói, Lưu Nhất Đao thụ Trần gia phân phó, chỉ bảo hộ Thanh Ngư một người, ngay cả ta đều gọi không động hắn. Muốn cho hắn rời đi Thanh Ngư bên người, chuyên môn đi giáo huấn một người, vô cùng khó khăn. Đó không phải là rồi, chỉ có ta tự mình xuất thủ. Trương Tam Thúc giật giật gân cốt, phát ra đùng đùng tiếng vang. Sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn Trần Bạch Gan một chút, nói ra, đây cũng là trả lại một nhân tình nha. Mục Chi Hành không rõ ràng cho lắm, cho rằng hắn ý tứ là mấy ngày qua một mực tại Mục gia ăn nhờ ở đậu cảm thấy không có ý tứ, nghĩ trả nhân tình. Nhưng chỉ có Trương Tam Thúc cùng Trần Bạch Gan hai người mới biết trong đó mở ám. Trần Bạch Gan vì nịnh nọt cái này lôi thôi mạc kim thái đấu, đưa cho tốt mấy triệu khoản tiền lớn, còn đưa tới hai cái như hoa như ngọc tuổi trẻ muội tử. Cái kia hai cái tuổi trẻ muội tử đem Trương Tam Thúc phục vụ rất xốp giòn sảng khoái. Lúc này mới có trả nhân tình nói như vậy. Mục Chi Hành mặc dù không rõ bạch đạo lý trong đó, nhưng Trương Tam Thúc nguyện ý xuất thủ, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá nha. Chuyện này trước thả vừa để xuống A. Mục Chi Hành mở miệng. Trương Tam Thúc cũng kịp phản ứng, gật gật đầu. Trần Bạch Đan không rõ ràng cho lắm, lập tức liền sốt ruột. Mục Lao, tại sao phải thả một chút A? Mục Chi Hành thản nhiên nói, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Trương Tam Thúc cũng phụ họa gật đầu. Trong mắt bọn hắn, Trần Ngộ đến là so thiên còn lớn hơn đại sự. Sự tình khác đều muốn lui về phía sau nhường một chút. Trần Bạch Đan chút chuyện nhỏ kia, càng là như vậy. Trần Bạch Đan cũng lấy lại tinh thần đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mục Lao, đến cùng là chuyện gì đáng giá được các ngươi thận trọng như thế? Bên ngoài bận rộn như vậy, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Mục Chi Hành khoát khoát tay, không nên hỏi nhiều. Trần Bạch Đan sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc bình tĩnh nói, ngươi đi về trước đi, bên này làm xong về sau, ta trở về tìm ngươi. Đây là hạ lệnh chủ khách. Trần Bạch Đan hai tay rung động nhẹ nhẹ một lần. Hắn rơi vào trầm mặc, trong lòng có chút đắng chát. Xem ra, mình ở trước mặt hai lão già trong mắt, vẫn là ngoại nhân A. Bất quá cũng khó trách. Dù sao hắn từ Kiều Thị tập đoàn đổi nơi công tác tới, vẫn chưa tới một tháng. Mặc dù trên danh nghĩa là thay Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc vị trí, nhưng quyền lực phương diện còn không có hoàn toàn giao tiếp. Hắn nghĩ muốn làm quyết sách trọng đại thời điểm, còn được đi qua một gia cửa này. Mặt khác, Bí thư sử trưởng cùng Thiên Diệp nội bộ tập đoàn từng cái bộ môn, đều có nhãn tuyến theo dõi hắn. Bây giờ Trần Bạch An, còn không có lấy được Mục gia hoàn toàn tín nhiệm. Cuối cùng, vẫn là ngoại nhân. Trần Bạch An lắc đầu, hướng hai lão già cáo biệt về sau, đi ra sân nhỏ. Hai lão già nhìn xem bóng lưng của hắn, đều mang tâm tư. Một lát sau, Mục Chi Hành chậm rãi mở miệng, thế nào? Ngươi cảm thấy hắn tin được không? Trương Tam Thúc ăn đồ của người ta, nhu nhược, cho nên trực tiếp nói ra, ta cho rằng có thể tin. Mục Chi Hành gật gật đầu, hắn đổi nơi công tác tới về sau, cho đi chúng ta rất nhiều liên quan tới kiểu ra tình báo. Hắn cũng lợi dụng mình ở trên buôn bán thiên phú, đối với nội bộ tập đoàn tiến hành cải cách, từ ngắn hạn đến xem, rất có hiệu quả. Mặt khác, còn ôm lấy mấy cái đơn đặt hàng lớn, cho công ty sáng tạo ra không ít lợi ích. Ân, từ những gì hắn làm đến xem, có thể tẩy thoát gián điệp hiểm nghi. Còn chưa nhất định. Mục Chi Hành lắc đầu, trầm giọng nói, có lẽ là kiểu gia đang câu cá đâu. Cái kia mồi câu không khỏi quá phong phú. Nếu như bọn họ nghĩ câu cá lớn đâu, không có phong phú mồi câu, làm sao câu nổi cá lớn. Ta nhớ được Kiều gia gia chủ Kiều Năm có một câu như vậy lời cửa miệng, không bỏ được hài tử không cột được lang. Cái kia nhưng là một cái vì bộ lang, không tiếc đem hài tử nhà mình đều hướng bên ngoài ném nhân vật hung ác á chỉ là một chút mồi câu, trong mắt hắn lại tính là cái gì? Ngươi chung quy là không tin được hắn a. Mục Chi Hành lắc đầu nói, không phải không tin, chỉ là mẫn cảm trước mắt. Cẩn thận xử vạn niên thuyền A, người này tin hay không qua được, còn cần thời gian đi chứng minh. Ân. Tại hai lão giả ước lượng Trần Bạch Gan chất lượng lúc, một cỗ xe đứng tại một gia đại trạch trước. Trần Bạch Gan vừa vặn từ đại môn đi ra. Nhìn thấy chiếc kia được vinh dự trong xe hoàng hậu mạ giờ dạ tì về sau, con mắt trở nên sáng tỏ. Hắn nhận ra đây là một thanh ngư xe. Mà bây giờ một thanh ngư là cả giang nam thế hệ trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Trần Bạch An cũng không ngoại lệ. Hắn vuốt vuốt gương mặt của mình, dơ lên một khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc, vết thương trên mặt ngấn cùng băng gạc để cho hắn không còn anh tuấn tiêu sái. Bất quá không quan hệ, khí chất y y nguyên tại nha. Hơn nữa vừa vặn có thể dùng vết thương trên mặt tới giả một giả bộ đáng thương, sau đó bộ một đợt gần như. Trần Bạch An đi qua, nghĩ nên đón từ trên xe đi xuống Mộc Thanh Ngư. Kết quả khen soạn. Cửa xe phía sau mở ra, đi xuống một người trẻ tuổi. Nam. Trần Bạch Gan đầu góc đường ngắn một lần. Sau đó người thanh niên kia xoay người lại. Gương mặt kia đập vào mắt bên trong. Trần Bạch Gan đứng chết chân tại chỗ, như bị điện giật. Xin cảm ơn. Chương 606. Va chạm. Người kia, gương mặt kia. Trần Bạch Gan cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không quên. Bởi vì hắn lớn đến từng này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua mặt của hắn. Liền xem như cha mẹ hắn, cũng vẹn vẹn cái mông của hắn mà thôi. Tuyệt đối sẽ không đánh mặt của hắn. Trần Ngộ là cái thứ nhất đánh hắn mặt người, hơn nữa còn đem cái mũi của hắn cho đánh lệch. Vừa rồi hắn dành thời gian đi một chuyến y dược viện. Thầy thuốc nói, muốn làm vốn nắn giải phẫu mới có thể khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Nghe được câu nói kia thời điểm, Trần Bạch Gan cả người đều ngộ. Cùng lúc đó, hắn đối với Trần Ngộ hận ý cũng đạt tới đỉnh phong. Hiện tại, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi, Trần Ngộ hay là từ một thanh ngư trên xe xuống. Tên là ghen tị hỏa diễm, cũng ở đây trong lồng ngực kịch liệt thiêu đốt. Thiêu đến hắn nghĩ muốn phát điên. Trần Bạch Gan khuôn mặt tươi cười cấp tốc thu lại, sau đó vặn mẹo, biến hóa thành dữ tợn. Rõ ràng là một người bình thường, lại buộc phát ra lệnh võ giả động dung ác ý, hướng Trần Ngộ quét sạch đi. Bất quá lần này, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Tiểu Câm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt Trần Bạch Gan, ánh mắt băng lãnh, vận sức chờ phát động. Lưu Nhất Đao tay cầm cũng khoác lên trên chôi đao, chỉ cần có chút động tĩnh. Thanh này vừa mới tới tay huyết ẩm ma đao liền sẽ ra khỏi vỏ. Hai cỗ khí thế, một cỗ xuất từ đại tông sư, một cỗ xuất từ bán bộ thiên thiên, lập tức vượt trên Trần Bạch Gan địch ý, đồng thời phản chế mà đến. Trần Bạch Gan cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như đặt mình vào trong hầm băng, cả người đều ngộng. Hắn có loại cảm giác, mình bây giờ chỉ cần hơi động một cái, sinh mệnh liền sẽ biến mất. Cái này làm sao có thể? Hắn nuốt nước miếng một cái, mồ hôi từ trên trán trượt xuống. Lúc này, Trần Ngộ cũng chú ý tới hắn. U, là ngươi a, chúng ta lại gặp mặt. Trần Ngộ mang theo khuôn mặt tươi cười, nâng lên một cái tay đến chào hỏi. Không rõ chân tướng người đoán chừng hội cho là bọn họ là nhiều năm không gặp lão bằng hữu đâu. Tiểu Câm cùng Lưu Nhất Đao thấy thế, chần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn là hủy bỏ khí thế khóa chặt. Trần Bạch An cảm giác trên người mình vô hình trói buộc biến mất, cả người khôi phục nhẹ nhõm tự do trạng thái. Nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Nghĩ thầm Trần Ngộ đến cùng là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Lại vì sao từ Mộc Thanh Ngư trên xe xuống tới? Thật chẳng lẽ như hắn nói tới, là Mộc Thanh Ngư nam nhân? Nghĩ tới đây, Trần Bạch An siết chặt nằm đấm, hai mắt trở nên đỏ bừng. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không, điều đó không có khả năng. Hắn chưa từng nghe nói Mộc Thanh Ngư có bạn trai. Tại chỗ có giang nam thế hệ trẻ tuổi trong mắt, Mộc Thanh Ngư vẫn là thuần khiết không tì vết nữ thần. Lúc này, Mộc Thanh Ngư cũng đẩy cửa xe ra đi xuống. Cái kia tịnh lệ hình tượng, để cho hoàn cảnh chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Trần Bạch An khỏe miệng giật một cái, nhẹ giọng hô, Thanh Ngư. Mộc Thanh Ngư lại nhíu mày, cắt ngang hắn, Trần Bạch An, ngươi làm sao ở nơi này? Có chuyện gì không? Ngữ khí 10 điểm không thạo. Con ẩn giấu đi cự người từ ngoài ngàn dặm băng lãnh. Trần Bạch An miễn cưỡng gạt ra khó coi nụ cười lại cứng lại rồi. Hắn trầm mặc chốc lát, nói ra, ta tới tìm Mộc lão, có chút việc. Mộc Thanh Ngư gật gật đầu, thuận miệng ứng tiếng, a. Tiếp lấy liền không có hạ văn. Loại này thái độ lạnh lùng, đau nhói Trần Bạch An tâm. Đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân a. Vì Mộc Thanh Ngư, hắn không tiếc từ kiểu thị tập đoàn đổi nơi công tác tới nơi này. Nhưng mà lại được loại đãi ngộ này, để cho tâm hắn chua. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Mộc Thanh Ngư quay đầu đối với Trần Ngộ nói, chúng ta đi vào đi. Thái độ đó, giọng nói kia, cái kia khuôn mặt tươi cười. Cùng đối đại hắn thời điểm, ngày đêm khác biệt. Một cỗ hoang khí, tự nhiên sinh ra. Trần Bạch An cắn răng một cái, tiến lên ngăn ở phía trước. Mộc Thanh Ngư cau mày nói, Trần Bạch An, ngươi làm cái gì? Trần Bạch An gắt gao nhìn chầm chầm Trần Ngộ, trầm giọng nói, ta có một khoản, muốn cùng vị huynh đệ kia tính một chút. Trần Ngộ cười như không cười nói ra, cùng ta tính sổ sách. Ngươi xác định sao? Trần Bạch An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vừa vặn, Mộc Lao cùng Trương Lão cũng trong sân, để bọn hắn phân xử a ta không cần biết ngươi là người nào. Tóm lại, xông phòng làm việc của ta, còn đả thương ta đây sự kiện, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Nếu không, ta Trần Bạch An xấu hổ vô cùng, tình nguyện rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh. Trần Bạch An ngẩng đầu đỡ ngực, nói năng có khí phách. Chuyện này, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Chí ít không thể tại Mộc Thanh Ngư trước mặt mất mặt. Lúc này, Trần Bạch An, mặt của ngươi là bị hắn đả thương a? Mộc Thanh Ngư đứng dậy. Trần Bạch An mừng thầm trong lòng, trọng trọng gật đầu. Không sai, chính là hắn. Người này vô pháp vô thiên, lén xông vào tổng bộ cao Úc, còn xông vào phòng làm việc của ta, đem ta đả thương. Làm như vậy quả thực là không đem chúng ta Mộc ra để vào mắt. Ân, chuyện này ta đã biết rồi. Nếu như cũng đã biết rõ, còn mời Thanh Ngư tiểu thư vì ta đòi lại một cái công đạo. Trần Bạch An trên mặt nổi lên vui mừng. Thế nhưng là, Mộc Thanh Ngư thản nhiên nói, ta đã phê bình qua hắn, chuyện này coi như xong đi, ngươi trước trở về. A ha! Trần Bạch An ha to miệng. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cứ tính như vậy. Đúng, cứ tính như vậy. Mộc Thanh Ngư lặp lại một lần. Trần Bạch An rốt cuộc xác định một sự kiện, trước mặt người thanh niên này thân phận, thật không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không để Mộc Thanh Ngư như thế quang minh chính đại bao che hắn. Mình bị đả thương, cái mũi đều đả thương, trực tiếp muốn hủy khuôn mặt. Nhưng đối phương trả ra đại giới đâu? Mộc Thanh Ngư chỉ dùng một câu ta phê bình qua hắn liền bỏ qua. Đối với kết quả này, Trần Bạch An tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ Mộc Thanh Ngư cùng gia hỏa này thật sự có một chân? Nghĩ tới đây, Trần Bạch An cắn răng, trầm giọng nói, không có khả năng. Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Mộc Thanh Ngư nhíu mày, ta tốt xấu là Mộc gia thay thế giải quyết gia chủ. Ngươi ngay cả ta đều không nghe. Trần Bạch An nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, tóm lại, chuyện này không cho ta một cái câu trả lời hài lòng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Thanh Ngư sắc mặt khó coi. Lúc này, Trần Ngộ bình tĩnh hỏi, ngươi muốn cái gì câu trả lời hài lòng? Trần Bạch Đan lạnh rên một tiếng, chuyện này, giao cho Mục Lao Lai tài quyết ta. Tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó ánh mắt xuyên qua Trần Bạch Đan, nhìn về phía Mục ra cửa của trạch viện, nói ra, có nghe hay không, hắn nói muốn ngươi phán quyết. Trần Bạch Đan toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc đi nhanh ra, thần sắc sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Trần Bạch Đan nhất thời chuyển đầu không được. Hắn dứt khoát cũng không muốn, bay thẳng đến Mục Chi Hành hành lễ, sau đó trầm giọng nói, Mục Lão, mời ngươi chủ trì công đạo. Cái này, Mục Chi Hành do dự. Trần Bạch Đan dứt khoát trực tiếp dưới ngoan thoại. Nếu như không chiếm được công bình đãi ngộ, cái kia ta tình nguyện rời khỏi Thiên Diệp tập đoàn. Hắn thậm chí hơi vung tay, dùng cái này để diễn tả mình quyết tâm. Ánh mắt kiên định. Nhưng là, Mục Chi Hành than nhẹ một tiếng, vậy ngươi trở về giao tiếp một chút làm việc a. Trần Bạch Đan ngây ngẩn cả người. Xin cảm ơn. Chương 607, hiểu lầm. Trở về giao tiếp một chút làm việc. Nói cách khác, bị cuốn gói sao? Nghe được câu nói kia thời điểm, Trần Bạch Đan đầu óc chập mạch một lần. Sau đó hắn cho rằng mình nghe lầm, sờ lên lỗ thai, lại há hốc mồm. Mục Lão, chuyện này. Được rồi, ngươi không nên nói nữa rồi. Mục Chi Hành không có cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp cắt dứt hắn. Ngươi không phải muốn thối lui ra không? Ta thành toàn ngươi. Hiện tại, trở về, giao tiếp làm việc, ta sẽ phái người tiếp nhận ngươi, cứ như vậy. Mục Chi Hành ngữ khí rất chân thành, không có một chút mở ý đùa giỡn. Trần Bạch Đan triệt để mộng bức. Hắn chỉ là cầm rời khỏi làm uy hiếp thủ đoạn mà thôi, muốn vì bản thân tăng thêm một tia vốn để đàm phán. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà chẳng thèm để ý, trực tiếp đem hắn vạch đến con rơi trong hàng ngũ đi. Trần Bạch Đan sốt ruột. Lắp bắp nói ra, Mục Lão, ta không phải ý tứ này. Đó là ý gì? Hắn đánh ta chỉ muốn một cái công bình đãi ngộ. Đây chính là công bình nhất đãi ngộ. Mục Chi Hành trực tiếp đem hắn nói chết. Trần Bạch Đan đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, biểu hiện được vân đạm phong khinh, giống như việc không liên quan đến mình mở dạng. Treo lên thật cao. Hắn vừa nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư mặt không biểu tình, thờ ơ, không có chút nào nói chuyện cho hắn ý nghĩa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tam Thúc. Dù sao Trương Tam Thúc thu qua hắn chỗ tốt, theo lý mà nói là muốn giúp hắn nói vài lời hữu ích. Nhưng là, Trần Bạch Đan nhìn về phía Trương Tam Thúc thời điểm. Trương Tam Thúc 10 điểm dứt khoát nhắm mắt lại, tới một cái nhắm mắt làm ngơ, biểu lộ lạnh lùng đến làm cho người giận sôi. Thái độ đã rất rõ ràng. Trần Bạch Đan minh bạch, mình là cô lập một người. Nét mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Vì sao? Trầm mặc sau một hồi, hắn rốt cục dựng dụng ra một câu nói như vậy. Mục Chi Hành nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Bạch Đan hiểu rồi. Cái gì biết rồi? Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt giống bén nhọn cái đinh một dạng, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nguyên lai người nam nhân trước mắt này mới là tất cả nguyên nhân gây ra. Mục Chi Hành quyết tuyệt, Mục Thanh Ngư vô tình, Trương Tam Thúc lạnh lùng, toàn bộ đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này. Ngươi! Trần Bạch Đan trong mắt có tơ máu nhúc nhích. Thanh âm từ trong hàm răng từng giờ từng phút địa gạt ra. Ngươi đến cùng là ai? Đây là hắn lớn nhất nghi vấn. Nếu như không cách nào được đáp án, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Nhưng Trần Ngộ rất lãnh đạm nói, ta là ai, có trọng yếu không? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Trần Ngộ đáp ứng rồi Mục Thanh Ngư không nhúng tay vào chuyện lần này, sở dĩ không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì một khi bại lộ thân phận, Phản Thiên Diệp tổ chức người liền sẽ kiêng kỵ, sợ hãi. Thậm chí lại bởi vậy bỏ qua. Dù sao bản thân hắn tồn tại, thì tương đương với một cái lực uy hiếp tăng mạnh đạn hạt nhân. Trần Bạch Gan đương nhiên không minh bạch điểm này. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể khiến cho Mục gia như vậy vô điều kiện địa ủng hộ ngươi, thân phận của ngươi nhất định thật không đơn giản. Trần Ngộ cười ha ha, vậy ngươi không ngại đoán một cái. Ngươi đã nói, ngươi cũng họ Trần, chẳng lẽ? Trần Bạch Gan tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt trở nên sáng tỏ. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem hắn. Đoán được. Chẳng lẽ, ngươi là trong truyền thuyết vị kia Trần Gia Nhi tử? Trần Bạch Gan vừa sợ vừa giận địa la lên lên tiếng. Giờ khắc này, không khí đóng kết. Mục Chi Hành biểu lộ cứng đờ. Trương Tam Thúc khỏe miệng đang co quắp. Bên cạnh, Lưu Nhất Đao lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái. Tiểu Câm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nghi ngờ gãi gãi đầu. Mục Thanh Ngư là phốc suy một tiếng, cười ra tiếng, thiên tiểu bá mị. Trần Ngộ vỗ xuống cái chán, cảm thấy dở khóc dở cười. Bản thân vậy mà trở thành trong truyền thuyết vị kia Trần Gia Nhi tử. Đúng là mỉa mai a. Trần Ngộ có chút không nói hỏi, ta giống sao? Trần Bạch Gan cắn răng nói, họ Trần, lại có thể để cho Mục gia cung kính như thế, trừ bỏ cái thân phận này, còn có đường đáp án sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi suy đoán vẫn là thật có đạo lý a. Kỳ thật tại rất nhiều người trong lòng, Trần Ngộ cái tên này, là một cái truyền thuyết. Một cái có thể nghe không thể so sánh truyền thuyết. Mặc dù tại trong truyền thuyết, Trần Ngộ dáng vẻ rất trẻ trung. Nhưng ở người bình thường trong lòng, cái này tuổi trẻ định nghĩa có chút không giống nhau lắm. Đây chính là tiên thiên cấp bậc siêu cường giả a. Liền xem như năm 60 tuổi, cũng có thể được xưng là tuổi trẻ a. Sở dĩ Trần Bạch Gan vẫn cho là, cái gọi là Giang Nam Trần Vô Địch, là một cái năm 60 tuổi lão đầu, dầu gì cũng có hơn 40. Trước mắt người trẻ tuổi này 20 tuổi dạng như vậy, vừa vặn, là Trần Ngộ Nhi Tử. Ân, hẳn là dạng này không sai. Trần Bạch Gan càng ngày càng kiên định chính mình suy đoán, lãnh đạm nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đây, nguyên lai là dựa vào cha chú manh ấm, thực sự là mất mặt. Trần Ngộ lắc đầu, tùy ngươi nghĩ như thế nào a. Hắn lười đi giải thích, cũng khinh thường đi giải thích. Người khác mắt lạnh, cùng hắn có liên can gì? Nếu như chuyện gì đều muốn tính toán xét nét mà nói, hắn chẳng phải là muốn phiền chết. Trần Bạch Gan vẫn còn ở âm trầm nói xong, ta và ngươi khác biệt, ta Trần Bạch Gan có thể đi đến hôm nay bước này, không có mượn nhờ bất luận kẻ nào. Ta từng bước một, từ xã hội tầng dưới chốt bò lên. Ta tin tưởng vững chắc, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta rửa mắt mà đợi. Sau đó bước chân, cùng hắn gặp thoáng qua, tiến vào Mục gia trong trạch viện. Những người khác cũng cùng lên. Trần Bạch Gan vô ý thức nhìn về phía Mục Thanh Ngư, lại phát hiện Mục Thanh Ngư biểu lộ thủy chung lãnh đạo, không có liếc hắn một cái. Trần Bạch Gan đắng chát cười một tiếng, chăm chú mà siết chặt nắm đấm. Mục Thanh Ngư. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là một cái nịnh nọt nữ nhân. Ta Trần Bạch Gan điểm nào nhất không mạnh bằng hắn. Hắn dựa vào cha chú manh ấm mới có loại uy phong này, mà ta Trần Bạch Gan từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí, không mạnh bằng hắn hơn trăm lần nghìn lần sao. Ngươi vì sao chướng mắt ta? Tên là ghen tị hạt giống, ở trong lòng nảy sinh. Lúc này, đi đến một nửa Mục Chi Hành đột nhiên quay đầu, nói ra, nhớ kỹ trở về giao tiếp làm việc. Sau đó không đợi đáp lại, biến mất ở góc rẽ. Trần Bạch Gan nhìn qua Mục gia đại môn, nắm đấm bóp càng chặt. Trên mu bàn tay, gân xanh lộ ra, móng ngón tay đâm vào trong da thịt đều không có phát giác. Mục gia, Mục Thanh Ngư, còn có họ Trần, các ngươi sẽ vì hôm nay ngu xuẩn mà trả giá đắt. Ta sẽ đem các ngươi giẫm ở dưới chân, tựa như giẫm run rế một dạng. Trần Bạch Gan biểu lộ khá là dữ tợn, một lúc lâu sau, hắn vô vô gương mặt. Lại vướt vướt. Biểu tình dữ tợn khôi phục nguyên dạng. Hắn quay người rời đi. Mục gia đại trạch bên trong. Nguyên bản đi ở phía sau nhất Lưu Nhất Đao đột nhiên bước nhanh hơn, đi tới Trần Ngộ bên người, nhẹ giọng hỏi, Trần gia, ta từ tiểu tử kia trên người ngửi được nồng nặc các ý, có muốn hay không ta động thủ, chảm thảo trừ căn. Xin cảm ơn. Chương 608, Khảo nghiệm. Lưu Nhất Đao làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế. Bất quá biểu lộ rất bình tĩnh, tốt loại chuyện như này tình với hắn mà nói rất thưa thớt bình thường. Bất quá cũng đúng. Dù sao hắn tại hiệu Trung Trần Ngộ trước đó, là bồ câu tổ chức bên trong số một sát thủ nha. Mặt đối với Lưu Nhất Đao hỏi thăm, Trần Ngộ cười lắc đầu. Không cần phải để ý đến hắn. Nhìn tên kia nồng đậm ác ý, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Nhất Đao có chút do dự. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, ngươi sợ hắn? Không sợ. Lưu Nhất Đao không cần suy nghĩ liền phủ nhận. Nói đùa cái gì? Hắn hiện tại thế nhưng là đường đường bán bộ tiên thiên cấp cường giả, làm sao sẽ sợ một người bình thường? Coi như đối phương là trên buôn bán thiên tài thì thế nào? Một đao chém chết về sau, hắn còn có thể bay lên trời hay sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, tất nhiên không sợ hắn, cần gì phải đi để ý đến hắn? Lưu Nhất Đao gật đầu, không nhắc lại chuyện này. Trần Bạch An đối bọn hắn những người này mà nói, xác thực cùng run dế không có gì khác biệt, không đáng hao phí quá nhiều ánh mắt. Kỳ thật, Trần Ngộ không cho hắn động thủ còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Hắn đã đáp ứng Mộc Thanh Ngư, lần này phong ba, từ Mộc gia xuất lĩnh Thiên Diệp Liên Minh, dựa vào lực lượng của mình vượt đi qua. Không đến bị bất đắc dĩ thời khắc, Trần Ngộ sẽ không chủ động xuất thủ. Cái này Trần Bạch An cũng coi là song phương thế lực đánh cờ quân cờ một trong. Trần Ngộ sẽ không tận lực đi làm hỏng bàn cờ bên trên cân bằng. Tiến vào trạch viện. Phòng bếp cũng là yến hội chuẩn bị xong. Mọi người tại nhà ăn ngồi xuống. Có tư cách ngồi vào trên mặt đài, cũng chỉ có mấy người kia mà thôi. Trên bàn cơm, Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc đối với Tiểu Câm tồn tại cảm giác đến hiếu kỳ. Mục Chi Hành do dự một chút về sau, do hỏi, Trần Ngộ, tiểu cô nương này là... Hắn ỷ vào Mộc Thanh Ngư quan hệ, có thể nói như vậy. Nhưng Trương Tam Thúc lại không được. Từ khi Trần Ngộ đi tới về sau, Trương Tam Thúc thủy chung cúi đầu, thần sắc khiêm tốn. Lúc này nhấc lên Tiểu Câm, Trương Tam Thúc cũng chỉ dám dùng khỏe mắt quét nhìn đi len lén liếc hai mắt. Trần Ngộ thản nhiên nói, Tiểu Câm, Câm Câm, tính là đệ tử của ta a. Đệ tử. Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc con mắt sáng ngời lên. Nhìn về phía Tiểu Câm trong ánh mắt của, cũng tăng thêm mấy phần nóng rực. Cái gọi là đệ tử, dựa theo bọn họ lý giải chính là truyền thừa y đi hay bắt người. Có thể trở thành Trần Ngộ đệ tử, phần kia bản sự càng làm cho hai lão nhân này động dung. Lập tức, Tiểu Câm trong mắt bọn hắn địa vị, cấp tốc kéo lên. Xem bộ dáng là hận không thể xem như Bồ Tát dâng cúng. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Câm. Nàng không quen loại này một đám người ăn cơm trang diện, sở dĩ có chút thẹn thùng. Lúc này đang dùng vùi đầu lùa cơm phương thức, để che giấu bản thân sợ người lạ đâu. Trần Ngộ biểu lộ có chút ôn nhu. Lúc này, Mục Chi Hành mở ra chính thức chủ đề, nói ra, Trần gia, có một việc ta muốn báo cáo cho ngươi. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, hỏi, chuyện gì? Ta thành lập lấy Mộc gia cầm đầu Thiên Diệp Liên Minh, gia nhập thế lực có cú vọ, Cổ Nguyệt Tập đoàn. Ân, ta từ Thanh Ngư nơi đó nghe nói. Những sự tình này ngươi không cần hướng ta báo cáo, ta đối với những thế lực này tranh chấp cũng không có quá nhiều hứng thú. Trần Ngộ trực tiếp ngắt lời hắn. Mục Chi Hành chỉ có thể gật đầu, sau đó nói, trên thực tế, trừ bỏ Thiên Diệp Liên Minh bên ngoài. Giang Nam Chi Địa lại có một cái mới tổ chức ra đời. Ngươi là nói phản Thiên Diệp tổ chức? Đúng, lấy Nguyên Châu Kiều gia cùng La Châu Bạch gia làm chủ, còn mời tới ngày xưa Giang Nam Chi đỉnh Lý Trường Tông, thực lực không thể khinh thường. Trần Ngộ nhìn xem hắn, sở dĩ ngươi muốn nói cái gì? Mục Chi Hành ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, đầy cõi lòng mong đợi nói ra, ta nghĩ mời ngươi xuất thủ, uy hiếp những cái này đạo trích. Sau khi nghe xong, Trần Ngộ nhìn về phía Mộc Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư hướng hắn nháy nháy mắt. Trần Ngộ lập tức minh bạch. Nguyên lai yêu cầu mình đừng xuất thủ chuyện này, là Mục Thanh Ngư tự tác chủ trương, Mục Chi Hành căn bản không biết ta. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ta đã biết. Mục Chi Hành nghe vậy lại hỉ. Có Trần Ngộ xuất mã, cái kia phản thiên diệp tổ chức căn bản chính là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại tại hắn mừng rỡ không thôi thời điểm, Trần Ngộ đột nhiên thêm một câu, nhưng là, ta sẽ không xuất thủ. Trần Ngộ cầm đũa lên, kẹp một khối thịt cá để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ. Mà bàn ăn đối diện, Mục Chi Hành nụ cười cứng lại rồi. Liền Trương Tam Thúc sắc mặt cũng có chút biến ảo. Mục Chi Hành có chút gấp mắt nói, vì sao? Chỉ cần ngươi xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt bọn hắn a. Trần Ngộ rất ưa thích trên bàn cơm đạo kia bông tuyết cá sạo, lại kẹp một khối bỏ vào trong miệng, sau khi ăn xong mới nhàn nhạt nói, chút chuyện nhỏ này đều muốn ta xuất mã, cái kia ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Cái này, một câu hỏi lại, để cho Mục Chi Hành có chút không biết làm sao. Trần Ngộ để đua xuống, hỏi, ta là các ngươi Mục gia bảo mẫu sao? Mục Chi Hành tranh thủ thời gian lắc đầu, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nói là a. Tất nhiên không phải, cũng không cần lão là chỉ lấy ta tới giúp các ngươi chửi đi. Trần Ngộ ngữ khí biến đến nghiêm khắc. Mục Chi Hành thần sắc lại có chút hồi hộp. Hắn cho rằng Trần Ngộ nổi giận, cảm thấy sợ hãi. Có thể Trần Ngộ dáng vẻ 10 điểm bình tĩnh. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta từng nhận lời qua, muốn đem Mục gia chế tạo thành thần châu đệ nhất hào môn thế gia, nhưng là, các ngươi Mục gia cũng phải biểu hiện ra đáng giá ta làm như vậy bản sự đến. Mục Chi Hành sợ hãi gật đầu, minh bạch. Trần Ngộ lắc đầu, không, ngươi không minh bạch. Ngậy! Lần này, xem như khảo nghiệm. Lưu Nhất Đao, Trương Tam Thúc, còn có Cú Võ Dạ Vương. Toàn bộ đều hội nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Việc ngươi cần, chính là đem phản thiên diệp tổ chức đánh cho ta đổ, đập nát. Làm được, Mục gia tiếp tục phát triển, luôn có một ngày, ta giúp đỡ bọn ngươi leo lên thần châu đỉnh phong. Làm không được, Mục gia liền thanh thản ổn định, ở chết một góc, ở nơi này kinh châu địa giới bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức ga. Trần Ngộ mặt không thay đổi đem lời nói này nói ra. Mục Chi Hành bỗng nhiên đứng lên, cắn răng nói, Trần gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy chúng ta Mục gia năng lực. Liên xương hô cũng thay đổi, có thể thấy được hắn lúc này nghiêm túc. Trần Ngộ gật đầu, vậy là tốt rồi. Tóm lại, lần này náo động, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không ta sẽ không xuất thủ, ngươi xem đó mà làm thôi. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, là Trần Ngộ ép nặng tay trưởng. Ngồi xuống đi. Mục Chi Hành ngồi xuống lần nữa. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Thanh Ngư, ngươi từ tổng bộ cao ốc rời ra ngoài sau ở đâu a? Mục Thanh Ngư bước lên đẹp mắt lông mày. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chớ suy vào, nói cho ta biết trước nha. Nghĩ quá nhiều, ta không nói. Mục Thanh Ngư liếc mắt, không để ý tới hắn. Lúc này, Mục Chi Hành cười đem nhà mình tôn nữ bán đi, nói ra, Thanh Ngư nàng liền ở lại đây. Mục Thanh Ngư đỏ hừng mặt, không vui kêu lên, ra ra. Mục Chi Hành cười ha ha một tiếng, có quan hệ gì? Trần Ngộ cũng không phải người xấu. Mục Thanh Ngư tức giận quay đầu đi chỗ khác. Trần Ngộ là cười hắc hắc, đúng thôi, ta cũng không phải người xấu. Giúp ta chuẩn bị 2 gian phòng. Ta và Tiểu Câm ở lại nơi này. Mục Chi Hành hoan thiên hỷ địa đáp ứng. Xin cảm ơn. Chương 609, Ma Đao. Yến hội không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền kết thúc. Mục Chi Hành cố ý an bài một cái tiểu viện tử, để cho Trần Ngộ cùng Tiểu Câm ở lại. Mà Mục Thanh Ngư chỗ ở, ngay tại sát vách. Vẹn vẹn cách một bức tường. Trần Ngộ cùng Tiểu Câm đi tới cái nhà kia. Khá là phục cổ phong cách, lại thêm viện tử trồng có thanh trúc cùng hoa cỏ, tham thẳm lặng lặng, rất đối với Trần Ngộ khẩu vị. Cái tiểu viện này tổng cộng có 4 cái gian phòng, Trần Ngộ cùng Tiểu Câm chọn lần cận 2 gian, để cho người ta thu thập xong, thay đổi cuộc sống mới vật dụng. Tại người hầu dọn dẹp thời điểm, Tiểu Câm liền đứng ở trong sân thanh trúc phía dưới, nhắm mắt, vận chuyển thể nội cương khí, yên lặng tu luyện. Trần Ngộ đi qua, tại nàng vỗ vỗ lên bả vai. Tiểu Câm giật mình tỉnh lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nói ra, trò chuyện chút. Tiểu Câm do dự một chút, gật đầu. Hai người ở trong sân bên cạnh cái bàn đá dưới trướng. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi hôm nay nhìn qua rất không cao hứng. Tiểu Câm lắc đầu. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Nghe được câu này, Tiểu Câm lại cúi đầu. Nàng biết đến, bản thân không thể gạt được Trần Ngộ. Sở dĩ dứt khoát không có động tĩnh. Trần Ngộ dở khóc dở cười, đưa tay tới gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Thùng thùng hai tiếng. Tiểu Câm bị đau địa che đầu, quyết bắt đầu miệng, có chút ủy khuất. Trần Ngộ hỏi, vì sao mất hứng? Tiểu Câm lắc đầu. Là bởi vì Thanh Ngư. Nghe được cái này danh tự, Tiểu Câm con mắt lóe lên một cái. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Trần Ngộ thở dài một tiếng, vì sao? Tiểu Câm dùng tay ra hiệu, nàng rất xinh đẹp. Trần Ngộ im lặng nói, bởi vì nàng xinh đẹp, sở dĩ ngươi liền chán ghét nàng. Tiểu Câm gật đầu. Đây là cái gì trách lý do a? Nữ nhân tâm tư đố kỵ sao? Không đúng sao, ngươi chính là cái tiểu nữ hài ấy. Tiểu Câm nâng lên quai hàm, huy động nắm tay nhỏ ra hiệu, ta không nhỏ. Trần Ngộ bĩu môi, mới 13 tuổi, còn dám nếu không tiểu. Tiểu Câm càng tức giận hơn. Trần Ngộ chỉ có thể đổi giọng, tốt tốt tốt, ngươi không nhỏ, trưởng thành. Tiểu Câm cảm xúc mới hòa hoãn một chút. Trần Ngộ tiếp tục nói, sở dĩ là bởi vì ghen ghét dung mạo của nàng đẹp hơn ngươi. Tiểu Câm lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Tiểu Câm an tĩnh một lần về sau, làm ra một cái thủ thế, nàng sẽ đoạt đi ngươi. Thấy rõ ý tứ này về sau, đến phiên Trần Ngộ trầm mặc. Tiểu Câm nháy mắt mấy cái. Trần Ngộ thở dài, đưa tay tới nhẹ nhàng vò nhấn đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, không phải cướp đi à, mà là, ta vốn chính là nàng. Kiếp trước ngàn năm, hắn cùng với Mộc Thanh Ngư ở giữa gút mắc quá sâu quá sâu. Nếu như Tiểu Câm cùng Mộc Thanh Ngư bên trong, nhất định phải bỏ qua rơi một người. Trần Ngộ tuyệt đối sẽ làm ra một cái để cho Tiểu Câm rất thương tâm quyết định. Đây chính là hắn. Một cái ích kỷ lại tự lợi tu chân giả. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ lương tâm phát hiện, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là sắt đá tâm tình, lương bạc làm cho người khác giận sôi. Bất quá! Loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trần Ngộ vô ý thức thu nạp ngón tay, lại không để ý đến bản thân còn tại sở Tiểu Câm đầu. Tiểu Câm bị đau, nhè răng trợn mắt. Trần Ngộ kịp phản ứng, ôi chao, xin lỗi, quên đi. Mau đem tay rút về. Tiểu Câm sờ lấy bản thân cái đầu nhỏ, rất ủy khuất. Nàng dùng thủ thế hỏi, ngươi có hay không bỏ xuống ta? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, sau đó rất kiên định nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đối với cái này cái tiểu đồ đệ, Trần Ngộ là đánh trong lòng ưa thích. Đối đãi nàng, tựa như đối đại nữ nhi của mình một dạng. Nghe được Trần Ngộ cái kia giọng kiên định, Tiểu Câm rốt cuộc cười. Cười đến rất vui vẻ. Một ngày giàu di không vui, biến mất không còn tăm tích. Sau đó nàng giống đưa cho chính mình ủng hộ động viên một dạng, nắm tay nhỏ, nặng nề mà cơ múa. Thấy được nàng khôi phục tinh thần, Trần Ngộ an tâm lại, nói ra, ngươi ở nơi này ở lại, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Câm mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Trần Ngộ ra sân nhỏ, cũng chưa đi xa, mà là đi ra ngoài rẽ trái, đi tới sát vách sân nhỏ trước. Loại này tiểu viện tử không có đóng lại cánh cửa, chỉ có vĩnh viễn rộng mở cổng vòm. Trần Ngộ nhìn đi vào, nhìn thấy trong sân, Mộc Thanh Ngư im lặng đứng lặng, hít sâu. Đường cong mê người theo hô hấp phập phồng. Tự do tại phương viên trong vòng trăm thước thiên địa khí cơ, nhao nhao hướng nơi này tụ tập. Nhưng không phải trực tiếp vào trong cơ thể nàng, mà là hội tụ đến trước người nàng một nơi nào đó. Trần Ngộ không cần nhìn cũng biết đó là hắn đưa cho Mộc Thanh Ngư vòng cổ. Sợi dây chuyền kia phía trên không chỉ có lạc ấn có trận pháp bảo vệ, còn có một cái nho nhỏ tụ linh trận. Hấp thu thiên địa linh khí, đi qua áp xúc rèn luyện về sau, chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, lại chạy vào Mộc Thanh Ngư thể nội, rèn luyện nàng thể phách. Chính là bởi vì có sợi dây chuyền này tồn tại, Mộc Thanh Ngư nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp mới tu luyện đến như thế nhanh chóng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đã rất có hiệu quả. Nàng bây giờ thể phách, có thể so với võ giả bình thường. Nhìn thấy Mộc Thanh Ngư lại tu luyện, Trần Ngộ không đành lòng đi quấy rầy, vừa vặn trông thấy Lưu Nhất Đao ngồi xổm ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ cái thanh kia huyết ẩm ma đao, thế là tâm niệm vừa động, khí thế tự phát. Lưu Nhất Đao cảm ứng được triệu hoán, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hấp tấp địa chạy đến Trần Ngộ trước mặt, xoay người hành lễ, chủ nhân. Trần Ngộ nhìn mắt cái thanh kia huyết ẩm ma đao, hỏi, nghiên cứu thế nào? Lưu Nhất Đao gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, vẫn chưa được, mỗi lần ta nắm tay đặt ở trên chuôi đao, đều có một cố mênh mông ác y ăn mòn nội tâm của ta. Ta có dự cảm, chỉ cần ta rút đao ra, cả người lý trí liền sẽ mê thất. Trần Ngộ nhíu mày, a, liền ý chí của ngươi cũng vô pháp ăn quá no sao? Xem ra là ta nhỏ nhìn cây đao này a. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi rút ra thử xem. Lưu Nhất Đao sững sờ, rút ra. Đúng. Hiện tại, nơi này. Không sai. Lưu Nhất Đao do dự quay đầu, nhìn về phía viện tử lặng lặng tu luyện Mộc Thanh Ngư. Trần Ngộ cười nói, làm sao, ngươi cho rằng có thể ở trước mặt ta làm bị thương Thanh Ngư. Lưu Nhất Đao vô đầu một cái, cười ngây ngô nói, đúng à, có Trần gia tại ta sợ cái gì? Thế là tay trái cầm đao vỏ, kiếm, đao, tay phải bỗng nhiên khoác lên trên chuôi đao. Vừa mới chạm đến chuôi đao, Lưu Nhất Đao khí thế trên người liền đột nhiên một bên. Trở nên tàn nhẫn, nóng nảy. Lưu Nhất Đao biểu lộ cũng chịu ảnh hưởng, hơi có chút vằn mèo. Hắn khàn khàn nói, Trần gia, chú ý đến, ta muốn rút đao. Trần Ngộ gật đầu, tới đi. Lưu Nhất Đao tay phải hoàn toàn bắt lấy chuôi đao. Trên mu bàn tay, gân xanh lộ ra. Chỉ nghe bang một tiếng. Một đường ánh đao màu đỏ ngòm như cầu vồng lướt lên. Máu tanh nồng nặc khí tức, tràn ngập ra. Trần Ngộ thấy thế, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Linh lực đan dệt ra một cái hư ảo trận pháp, bao phủ lại phương viên 20 mét phạm vi. Huyết tinh chi khí, không cách nào đột phá trận pháp, ở nơi này hai trong phạm vi 10 thước không ngừng lắng đọng. Càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, giống. Lưu Nhất Đao hai mắt biến thành tinh hồng sắc, phát ra như dạ thú gào thét. Ngay sau đó, cả người kiên quyết mà lên, cầm thật chặt màu máu đỏ ma đao, hướng Trần Ngộ chém bổ xuống đầu. Xin cảm ơn. Chương 610, nhập ma Lưu Nhất Đao. Ma đao hoàn toàn ra khỏi vỏ. Ẩn chứa trong đó có sát khí ngút trời, lập tức bao phủ Lưu Nhất Đao tâm thần. Hắn lúc này, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành trên tay ma đao khôi lỗi. Cái kia đỏ thắm hai mắt, lóe lên, toát ra khát máu tàn nhẫn hào quang. Cái kia mặt mũi vằn mèo, dữ tợn khủng bố, giống như từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Điên cuồng, khát máu, không có chút nào nhân tính. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nắm chặt chuôi đao, từ bên trên cùng dưới, đột nhiên một bổ. Lưỡi đao lôi ra dài hơn 3 mét huyết ánh đao màu đỏ. Hư vô vang lên gào thét thanh âm. Không khí đều bị đánh thành hai nửa. Loại uy lực này, đã siêu việt Lưu Nhất Đao cực hạn. Mặc dù không cách nào sánh ngang chân chính tiên thiên chi huy, nhưng là kém chi không xa. Chỉ ít, nếu như là thông thường bán bộ tiên thiên đứng ở chỗ này mà nói, không kịp đề phòng ở giữa, sợ rằng sẽ bị một đao chém thành hai khúc. Cho dù là chân chính võ đạo tiên thiên, mặt đối với một đao kia, cũng phải ngưng trọng. Nhưng mà, giờ này khắc này, đứng ở đây người, là Trần Ngộ. Bây giờ Trần Ngộ, tu chân cảnh giới đến trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới võ đạo nhảy lên tới tiên thiên lĩnh vực. Cả hai dung hội quán thông, từ võ nhập đạo, chân võ giao hợp, có thể xưng kết đan phía dưới vô địch thủ. Dù là chân chính kết đan tu sĩ ra sân, hắn cũng có một trận chiến vô liếng. Chỉ là ma đao, lại tính là cái gì? Chân Ngộ lạnh lùng tiến lên một bước, đưa tay. Năm ngón tay mở ra, bắt được cái kia dài hơn 3 mét huyết ánh đao màu đỏ. Đống nhiên bóp. 3. Trong không khí vang lên một dạng thanh âm. Đao quang bị bóp nát. Dư ba nổ tung, như gợn sóng nhộn nhạo lên. Có thể sắp lan đến gần nơi khác thời điểm, địa mở mày mở mặt huy lấp lóe. Chân Ngộ bày trận pháp khởi động. Vô hình dư kình bị ngăn lại, gần như chỉ ở 20 mét bên trong phương viên tàn phá bừa bãi. Ở vào trong điên cuồng lưu nhất đao mắt thấy cảnh tượng như thế này, tinh trong mắt màu đỏ có chút co vào, hiện lên một tia kiên kỵ. Lúc này, Chân Ngộ nhẹ nhàng mở miệng, cái gọi là huyết ẩm ma đao, cũng chỉ có dạng này mà thôi sao. Trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường. Lập tức, lưu nhất đao trong mắt kiên kỵ biến mất, lần nữa bị điên cuồng bao phủ. Giống. Khan khan gào thét, như xuân lôi giống như to. Nhưng ở trận pháp ra chỉ dưới, sóng âm không truyền ra đi. Cho dù là cách đó không xa Mục Thanh Ngư, cũng nghe không đến mảy may động tĩnh. Cái này 20 mét phạm vi trận pháp lĩnh vực, trở thành ngăn cách chiến trường. Ở nơi này chiến trường bên trong, Chân Ngộ có thể hơi thả ra một chút tay chân. Lại đến A. Chân Ngộ ngoắc ngón tay. Đây là trắng trận khiêu khích. Bị ma đao không chế lưu nhất đao càng thêm điên cuồng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên gặp thần, hai chân đạp một cái, vội xông mà đến. Trường đao trong tay kéo ở phía sau. Đến 2 mét khoảng cách thời điểm. Đao động. Trong không khí vạch ra một nửa hình tròn. Hào quang màu đỏ ngòm, giống như trăng non lưới liềm. Mà Tân Nguyệt Quỹ tích điểm cuối cùng, chính là Trần Ngộ đầu. Lưỡi đao mang theo gió tanh, thậm chí để cho dưới chân đại địa đều có vỡ tan dấu hiệu. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Gần trong gang tấc, sắp bổ tới Trần Ngộ đầu. Lưu nhất đao trên mặt nổi lên dữ tợn mỉm cười. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần Ngộ động, khẽ động như lôi đỉnh. Đưa tay, bấm tay, bắn ra. Một mạch mà thành. Ngón giữa gảy tại trên lưới đao. Len ken một tiếng. Trong điên cuồng lưu nhất đao cảm giác có một cỗ vô cùng sức mạnh bàng bạc đánh vào trên thân đao. Cỗ lực lượng này, hắn áp chế không nổi. Thân đao đang không ngừng run rẩy, run rẩy. Giống. Lưu nhất đao phát ra nóng nảy gầm rú. Cải thành hai tay cầm đao chuôi. Nghĩ đem hết toàn lực đến giúp đỡ ma đao tiêu hóa lực lượng. Nhưng là. Cỗ lực lượng kia quá cường đại. Thử coi. Trên cánh tay của hắn ống tay háo trực tiếp nổ tung, biến thành từng đầu bố trí sợi thô, tung bay đến giữa không trung. Cái này còn không ngừng. Hắn hổ khẩu chỗ, đột nhiên xuất hiện một đường vết thương. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ ba. Không đến 5 giây, hai cánh tay đã là máu me đầm địa. Cái này vẹn vẹn là đối phương cong ngón búng ra chi uy mà thôi. Lưu nhất đao rốt cục đè xuống thân đao rung động. Nhưng bản thân cũng thở hừng hộp. Hắn thở sâu ít mấy hơi về sau, ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Tinh trong mắt màu đỏ bên trong, để lộ ra cảm xúc hoảng sợ. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, còn muốn tới sao? Lưu nhất đao tay cầm đao trưởng bỗng nhiên căng thẳng một lần. Hổ khẩu chỗ huyết dịch theo tay cầm chảy xuống, cuối cùng chảy đến trên thân đao. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Những tia máu me xông vào trong thân đao. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản là màu đỏ thân đao, càng thêm màu đỏ tươi diễm lệ. Cây đao này tên gọi huyết ẩm ma đao. Tên như ý nghĩa, nó uống máu. Hơn nữa càng uống càng cường đại. Lúc này, nó nếm được huyết cảm thụ, càng ngày càng đói khát. Loại này đói khát phản ứng đến bị nó khống chế lưu nhất đao trên người. Chỉ thấy lưu nhất đao liếm môi một cái, ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn đưa tay trái ra, đem ngón tay cắm vào tay phải hổ khẩu miệng vết thương, mạnh mẽ đem vết thương xé lớn. Máu tươi róc rách chảy ra, theo tay cầm, chạy qua chuôi đao, chạy tới thân đao. Ma đao giống bụng đói kêu vang hán tử, không ngừng hút lấy huyết dịch. Một giọt không dư thừa, một chút không lưu. Thời gian dần trôi qua, thân đao nhan sắc màu đỏ tươi đến cực hạn, bắn ra mông lung ánh sáng màu đỏ ngòm. Giờ khắc này, sát khí trùng thiên. Lưu nhất đao khí tức đến gần vô hạn tại võ đạo tiên thiên. Hoặc có lẽ là, phối hợp lên trên thanh này quỷ dị ma đao, lúc này nhập ma hắn, đã có cùng võ đạo tiên thiên một trận chiến tư cách. Nhưng là, vậy thì thế nào? Võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, quá mức. Lại tiếp tục như thế, tham lam ma đao có thể sẽ trực tiếp cắt đứt lưu nhất đao động mạch. Khó mà làm được. Trần Ngộ chỉ là muốn thí nghiệm một chút ma đao uy lực mà thôi, thật không nghĩ qua để cho lưu nhất đao bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sở dĩ, cứ như vậy đi. Hắn nói ra một câu nói như vậy, sau đó giơ tay lên. Cùng một thời gian, ma đao đến. Cách không một đao. Hoa mỹ huyết ánh đao màu đỏ chỉ bổ mà đến, trở thành duy nhất trong thiên địa. Trần Ngộ hời hợt vung tay lên. Cái kia ba khí tuyệt luân ánh đao màu đỏ ngòm, tại chỗ sụp đổ. Lưu nhất đao thấy thế, vặn vẹo trên gương mặt hiện hiện thần sắc kinh ngạc. Sau đó cắn răng một cái, thanh đao chống đỡ tại trên cánh tay trái. Hắn dĩ nhiên là muốn chạm tay gãy cánh tay, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều máu tươi. Trần Ngộ híp mắt lại, lạnh lùng nói, ta nói, quá mức. Lưu nhất đao giữ tợn cười một tiếng, kéo lấy ma đao. Lưỡi đao phá vỡ làn da. Lại nhẹ khẽ dùng sức một chút, toàn bộ cánh tay liền sẽ gây mất. Nhưng lúc này, Trần Ngộ từ biến mất tại chỗ. Giống như thuấn di một dạng, xuất hiện ở lưu nhất đao trước mặt. Một cái tay, khoác lên huyết tẩm ma đao trên thân đao. Trên thân đao hung lệ chi khí đại tác. Phô thiên cái địa, bao phủ Trần Ngộ. Ma đao vậy mà nghĩ mượn cơ hội này, phản phệ Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ cười lạnh. So sát khí. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn bịt kín một tầng huyết hồng sát thái. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí từ Trần Ngộ thể nội bộc phát ra. Cỗ sát khí kia quy mô cũng không lớn, so với ma đao cái kia phô thiên cái địa chẳng cảnh phải kém xa. Nhưng là, những sát khí này giống như ngưng kết thành thực chất, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Đây là từ chất lượng bên trên nghiền ép. Xin cảm ơn. Chương 611, áp chế ma tính. Trần Ngộ buộc phát ra sát khí lập tức, phương viên 2 trong vòng 10 thước nhiệt độ đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Không khí trực tiếp bị đông cứng, hình thành từng sợi xương trắng. Thậm chí, cỗ sát khí kia còn xông phá trận pháp giam cầm, ảnh hưởng đến 20 mét bên ngoài địa phương. Sân nhỏ bên trong, đang tại im lặng tu luyện nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp Mộc Thanh Ngư cảm giác được nhiệt độ trở nên lạnh, không tự chủ được hắt hơi một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Bên kia trận pháp bên trong, ma đao thả ra ngập trời hung diễm, gặp được Trần Ngộ sát khí, giống gặp thiên địch một dạng. Ngập trời hung diễm, trực tiếp tiêu diệt ở vô hình. Lưu nhất đao giống như cũng bị đóng kết một dạng, đứng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc. Ma thân làm tội khôi họa thủ huyết tẩm ma đao, lúc này đang bị Trần Ngộ tay cầm đè lại, điên cuồng mà lay động. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem ma đao, nói ra, còn muốn tiếp tục không? Ma đao rung động. Không khí tùy theo cộng hưởng, phát ra cùng loại với thanh âm gầm thét. Trần Ngộ nheo mắt lại, cười lạnh nói, không phục. Vừa nói, tay cầm khẽ động. Giang giác. Giống như có đồ vật gì tan vỡ thanh âm vang lên. Rất nhỏ, nhưng thanh thúy. Rõ ràng là huyết tẩm ma đao phía trên, xuất hiện một đường tinh tế vết rách. Cái này vết rách xuất hiện, để cho thân đao rung động biên độ càng thêm kịch liệt. Không khí cộng hưởng phát âm. Nhưng lần này thanh âm, càng giống là rên rỉ. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, hỏi lại ngươi một câu, phục hay không phục? Thân đao run rẩy xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Giống như nhân loại trầm mặc cùng do dự. Lúc này, Trần Ngộ lại chậm rãi nói ra, không phục, vậy liền bể nát ta. Tay cầm lại muốn động tác. Ma đao tựa hồ bị giật mình một dạng, không dám trầm mặc, tranh thủ thời gian lay động, phát ra cùng loại với cầu xin tha thứ thanh âm. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, tính ngươi thức thời. Tiếp lấy vô vô thân đao, rút bàn tay về. Cố đủ để ảnh hưởng đến thực tế sát khí, tiêu diệt ở vô hình, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà huyết ẩm ma đao cũng thu lại tất cả ánh sáng màu đỏ ngòm, im lặng, giống một cái bị phụ huynh giáo huấn qua đi, làm bộ khéo léo hải tử. Trần Ngộ nhìn Lưu Nhất Đao một chút, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm truyền vào Lưu Nhất Đao trong lỗ tai. Lưu Nhất Đao đột nhiên chấn động, ngay sau đó yết hầu nhúc nhích, trên mặt phun lên một mạt chiều hồng. Một lát sau, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thật vừa đúng lúc, những máu tươi này toàn bộ rơi vào huyết ẩm ma đao phía trên, bị thân đao hấp thu, một giọt không dư thừa. Trần Ngộ hỏi, như thế nào? Lưu Nhất Đao nhìn thân thể của mình, lại nhìn trong tay ma đao, chưa tỉnh hồn, sợ hãi không thôi. Cuối cùng hắn nhìn về phía Trần Ngộ, chủ nhân, là ngươi đã cứu ta phải không? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, cũng không tính là cứu. Dù sao cũng là ta nhường ngươi hoàn toàn giải phóng thanh này ma đao. Lưu Nhất Đao lắc đầu, cảm kích nói ra, bất kể như thế nào, đa tạ chủ nhân. Trần Ngộ lười nhắc tại vấn đề này xoắn xuýt, nói sang chuyện khác, hỏi, hoàn toàn giải phóng ma đao cảm giác thế nào? Lưu Nhất Đao vô vô đầu của mình, biểu lộ hoảng hốt nói ra, ta cảm giác mình ham thân tại một mảnh vô biên vô tận trong biển máu, tại đó. Trừ bỏ máu tươi không có cái gì. Mà ta lại rất khát, khát đến không uống đồ sẽ chết cấp độ. Sở dĩ ta chỉ có thể uống nơi đó nước biển, cũng chính là huyết. Sau khi nói xong, Lưu Nhất Đao hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Bởi vì hắn biết rõ, cái kia cái gọi là huyễn cảnh nhưng thật ra là một cái khảo nghiệm. Đối với tinh thần cùng trên thân thể song trọng thí luyện, hắn lựa chọn uống máu. Chính là lựa chọn vứt bỏ bản thân lý tính. Cho nên mới sẽ bị ma đao khống chế, trầm luân đến không ngừng trong điên cuồng. Nhưng là hắn không có cách nào a. Hắn cảm giác mình nếu là không uống, sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Đao chăm chú mà nắm lấy nắm đấm. Quyền trên lưng, gân xanh lộ ra, nhúc nhích không thôi. Giống nhau tâm tình của hắn lúc này, nôn nóng, kinh hoàng cùng bất an. Ngay lúc này, một tay nắm rối tới, vô vai hắn một cái bảng. Lưu Nhất Đao tinh thần chấn động, ngẩng đầu. Trần Ngộ mặt đập vào mắt bên trong. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lưu Nhất Đao ha hốc mồm, ta. Đừng nói trước, để cho ta đoán xem. Trần Ngộ đột nhiên cắt đứt hắn, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi lại nghĩ, ta vô dụng, ta rất rưởi, ta không còn gì khác. Ta ngay cả một cây đao đều trưởng không không, hơn nửa đời người đều sống đến thân chó đi, đúng hay không? Lưu Nhất Đao có chút xấu hổ, nói khẽ, cái cuối cùng, không nghĩ. Không cần để ý những chi tiết kia. Trần Ngộ giơ tay lên, lại nặng nặng đập hắn một lần. Uy, Lưu Nhất Đao a, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ân. Trần Ngộ từ trong tay hắn túm lấy cây đao kia. Thoáng chốc, trên thân đao hảo quang màu đỏ như máu lần nữa nở rộ. Một cỗ vô cùng hung mãnh tàn nhẫn sát khí bộc phát, xông phá trận pháp. Bản lĩnh hết sức cao cường, thẳng lên mây xanh. Cỗ sát khí, để cho Lưu Nhất Đao vì đó run rẩy. Trong mắt hắn, tay cầm ma đao Trần Ngộ giống như một tôn ma thần, hung diễm hiền hách. Đó là hắn mong muốn mà không thể so sánh cường đại A. Lưu Nhất Đao nắm chặt nắm đấm, nội tâm khổ sở không thôi. Lúc này, Trần Ngộ hỏi, cường đại sao? Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, tuyệt đối vô địch cường đại rồi. Trần Ngộ lại hỏi, ngươi cho rằng đây là sức mạnh của ai? Lưu Nhất Đao sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hồi đáp, đương nhiên là chủ nhân ngươi. Sai. Trần Ngộ lắc đầu, cái này không phải của ta lực lượng, đây là đao lực lượng. Nói xong, đem huyết ở ma đao nhẹ nhàng ném đi. Ma đao ở giữa không trung vạch ra một cái đường cong, hướng Lưu Nhất Đao trên người rơi xuống. Lưu Nhất Đao tranh thủ thời gian bắt lấy. Khi tay nắm chặt chuôi đao thời điểm, hắn cảm giác có một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Những lực lượng này cùng hắn tự thân cương khí cũng không xung đột, nhưng mà thủy nhũ giao dung, không phân khác biệt. Lưu Nhất Đao vì đó ngạc nhiên. Trần Ngộ thản nhiên nói, hiện tại, nó là thuộc về ngươi lực lượng. Lưu Nhất Đao kinh ngạc nhìn lặp lại, lực lượng của ta. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Trần Ngộ lặp lại, đúng, lực lượng của ngươi. Lưu Nhất Đao lâm vào cuồng hỉ trạng thái, đồng nhiên đem đao vung lên. Dài 2 mét huyết hồng đao khí rơi trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp nứt ra, xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe, hơn nữa đang không ngừng lan tràn. Uy, đây chính là ở khác người ta a. Trần Ngộ tức giận kêu một tiếng, sau đó một chân một trận, lan tràn khe rãnh dừng lại. Hắn loạn như vậy bổ, nhưng là muốn đem toàn bộ Mộc gia đại trạch cho trẻ hỏng. Lưu Nhất Đao kịp phản ứng, lúng túng gãi gãi đầu, quên đi. Trong lúc nhất thời được mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn có chút đắc ý quên hình. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không cần nói ta không nhắc nhở ngươi, thanh này ma đao lực lượng tuy mạnh, nhưng cần muốn trả ra đại giới cũng không thấp. Cái gì đại giới? Ngươi xem một chút bản thân. Lưu Nhất Đao cúi đầu xem xét. Thân thể của mình, vết thương chồng chất. Trên cánh tay trái có một đường thật sâu vết thương, máu me đầm địa. Còn có cầm đao tay phải, hổ khẩu bộ vị hoàn toàn nứt ra, đều có thể trông thấy bạch cốt âm u. Xin cảm ơn. Chương 612, Đại Giới. T. Từ trong hương phấn tỉnh táo lại về sau, đau đớn kịch liệt ăn mòn thần kinh não. Lưu Nhất Đao nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là giải phóng ma đao đại giới sao? Không phải. Trần Ngộ ngoài ý liệu lắc đầu. Lưu Nhất Đao vì đó sững sờ. Đó là cái gì? Đây chỉ là giá cao khai vị thức nhắm, chân chính lớn phần món ăn bị ta ngăn lại mà thôi. Bằng không, ngươi sẽ thấy một cái rất thú vị tràng cảnh. Trần Ngộ lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, có chút âm trầm. Lưu Nhất Đao trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì tràng cảnh? Trần Ngộ chậm rãi nói ra, trừ bỏ cầm đao tay phải bên ngoài, những bộ vị khác tất cả đều rơi. A, vì sao? Bởi vì cây đao này tên gọi huyết ẩm ma đao, nó chỉ muốn uống máu, mặc kệ những cái này huyết là địch nhân hay là người mình, tóm lại chính là uống máu. Càng uống càng muốn uống, cuối cùng không có uống, nó liền sẽ uống chủ nhân huyết. Lộc cộc. Lưu Nhất Đao lại nuốt nước miếng một cái. Trần Ngộ tiếp tục nói, làm sao uống đi? Rất đơn giản, cắt vỡ mạch máu a vẹn vẹn cắt vỡ mạch máu, chảy máu tốc độ quá chậm làm sao bây giờ? Đơn giản, nắm tay chém đứt, lại đem chân chém đứt. Được rồi, chủ nhân ngươi đừng nói nữa. Lưu Nhất Đao mau đánh đoạn. Ngãi ngãi, hắn nghe sợ hãi trong lòng. Thậm chí cảm giác trong tay ma đao phát ra nóng rực nhiệt độ, rất nóng, rất nóng. Rất đâm tay. Trần Ngộ hỏi, minh bạch cây đao này đáng sợ. Lưu Nhất Đao cười khổ nói, nào chỉ là minh bạch, quả thực là để cho ta dùng mình. Nghe chủ nhân nói như vậy, về sau ta là không thể tùy tiện vận dụng cây đao này. Trần Ngộ gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt, mặc dù ta ngắn ngủi đè xuống nó ma tính, nhưng tích chứa trong đó sát khí không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ. Không nên tùy tiện xuất đao. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, đúng. Hắn đem câu nói này nhớ kỹ ở. Lúc này, ôi chao, một cái tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao quay đầu nhìn lại. Là Mộc Thanh Ngư. Nàng từ trong tu luyện tỉnh lại, gặp được bên ngoài viện tràng cảnh, dọa đến kêu sợ hãi. Tiếp lấy nàng đi nhanh tới, thần sắc sốt ruột. Trần Ngộ dùng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Cái kia bao trùm ở 20 mét phạm vi trận pháp biến mất. Mục Thanh Ngư đi tới trước mặt hai người, sắc mặt tái xanh, các ngươi đang làm cái gì? Trần Ngộ nói ra, chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Luận bàn. Mục Thanh Ngư kéo cao hơn âm điệu, sau đó chỉ Lưu Nhất Đao hướng Trần Ngộ trừng mắt, Lưu Thúc đều bị thương thành bộ dáng này, ngươi nói luận bàn. Ngạch! Trần Ngộ cho Lưu Nhất Đao nháy mắt ra dấu. Lưu Nhất Đao tranh thủ thời gian giải thích nói, đại tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, đây quả thật là luận bàn, chủ nhân lúc hướng dẫn ta tiến hành võ đạo tu luyện. Mục Thanh Ngư trừng mắt đến, chỉ đạo thành vết thương chồng chất. Nghiêm túc mới có hiệu quả a, hơn nữa loại trình độ này tổn thương, ta rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thật sự, Mục Thanh Ngư vẫn có chút hồ nghi. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, thật sự. Tốt a. Mục Thanh Ngư thở dài một tiếng, sau đó quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút, ngươi cũng phải phụ trách. Trần Ngộ giống chuột thấy mèo một dạng, liên tục gật đầu, ổ cốc, ta phụ trách. Nói xong tay trái vừa lật, ném ra hai khối linh thạch cho Lưu Nhất Đao, phân phó nói, nhanh đi chữa thương a. Linh thạch bị võ đạo bên trong người xưng là hóa thương thạch, cũng là bởi vì những cái kia linh khí tiến vào võ giả thể nội về sau, rất nhiều nhanh vết thương khép lại hiệu quả. Lưu Nhất Đao tiếp nhận hai khối linh thạch về sau, rất thức thời đi thôi. Chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư. Trần Ngộ gãi gãi đầu, lộ ra một tấm sẽ chỉ ở trước mặt nàng lộ ra chất phác khuôn mặt tươi cười. Mục Thanh Ngư liếc mắt, ngươi thực không là đang cố ý giáo huấn Lưu Thúc. Trần Ngộ kêu rên nói, hoan uống a, ta không sao giáo huấn hắn làm gì. Ta làm sao biết ngươi? Có thể là ngươi ác thú vị đâu. Tại sao không nói chuyện? Tại trong lòng ngươi, ta có như vậy ác thú vị sao? Có. Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc gật đầu, 1000 cái, 10000 cái có. Trần Ngộ bi thương. Mục Thanh Ngư quay người trở lại sân nhỏ. Trần Ngộ hấp tấp đuổi theo đi. Hai người ở trong sân trên bàn đá dưới trướng. Phía trên có ấm trà, bất quá chỉ có một cái chén trà. Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, đi vào phòng. Một lát sau, cầm một cái chén trà đi ra. Có thể mới vừa trở lại sân nhỏ, đã nhìn thấy Trần Ngộ đang uống trà. Cái chén trong tay, là nàng cái kia. Uy! Mục Thanh Ngư tức giận xuống lại, đem trong tay trà mới chén trọng trọng để lên bàn, nổi giận đùng đùng theo dõi hắn. Trần Ngộ ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, thế nào? Thế nào cái quỷ a? Ngươi đang làm cái gì? Uống trà a? Ta đương nhiên biết rõ ngươi lại uống trà, ta là hỏi ngươi, tại sao phải dùng cái chén uống trà? Mục Thanh Ngư tức hổn hển. Trần Ngộ liếc mắt, không cần cái chén uống trà dùng cái gì uống trà, chẳng lẽ miệng đối miệng? Hắn nói là ấm trà hồ nước cùng mình miệng. Bất quá Mục Thanh Ngư rõ ràng hiểu sai rồi. Xinh đẹp gương mặt của bên trên phiêu khởi một mảnh dạng mây đỏ. Nàng cắn cắn bạch bạch hàm răng, thanh âm trầm thấp nói ra, có thể, thế. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Đó là của ta chén trà a. Mục Thanh Ngư đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống quả táo chín. Xem ra rất ngượng ngùng. Nhưng Trần Ngộ xem thường, nói ra, ta biết ta. Mục Thanh Ngư tức giận nói, biết do ngươi còn uống. Chính là đã biết mới uống a, nếu như là của người khác, ta mới không uống đâu. A ha! Đều vợ chồng, ngươi còn tại so đo thứ gì? Trần Ngộ tức giận vừa nói, lắc đầu thở dài. Lao phu láo thê. Đúng a. Mục Thanh Ngư sắc mặt có chút lục. Mềm nhũn bộ ngực đang phập phồng. Hơn nữa biên độ cùng tần suất dần dần kịch liệt. Một lát sau ngươi. Đối với ngươi kích cỡ. Mục Thanh Ngư một cái bạo lật nện ở Trần Ngộ trên đầu, tức hổn hển địa kêu lên. Ai cùng ngươi là lão phu lão thế a? Không biết xấu hổ. Ha ha ha, coi như bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ là. Lan. Trần Ngộ đầu lại bị nện một lần. Nhưng so sánh với hắn thể phách mà nói, lực đạo loại này cùng bị muôi đốt một lần không có khác nhau quá nhiều. Bất quá nhìn xem Mục Thanh Ngư ngượng ngùng đến không biết làm sao dáng vẻ, Trần Ngộ cười thầm trong chốc lát, thu hồi đùa tâm tư của nàng. Hỏi, tu luyện của ngươi thế nào? Không muốn cứng rắn như vậy địa nói sang chuyện khác ca. Mục Thanh Ngư đỏ mặt lầm bầm một câu, nhưng vẫn là hồi đáp, bình thường thôi à, cảm giác tiến triển rất chậm. Tiến triển rất chậm. Không nên a. Trần Ngộ sờ soạn một cái, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Mục Thanh Ngư căn cốt cùng thiên tư đều rất tốt, thậm chí so với hắn còn tốt hơn. Lại thêm hắn đã từng giúp nàng tiến hành qua linh lực tẩy tủy, còn có phụ trợ tu luyện sợi dây chuyền kia. Nhiều đồ như vậy điệp ra, tốc độ tu luyện hẳn rất nhanh mới đúng, làm sao lại chấm đâu? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Thế là Trần Ngộ nói ra, đi thôi. Ân, đi nơi nào? Mục Thanh Ngư cảm thấy nghi hoặc. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, vào phòng, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Xin cảm ơn. Chương 613, vào phòng kiểm tra một chút. Kiểm tra. Ân. Vào phòng. Ân. Đi chết. Mục Thanh Ngư gò má của bên trên nổi lên khác thường ửng đỏ, sau đó hung hăng một cước đá vào Trần Ngộ trên bàn chân. Người nữ nhân này khí lực biến lớn a. Nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ tại chỗ gãy xương cũng khó nói. Hẳn là tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp nguyên nhân. Bất quá đối với Trần Ngộ mà nói, vẫn là cù lét cấp bậc. Nhìn xem khuôn mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng, Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi! Sát lang! Mục Thanh Ngư hô lên hai chữ cuối cùng thời điểm, gương mặt càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, ngay cả bên thai cũng dính vào diễm lệ dạng mây đỏ. Trần Ngộ nâng chán, ngươi tuyệt đối là nghĩ sai a. Ngươi vừa muốn lệch ra đâu? Biến thái! Ta chỉ là muốn giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút mà thôi. Lan! Mục Thanh Ngư lại có phát tác lên dấu hiệu. Cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, giống như là muốn cắn người một dạng. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích nói, không nên hiểu lầm à, ta là nói thông thường kiểm tra, không cởi quần áo loại kia. Dám cởi quần áo ta liền giết ngươi. Ngữ khí đột nhiên trở nên khủng bố. Thật là, người nữ nhân này trong đầu đến cùng chứa là cái gì a? 1000 năm thời gian, vẫn là không hiểu rõ lòng của nữ nhân a. Trần Ngộ thở dài, sau đó rất nghiêm túc giải thích nói, ngươi không phải nói tu luyện tiến triển rất chậm chạp sao? Ta tới giúp ngươi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn xem xét một chút mà thôi. Thực! Đừng dùng loại kia giọng hoài nghi a. Ta trong mắt ngươi có bết bát như vậy ác liệt sao? Ngươi cứ nói đi. Mục Thanh Ngư hỏi lại, còn thẳng vào chầm chầm tới. Loại kia ngữ khí, loại kia biểu lộ, ánh mắt ấy. Tốt a. Trần Ngộ nhận mệnh, có chút bi thương. Tóm lại liền là của ngươi sai rồi, không đem lời nói rõ ràng ra. Mục Thanh Ngư bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, quấn bách biểu lộ biến mất, nhưng trên gương mặt còn lưu lại có nhàn nhạt tường đỏ. Trần Ngộ tức giận nói ra, tốt tốt tốt, đều là của ta sai, bây giờ có thể vào phòng kiểm tra một chút không? Vì sao? Mục Thanh Ngư lại đột nhiên trở nên ấp úng. Ân. Cái gì vì sao? Ta nói à, không cởi quần áo kiểm tra, ở trong sân không phải tốt nha, tại sao phải chuyên môn đến trong phòng đi? Tại sao không nói chuyện? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Mục Thanh Ngư tò mò nháy mắt mấy cái, chuyện gì? Ai quy của ngươi vì sao đột nhiên biến thấp? Hửm. Tắc lưỡi thanh âm. Trong không khí nhiều hơn mấy phần lanh ý. Trần Ngộ có thể nhạy cảm phát giác được, Mục Thanh Ngư hai bàn tay hơi căng thẳng một chút, có nắm thành quả đấm dấu hiệu. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích nói, loại tu luyện này kiểm tra, ngươi cũng nên ngồi xếp bằng vận công A. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trực tiếp ngồi dưới đất sao? Lý do này vậy là đủ rồi. Mục Thanh Ngư có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa rất chú trọng hình tượng. Lấy tính cách của nàng, sẽ không tùy tiện địa ngồi dưới đất đi, như thế sẽ có vẻ rất không tu dưỡng. Cho nên nàng trầm mặc. Thanh Ngư. Trần Ngộ dò xét tính địa hô một câu. Mục Thanh Ngư bộ ngực hơi chập trùng một lần. Trần Ngộ cho là nàng lại muốn phát tác. Có thể lúc này. Hô. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Thân thể trầm tĩnh lại, hai bàn tay cũng tự nhiên mở ra. Đi thôi. Nàng nói. Ngậy! Đi đâu? Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm, vào phòng. Nói xong cũng đi vào gian phòng. Trần Ngộ theo sau. không có vào phòng ngủ, trực tiếp ở phòng khách dừng lại. Nhưng dù cho như thế, trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Mục Thanh Ngư căn phòng, cho dù là phòng khách, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Riêng lớn một cái gian nam, có thể tiến vào cái phòng khách này người, bất qua số lượng một bàn tay. Trong đó nam tính, chỉ có Mục Chi Hành một người mà thôi. Liền nơi này đi. Mục Thanh Ngư thu thập một chút ghế sofa, nhìn về phía Trần Ngộ, lại phát hiện đối phương đang đánh giá phòng khách sửa sang cùng bố trí, không quan tâm. Mục Thanh Ngư có chút mất hứng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán nói, ngươi phẩm vị thật đúng là hoàn toàn như trước đây a. Ừ, làm phiền ngươi. Không phải. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, là để cho ta rất thư thái, có loại. Về đến nhà cảm giác. Mục Thanh Ngư gò má của vừa đỏ một lần, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, tay cầm nắm thật chặt, thầm nói, hồ ngôn loạn ngữ, như cái đồ đần. Trần Ngộ cười cười, không nói thêm gì. Bị chửi hai câu không quan hệ, ngược lại để cho hắn có loại cảm giác cấm áp. Cái này ngắn ngủi an bình, để cho hắn rất hưởng thụ. Mục Thanh Ngư cũng phá thiên hoang địa không có quấy rầy hắn. Một phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua. 3 phút thời điểm, Mục Thanh Ngư cũng nhịn không được nữa, phá vỡ trầm mặc. Uy, ân, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Trần Ngộ nghĩ nghĩ. Có thể hay không đi ngươi phòng ngủ nhìn một chút? Muốn chết phải không? Ha ha, quả nhiên vẫn là không được a. Trần Ngộ chất phác địa gãi gãi đầu. Mục Thanh Ngư thở dài, đem lời để quay lại đến, kiểm tra a, nên làm như thế nào? Trần Ngộ chỉ ghế salon bên cạnh. Tại đó ngồi xếp bằng xuống a. Mục Thanh Ngư làm theo. May mắn nàng sau khi trở về đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục bình thường, làm lên loại kia tư thế đến không như vậy quân bách. Đó là một tấm có thể cung cấp 3 người ngồi vào dài ghế sofa. Mục Thanh Ngư ngồi xếp bằng xuống về sau, Trần Ngộ cũng tới đến một bên khác, hướng về phía phần lưng của nàng. Rộng thùng thình màu trắng áo phông bên trên, mơ hồ có thể thấy được đồ lót dây lưng. Là màu trắng viền ren. Ý nghĩ này hơi tại trong đầu quay lại rất nhanh mẫn diệt. Trần Ngộ nhắc nhở, nín thở, ngưng thần. Vận chuyển nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp. Ân. Mục Thanh Ngư phát ra một cái giọng núi, làm theo. Rất nhanh, bầu không khí trở nên an bình. Mục Thanh Ngư lâm vào mình tưởng trạng thái tu luyện. Trần Ngộ kiểm tra một hồi chung quanh khí thế ngưng tụ tới được tốc độ. Rất bình thường. Hoặc có lẽ là, so phổ thông tu chân giả lúc tu luyện còn cấp tốc hơn. Đây là bởi vì Mục Thanh Ngư trước ngực cái kia linh thạch dây chuyền duyên cớ. Trần Ngộ thầm nói, thu nạp tốc độ không có vấn đề, linh khí chuyển hóa tốc độ cùng tỷ lệ cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ là tình trạng cơ thể. Hắn vươn tay, đặt tại phần lưng của nàng. Vừa vặn đặt tại đồ lót dây lưng bên trên. Có chút mơ màng hết bài này đến bài khác. Mà ở Trần Ngộ vì Mục Thanh Ngư xem xét trạng huống thời điểm. Từ Mục gia đại trạch rời đi Trần Bạch An, cũng không có trước tiên trở lại Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ tiến hành giao tiếp, mà là đi tới một cái câu lạc bộ tư nhân. Và hội sở đại sảnh phục vụ viên của nói mấy câu về sau, phục vụ viên tiến hành thông báo, sau đó đi tới một cái Âu phục bảo an, dẫn hắn tiến vào hội sở phía sau khu vực. Đi thẳng tới cái nào đó bên ngoài phòng. Bảo an gõ gõ cánh cửa. Bên trong truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, tiến đến. Cửa mở, lộ ra bên trong tình cảnh. Rộng rãi gian phòng bên trong, có mấy người. Nếu như Trần Ngộ nhìn thấy, nhất định sẽ nhận biết trong đó mấy cái. Mới vừa ở Kinh Phong khách sạn trong dạ tiệc chạm qua mặt tiểu gia đại thiếu gia. Còn có. Trên máy bay vị kia danh xưng ngày xưa giang nam đệ nhất nhân Lý Trường Tông. Xin cảm ơn. Chương 614, một cái phòng. Rộng rãi gian phòng bên trong, bầu không khí gánh nặng lại kiềm chế. Trần Bạch Gan đi vào sau khi, không tự chủ được nín thở. Bởi vì bên trong mỗi người, đều cao hơn hắn ra 1 cái hoặc là 2 cấp bậc. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện thân phận thấp nhất nguyên lai là vị kia kiểu gia đại công tử. Lúc này Kiều Hằng, liên đối dưới tư cách đều không có, chỉ có thể túi đầu đứng ở nơi đó. Mà ngồi lấy trong mấy người kia, một cái trung niên nam nhân, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc màu trắng trường quái, khí chất nho nhã bất phàm, trong tay còn cầm một chuôi Phật châu, nhẹ nhàng chuyển động. Nhìn qua, người này tu tâm dưỡng tính, khuôn mặt hiền lành. Trên thực tế, hắn được người xưng làm trên thương trường thao thiết, ăn người đến không chút nương tay, thậm chí sẽ không chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ giang nam thương nghiệp vòng đều sẽ chấn động. Hắn nhẹ nhàng vung một lần tay, không biết sẽ có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Đám người đã quên đi hắn tên thật, chỉ nhớ rõ hắn gọi Tiểu Ngũ. Vì sao gọi Tiểu Ngũ đâu? Bởi vì hắn đã từng cùng sáu mặt khác người kết bái trở thành khác phái huynh đệ, xếp hạng thứ 5, lại họ Kiều, sở dĩ ngoại hiệu liền kêu Kiều Ngũ. Lúc trước, huynh đệ 7 người dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cùng một chỗ lập nghiệp, dùng thời gian 10 năm ăn sung mặc sướng. Nhưng mà, qua mấy thập niên, đã từng 7 người chỉ còn lại có hắn một cái. Những huynh đệ kia đều không thấy. Một cái nhảy lầu. Một cái tai nạn xe cộ, một cái trúng độc bỏ mình, một cái bị không hiểu ám sát, một cái bị không biết tên cửu nhân chém chết cả nhà, một cái dứt khoát là buốc hơi khỏi nhân gian. Kết quả là, riêng lớn cơ nghiệp bị một mình hắn chiếm lấy. Lúc này mới có bây giờ uy chấn tên Giang Nam nhà giàu nhất, thương nghiệp cự ngạc, Tiểu Ngũ. Cũng là Trần Bạch An đã từng lão bản. Mấy người khác. Trần Bạch Gan ánh mắt quét qua. Có một cái nhơm nhớp lao đầu, rất béo tốt rất mập, hình thể giống một trái bóng da, một M6 thân cao, đoán chừng có 250 cân. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có giảm cân ý nghĩa, cho dù là ở cái này tràn ngập kiểm chế bầu không khí trong phòng, hắn cũng y y nguyên ôm một đống lớn đồ ăn vặt, càng không ngừng hướng trong miệng nhét. Cái này bụng giống không đấy một dạng lao đầu. Trần Bạch Gan nhận biết, đó là Kiều gia thủ tịch cung phụng, được xưng là bất động di lặc, còn có một cái khít khao ngoại hiệu, gọi hồng mập mạp. Còn có, trên ghế salon bên cạnh, có một cái râu tóc bạc trắng lão nhân đang tại chậm rãi uống trà. Mặc trường bào màu trắng, mặt mày thấp liễm, nhìn qua hết sức bình thường. Trên thực tế, hắn là La Châu trước tiên lão tổ, Bạch Ông. Nghe nói đã 99 tuổi. Qua một tháng nữa, chính là 100 năm kỳ hạn. Hắn tu vi võ đạo, càng là sâu không lường được. Liên tiên nhậm giang nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ cũng nhận qua hắn chỉ đạo, xem như nửa đồ đệ của hắn. Người cuối cùng. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn lão nhân nằm ở ghế mây phía trên, thoải mái nhàn nhã. Hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn, huyệt thái dương bộ vị có chút nâng lên. Giữa lông mày toát ra ở lâu thượng vị uy nghiêm. Trần Bạch Gan không biết hắn, nhưng căn cứ tình báo, có thể rất đơn giản địa suy đoán ra thân phận của hắn. Tại phía xa Đỗ Thiên Vũ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân. Danh xưng Giang Nam chính tông Lý Trường Tông. Mấy người kia, diệt trừ cái kia đã tương du kiểu gia đại công tử, tất cả đều là uy danh hiền hách, hơi dậm chân một cái, toàn bộ Giang Nam đều muốn rung động đại nhân vật. Đồng thời, bọn họ cũng là Phản Thiên Diệp tổ chức thủ lĩnh. Lần này tề tụ Kinh Châu, chính là vì đối với Giang Nam tiến hành một lần xưa nay chưa từng có đại tẩy bài. Ai có thể lần này tẩy bài bên trong còn sống sót, người đó là hoàn toàn xứng đáng Giang Nam bá chủ. Trần Bạch Gan thần sắc cung kính hành lễ. Tiểu Ngũ khẽ gật đầu. Bất động di lạc hồng mập mạp liếc qua về sau, thu hồi ánh mắt. Tiếp tục sẽ mở một bao khoai tây chiên, hưởng thụ đồ ăn vặt mang tới niềm vui thú. Nam ở trên ghế mây nhẹ nhàng lay động Lý Trường Tông, thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra một lần. Cũng đúng, Trần Bạch Gan chỉ là một người bình thường, căn bản vào không được cái này vị ngày xưa Giang Nam đệ nhất nhân pháp nhãn. Trần Bạch Gan đắng chát cười một tiếng, sau đó âm thầm cắn chặt răng. Một ngày nào đó, ta hội siêu việt các ngươi đám lao ra này, để cho các ngươi quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Hắn ở trong lòng yên lặng ưng thuận lời hứa. đồng thời chuẩn bị đem cái này lời hứa từng bước một thực hiện quyết tâm. Lúc này, La Châu đệ nhất thế gia lão tổ, cũng chính là vị kia chỉ kém một tháng liền tràn đầy trăm tuổi bạch ông, chậm rãi để trong tay xuống chén trà, xem ra, mở miệng, người trẻ tuổi này là ai? Tiêu Ngũ chậm rãi nói ra, ta khổ tâm tài bồi nhân tài, tại trên buôn bán xem như một tay hảo thủ. Bạch ông nhíu mày, đây là hắn có thể đi vào gian phòng này lý do sao? Tiêu Ngũ cười ha ha, dĩ nhiên không phải, hắn mặc dù có thể tiến vào nơi này, có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Hắn là ta đánh vào một gia nội bộ một con cờ. A. Bạch ông ánh mắt ngưng tụ. Hồng mập mạp bắt khoai tây trên tay dừng một chút, nhưng vẹn vẹn chỉ có một lần, lập tức liền khôi phục bình thường. Nam ở trên ghế mây Lý Trường Tông thần sắc hơi động, nhưng cuối cùng không có mở to mắt. Bất quá Kiều Ngũ tiếng nói xoay một cái, ngữ khí biến đến lạnh lùng, con cờ này hiện tại yêu chết. Ân. Bạch ông hơi nheo mắt lại. Kiều Ngũ lạnh lùng nhìn chằm chằm chân Bạch An, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi trong điện thoại nói sự tình, không định giải thích một chút sao. Trần Bạch An nghe vậy, dùng mình một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bạch. Tiêu Ngũ chậm rãi nói ra, băng vào một cái quỳ xuống, không cứu vãn nổi tính mạng của ngươi. Trần Bạch An cắn răng nói, đây hết thể đều do một người. Ai? Trần Ngộ Nhi tử. Ân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều có phản ứng. Tiêu Ngũ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch ông tựa hồ nghĩ tới điều gì, siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Hồng mập mạp liếc mắt nhìn xem ra, có chút ngưng trọng. Lý Trường Tông cũng giơ lên mí mắt, đình chỉ lay động ghế mây động tác. Cái tên đó quá nhạy cảm. Cho dù tại chỗ cũng là đứng hàng giang nam đỉnh phong cự phách ông trùm, cũng phải vì đó động dung. Tiêu Ngũ trầm giọng nói, phía trước trong tình báo, không có chút nào đề cập Trần Ngộ có nhi tử chuyện này à, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Trần Bạch An nói ra, tuyệt đối không có sai, hắn chính miệng thừa nhận mình họ Trần, bề ngoài tuổi trẻ, cùng Mộc gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại hắn bóc Trần thân phận thời điểm, hắn cũng chấp nhận. Những người khác thần sắc khác nhau. Lúc này, đứng ở giống bày sức một dạng kiểu gia đại thiếu gia Kiều Hằng nhảy ra ngoài, kích động hỏi. Trần Bạch An, gia hỏa kia có phải hay không chừng 20 tuổi, ăn mặc quần áo màu đen, dáng người gầy gò, phần eo rất kiệt xuất thẳng, gương mặt dài đến dạng chó hình người vẫn rất xoái. Trần Bạch An trọng trọng gật đầu, không sai, chính là hắn. Đồng nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm rất nhỏ. Mọi người nhìn thấy, là một mực nằm ở trên ghế mây Lý Trường Tông đứng thẳng người lên, biểu lộ có chút cổ quái. Tiêu Ngũ hỏi, Lý Lão, thế nào? Lý Trường Tông do dự một chút, hướng Trần Bạch An hỏi, cái kia cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi bên người, có phải hay không còn đi theo một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài? Xin cảm ơn. Chương 615, Mạch Nước Ngầm. Làm Kiều Hằng miêu tả thời điểm, Lý Trường Tông trong đầu một cách tự nhiên hiện ra trên máy bay hai đạo thân ảnh kia. Sẽ không như vậy xảo a? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tại Trần Bạch An cùng Kiều Hằng ở giữa du động. Trần Bạch An hồi ức trong chốc lát, đột nhiên một đập tay cầm, nói ra, không sai, bên cạnh xác thực đi theo một cái tiểu nữ hài, rất gầy yếu. Gầy yếu cái búa. Cái mũi có chút lệch ra kiểu gia đại thiếu gia không bình tĩnh, thần sắc kích động. Ngậy! Tiểu thiếu! Gia hỏa kia! Kiều Hằng hồi tưởng lại vũ hội bên trên trắng cảnh. Nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nữ hải kia không chỉ có không yếu đuối, vẫn là một cái võ giả. Cái mũi của ta chính là bị nàng đập lệch ra, còn có, nàng là một tiểu câm điếc. Nói xong vừa nói, hắn vô ý thức sờ mình một chút cái mũi. Ngón tay vừa mới chạm đến, một trận đau nhói liền đánh lên thần kinh não, để cho hắn không tự chủ được hít vào lương khí. Loại cảm giác này, để cho hắn hận ý sinh sôi. Nội tâm phẫn nộ càng là nhảy lên tới cực hạn. Lúc này, Lý Trường Tông cũng rốt cục xác định, thở một hơi thật dài. Tiểu Ngũ nghi ngờ hỏi, Lý Lão, ngươi biết người kia? Lý Trường Tông nói ra, trở về Giang Nam trên máy bay gặp qua, còn có chút ma sát nhỏ. Tiểu gia hỏa kia nguyên lai là Trần Ngộ Nhi tử à, trách không được hội cự tuyệt ta, càng quái không được hắn dám lớn lối như vậy, thậm chí nói năng lô mãng. Chật chật, sau lưng đứng thẳng tốt tươi tốt một cây đại thụ đầu. Lý Trường Tông nụ cười lạnh lẽo. Tiểu Ngũ nhẹ nhàng chuyển động trong tay Phật Châu, thầm nói, liền Lý Lao đều nói như vậy, chẳng lẽ cái kia Trần Ngộ thật sự có nhi tử? Trần Bạch Gan trọng trọng gật đầu, khẳng định không sai, tên kia chính là Trần Ngộ nhi tử. Tiểu Hằng cũng kích động nói ra, cha, chính là tiểu tử kia cùng tiểu câm điếc đánh ta, hắn còn xui khiến Lưu Nhất Đao đem Trương Thúc đánh trọng thương. Tiểu Ngũ nhăn đi lông mày, liếc mắt nhìn hắn, im miệng. Ánh mắt âm trầm. Tiểu Hằng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Tiểu Ngũ nhìn chung quanh mọi người trong nhà, trầm giọng nói, xem ra người kia thực sự là Trần Ngộ con trai. Lúc này, một mực tại ăn đồ ăn vặt Hồng Mập Mạp mở miệng, đây có phải hay không là đại biểu cho, Trần Ngộ cũng sẽ nhúng tay trận gió lúc này. Tiểu Ngũ khoát khoát tay, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao Mộc Gia là hắn một tay đến đỡ lên thế lực nha. Sớm tại tạo thành phản thiên diệp tổ chức trước đó, chúng ta đã dự đoán đến một bước này, không phải sao? Điều này cũng đúng. Đám người gật đầu. Đồng nhiên, Lý Trường Tông mở miệng, Bạch Ông. Ân. Bạch Ông quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi là trong mọi người, một cái duy nhất gặp qua Trần Ngộ người A. Bạch Ông gật đầu, không sai. Lúc trước Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội, vốn là để ta tới chủ trì. Về sau Đô Thiên Vũ Cường Thế tiến đến, Trần Ngộ Hành không xuất thế, đã dẫn phát một trận kinh thiên đại chiến. Mà ta, chính mắt thấy trận chiến kia. Cảm giác thế nào? Cảm giác? Bạch ông biểu lộ có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn phủ chiếu ra cảnh tượng lúc đó. Thần sắc biến ảo. Từ hồi ước đến ước mơ, từ ước mơ đến kính sợ. Cuối cùng đến nồng nặc hồi hộp. Hắn khàn khàn nói, đối với cảm giác của hắn, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Cái đó hai chữ. Khủng bố. Bạch ông đem hai chữ này từ trong hàm răng gạt ra. Trên mặt càng có sợ hãi. Lý Trường Tông trầm mặc chốc lát, nói ra, nếu như chúng ta ba người liên thủ, có thể hay không một trận chiến. Hồng Mập Mạp dừng lại ăn đồ ăn vặt động tác. Biểu lộ ngưng trọng nhìn qua. Hắn cũng muốn biết đáp án. Nhưng Bạch Ông lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi đang nói đùa. Lý Trường Tông lắc đầu. Ta là nghiêm túc. Ta hỏi ngươi, ba người chúng ta thông suốt đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, thậm chí tăng thêm riêng mình tiền thiên chi bảo, có thể hay không đánh với hắn một trận. Bạch Ông hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bằng ba chúng ta lực lượng cá nhân, dù là thông suốt đem hết toàn lực, có thể đánh băng Thiên Nam Sơn sao? Ngạch Lý Trường Tông do dự một chút, nói ra, một ngày thời gian, cũng có thể. Bạch ông khổ sở nói, nhưng người ta chỉ dùng một chiêu. Lần này không chỉ có là Lý Trường Tông, ngay cả những người khác cũng rơi vào trầm mặc. Cả phòng trở nên tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Lý Trường Tông phát ra thở dài bất đắc dĩ, hậu thiên cùng tiên thiên sự chênh lệch, quả nhiên to lớn. Trên lệnh của song phương, ở một cái đơn giản hình dung bên trong, vô cùng rõ ràng rõ ràng. Loại kia khoảng cách, để cho người ta không sinh ra bù đắp suy nghĩ. Nhưng bọn hắn không có tuyệt vọng. Tiểu Ngũ vô vô tay, nói ra, đám người không nên hoảng hốt, một cái Trần Ngộ mà thôi, làm chúng ta thành lập phản thiên diệp tổ chức thời điểm, đã dự liệu được muốn đối địch với hắn. Hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị một cái có thể ứng phó lá bài tẩy của hắn, không phải sao? Bạch ông bật cười lớn, nói cũng đúng. Hồng Mập Mạp gật gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Lý Trường Tông nỉ non nói, 13 năm, trên ngọn núi kia người rốt cuộc phải lần nữa đặt chân trần thế sao? Nhớ kỹ lần trước hay là tại Thiên Nam Sơn, không ai bị nổi Đỗ Thiên Vũ bị dọa đến 13 năm không dám phách lối đâu. Tiểu Ngũ cười ha ha, lần này, Trần Ngộ cũng giống vậy. Được rồi. Bạch ông cắt đứt cái đề tài này, đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Bạch Gan trên người, nói ra, chuyện này không nên đàm luận quá nhiều, còn là nói con cờ này sự tình a. Trần Bạch Đan ở nơi này mấy cái trong mắt lão nhân, chính là quân cờ. Khác biệt duy nhất là, hữu dụng cùng không dùng. Bọn họ đối với hữu dụng quân cờ hội cẩn thận bảo vệ, nhưng vô dụng quân cờ nhà, chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị vô tình vứt bỏ. Bạch ông lạnh lùng nói, tất nhiên con cờ này bại lộ, vì sao còn có thể tiến vào đến nơi đây? Ngữ khí âm trầm. Trần Bạch Đan vội vàng nói, không, Bạch lão ngài hiểu lầm, ta cũng không có bại lộ. Ta chỉ là không cẩn thận cùng cái kia Trần Ngộ Nhi tử bắt đầu xung đột, sở dĩ bị trục xuất đến rồi mà thôi. Bạch ông hừ lạnh nói, cái này cùng bại lộ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Trần Bạch Đan miết môi, cười gần nói, giờ này khắc này, ta còn không có giao tiếp đây, bây giờ ta vẫn là Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc. Bạch ông thản nhiên nói, trong tình báo có nhắc qua ngươi, ngươi là từ Kiều Thị tập đoàn đổi nơi công tác đi qua, bây giờ đang ở Thiên Diệp nội bộ tập đoàn, chí ít có hai chữ số trở lên nhãn tuyến đang ngó chừng ngươi, ngươi muốn làm quyết định trọng đại, cũng nhất định phải đi qua Mục gia. Rất rõ ràng, Mục gia không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đã như vậy, ngươi thì có ích lợi gì đâu? Đương nhiên hữu dụng. Trần Bạch Đan thẳng sống lưng, nói ra, Mục gia người không nghĩ tới một sự kiện. Chuyện gì? Trần Bạch Đan nói năng có khí phách nói ra, ta dáng rất đẹp trai. Người trong phòng nhao nhao đưa mắt tới. Biểu lộ đều rất quái dị. Thật lâu. Bạch ông khỏe miệng có chút run rẩy nói, dung mạo ngươi xoáy cùng chuyện này có liên quan gì sao? Trần Bạch Đan nhếch miệng cười một tiếng, ta dáng dấp đẹp trai, hơn nữa tuổi trẻ tài cao, có tiền có quyền lại có thế, nam nhân như vậy nhất lấy nữ nhân ưa thích, không phải sao? Hắn vỗ tay phát ra tiếng, dương dương đắc ý nói ra. Khi tiến vào Thiên Diệp tập đoàn hơn một tháng thời gian bên trong, ta làm xong bốn cái nữ nhân. Một cái nguyên bản phụ trách giám thị ta nữ thư ký, một cái là bộ tài vụ nữ bộ trưởng, một cái là Mục gia nội bộ lão bà, cái cuối cùng, nàng gọi Ngô tỷ, là Mục Thanh Ngư thiếp thân thư ký. Xin cảm ơn. Chương 616, ẩn nút độc tố. Mục gia đại trạch, độc trúc tại Mục Thanh Ngư tiểu viện bên trong, thanh u tĩnh mịch, thoáng như di thế độc lập, không gây bụi bặm. Nơi này là cấm địa. Liền xem như Mục gia người hầu cũng không thể tùy tiện đi vào. Cho dù là thân làm nhất gia chi chủ Mục Chi Hành, muốn đặt chân nơi này cũng phải đi qua Mục Thanh Ngư đồng ý. Hiện tại, tiểu viện gian phòng, phòng khách trên ghế salon. Mục Thanh Ngư ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Cho dù làm ra động tác như vậy, dáng người cũng không có chút nào biến dạng dấu hiệu, ngược lại lộ ra càng thêm thon thả nổi bật. Trong phòng không có mở điều hòa không khí, có chút oi bức. Mục Thanh Ngư hô hấp trở nên vội vàng sao động, bộ ngực có chút chập trùng. Trắng non trên gương mặt, nổi lên một vòng non nớt đỏ thẫm. Nàng lúc này, giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa thủy tiên. Yên tĩnh, thanh nhã, an hòa. Yên nhiên mỹ lệ, thổ khí như lan. Trần Ngộ ngồi ở sau lưng nàng, nhắm mắt lại. Đem tâm thần đắm chìm nhập trong cơ thể của nàng. Hai cánh tay cũng một cách tự nhiên đặt ở phần lưng của nàng. Tay cầm vừa vặn đặt tại đồ lót dây lưng bên trên. Đầu ngón tay cách thật mỏng quần áo, có thể cảm nhận được da thịt trơn nhẵn. Loại xúc cảm này, có chút mỹ diệu, lại có chút hỏng bét. Bầu không khí dần dần vi diệu. Rốt cục, dựa vào. Căn bản không thể tập trung tinh thần nha. Trần Ngộ mở choáng mắt, phát ra rên rỉ. Hai bàn tay kia rụt trở về, nhưng trong lòng bàn tay còn lưu lại từng tia từng sợi nhiệt độ. Thế nào? Mục Thanh Ngư cũng từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại, quay đầu, tò mò hỏi thăm. Cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời nhẹ nhàng chớp động, toát ra ngây thơ ánh mắt. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ. Mục Thanh Ngư mất hứng nói ra, ngươi lại gọi thứ gì? Không Trần Ngộ phá thiên hoang xuất hiện một tia quấn bách biểu lộ, lắc đầu, không có gì. Mục Thanh Ngư liếc mắt, lười nhác tại vấn đề này xoắn xuýt, trực tiếp hỏi, ngươi kiểm tra đến thế nào? Vẫn được. Cái gì gọi là vẫn được? Mục Thanh Ngư trừng mắt. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng ta vẫn là đem thân thể của ngươi cho thấy hết. Ngươi! Thập! Cái gì? Nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy rồi. Mục Thanh Ngư gương mặt của trướng thành đỏ bừng. Lần này không phải là bởi vì nóng bức duyên cớ, mà là đàng hoàng nổi giận. Nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Nhìn hết là có ý gì? Vừa nói, vừa dùng tay bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Diễm lệ dạng mây đỏ không chỉ có trôi dạt đến bên hai, còn lan tràn đến trên cổ. Ngay cả hình cung tuyệt diệu xương quai xanh, cũng lây dính một tia ửng đỏ. Trần Ngộ sửng sốt một chút, dở khóc dở cười. Tư tưởng của ngươi không muốn bẩn thỉu như vậy à? Ý của ta là đem bên trong cơ thể ngươi tình huống kiểm tra xong, không phải nhìn hết sạch ý nghĩa. Tư tưởng của ngươi mới bẩn thỉu đâu. Hỗn đản. Biến thái. Kiểm tra tình huống liền kiểm tra tình huống nha. Tại sao phải dùng loại này để cho người ta hiểu lầm đấy thuyết pháp? Là tư tưởng của ngươi bẩn thỉu mới có thể hiểu lầm đấy a. Ân. Xin lỗi, là ta dùng từ không làm. Trần Ngộ nhỏ giọng lầm bầm, nhưng rất nhanh liền cảm ứng được một loại ánh mắt muốn giết người, thế là tranh thủ thời gian đổi giọng, ngoan ngoãn nhận lầm. Mục Thanh Ngư vô ngực một cái, đỏ mặt nói ra, thật là, lười nhắc cùng ngươi cái tên này sinh khí. Mau nói đi, kiểm tra ra cái gì? Nói đến chỗ này, Trần Ngộ thần sắc hoàn toàn thu liễm, trở nên nghiêm túc. Mục Thanh Ngư thấy thế, cũng có chút khẩn trương. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Trần Ngộ sau khi suy tư một hồi, trầm giọng hỏi, ngươi gần nhất có hay không ăn lai lịch không rõ đồ vật? Lai lịch không rõ? Đúng, hơn nữa còn là thường xuyên ăn cái chủng loại kia. Tỷ như thường xuyên đi mô ra nhà hàng ăn cơm, thường xuyên uống cùng một loại thủy chi loại. Mục Thanh Ngư lắc đầu nói, không có à, ta từ đi Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc chức vị về sau, vẫn đợi ở nhà. Dùng cơm bình thường là cùng ra ra cùng một chỗ, ngẫu nhiên thèm ăn muốn ăn những vật khác, cũng là để cho Ngô tỷ tự mình đi mua, hơn nữa không có lặp lại qua. Trần Ngộ rơi vào trầm tư. Mục Thanh Ngư lo âu hỏi, sao rồi? Trần Ngộ trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi tích toàn một chút độc tố. Mục Thanh Ngư sắc mặt đột biến, độc tố. Trần Ngộ biểu lộ ngưng trọng gật đầu, không sai, là một loại mãn tính độc dược. Chút ít phục dụng không có chuyện gì, nhưng số lượng góp nhặt sau khi đứng lên, hội ăn mòn thân thể, ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ bay. Các loại lắng đọng đến trình độ nào đó về sau, sẽ chết. Trần Ngộ ngữ khí rất nặng nề. Mục Thanh Ngư sắc mặt bá địa thương bạch. Cái này sao có thể? Sở dĩ ta mới hỏi ngươi có hay không lặp lại ăn qua tương tự chính là đồ ăn á, bởi vì từ ngươi thể nội độc tố số lượng đến xem, ngươi nhiếp vào qua rất nhiều lần. Mục Thanh Ngư lắc đầu liên tục, không có, ta không có a. Lần này nàng không chỉ có là sắc mặt tái nhợt, liền khoe miệng cũng đã mất đi đỏ thắm nhan sắc. Trần Ngộ thấy thế, dở khóc dở cười, ngươi không cần khẩn trương a. Mục Thanh Ngư nhanh khóc lên. Ta đều trúng độc, có thể không khẩn trương sao được. Đây không phải còn có ta sao? Ngươi! Đúng, ta à, có ta ở đây nơi này, cho dù là trời sập xuống, ngươi cũng sẽ không làm bị thương một cọng tóc gáy. Trần Ngộ tràn đầy tự tin vỗ ngực. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nói ra, ngươi có thể giải độc. Trần Ngộ tuét miệng nói, hắc hắc, chớ quên ta là người như thế nào, ta thế nhưng là Trần Ngộ a. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, Mục Thanh Ngư cảm xúc ổn định lại. Rõ ràng có chút đáng ghét hắn, nhưng có hắn ở bên cạnh thời điểm, Mục Thanh Ngư đã cảm thấy rất an tâm. Đây là vì cái gì đâu? Mục Thanh Ngư không khỏi vì đó nhớ tới mới quen không lâu thời điểm. Khi đó, người trước mắt này tự nhủ qua một câu nói như vậy. Mục gia như nghiêng, còn có ta đến vì ngươi một tay chống trời. Sau đó hắn thực làm được. Mục gia tòa này khuynh đảo cao úc, thực bị hắn đỡ lên, hơn nữa đi lên càng thêm huy hoàng đỉnh phong. Hắn thật sự vì chính mình chống lên một khoảng trời. Mục Thanh Ngư suy nghĩ xuất thần. Lúc này, uy, một thanh âm đưa nàng từ xa xôi chân trời kéo lại. Trần Ngộ dùng bàn tay tại trước mắt nàng lắc lư. Ngươi còn chờ cái gì nữa a? Ai cần ngươi lo? Mục Thanh Ngư vô ý thức hờn dỗi một câu. Có thể một giây đồng hồ về sau, gương mặt có chút nóng lên. Trần Ngộ liếc mắt, nghĩ thầm nữ nhân a, hỉ nộ vô thường, quả nhiên khó suy nghĩ. Mục Thanh Ngư vì che giấu ngượng ngùng, đem lời để vòng về. Ngươi muốn làm sao giúp ta giải độc? Hắc hắc, rất đơn giản. Ngươi cười thật tốt kỳ quái. Mục Thanh Ngư lẩm bẩm một lần, trong lòng có chút hoài nghi. Lúc này, Trần Ngộ nhắc nhở một câu, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn tới rồi. Mục Thanh Ngư sững sờ, ngạnh, đến cái gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng. Trần Ngộ đột nhiên giơ tay lên, hướng bộ ngực của nàng chụp tới. A! Mục Thanh Ngư hoa dung thất sắc, đang chuẩn bị né tránh. Nhưng là, tay cầm khoảng cách bộ ngực còn có mấy cm thời điểm, dừng lại. Mục Thanh Ngư mắc cỡ đỏ bừng mặt, vừa định lớn tiếng chất vấn. Đột nhiên, bàn tay kia duy trì dạng này vi diệu khoảng cách, năm ngón tay vô lượng, cách không một chảo. Xin cảm ơn. Chương 617, hoài nghi. Đương nhiên, không có thực bắt lên đi. Nếu không Mục Thanh Ngư nhất định sẽ bảo tẩu. Trần Ngộ chỉ là cách không khẽ vổ mà thôi. Nhưng chính là một cái như vậy làm cho người hiểu lầm đấy động tác, khiên động Mục Thanh Ngư tâm, cũng khiên động thân thể của nàng. Mục Thanh Ngư cảm giác trong cơ thể mình có đồ vật gì tại bốc lên. Tâm huyết bốc lên, khí thế phun trào. Một thứ gì đó muốn xông ra đến. Theo yết hầu đi lên, lại hướng lên. Rốt cục, Mục Thanh Ngư nhìn xuống, hoa a một tiếng, phun ra một đoàn chất lỏng màu đen. Mùi tanh nhàn nhạt, tràn ngập phòng khách. Trần Ngộ nhíu mày, có chút gảy ngón tay một cái. Linh lực thuận đầu ngón tay phát ra, bao trùm đoàn kia chất lỏng màu đen, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, không biết tung tích. Mùi tanh biến mất. Phòng khách lại khôi phục loại kia thanh lú hương thơm. Mục Thanh Ngư cũng lấy lại tinh thần đến. Đó là độc tố sao? Không sai, chính là ngươi thể nội độc tố. Ngươi bước ra. Dùng vừa rồi loại kia phương pháp. Đúng, lợi hại không? Trần Ngộ cười đắc ý. Lợi hại? Cái đầu của ngươi a. Mục Thanh Ngư nhảy dựng lên, một đấm nện ở trên đầu của hắn. A. Trần Ngộ che đầu. Mặc dù không đau, nhưng bị một nữ nhân đánh vẫn là quá xấu hổ a. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi làm cái gì? Mục Thanh Ngư đỏ mặt kêu lên, ngươi là tên khốn kiếp. Rõ ràng có thể rất dễ dàng đem độc tố lấy ra không phải sao. Là như thế này không sai a, nhưng, cái này cùng ngươi đánh ta có quan hệ sao? Cho nên nói a, ngươi tay kia thế là có ý gì? Đáng chết, ta cho là ngươi sờ ngực, đều làm tốt làm thịt ngươi chuẩn bị đâu. Trần Ngộ lúng túng trầm mặc. Mục Thanh Ngư nhìn hắn chằm chằm. Sở dĩ biết dùng cái kia thủ thế. Ta nghĩ đùa ngươi một chút rồi. Đi chết. Được rồi, trở lại chuyện chính. Trông thấy Mục Thanh Ngư chưa nguôi giận bộ dáng, Trần Ngộ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mục Thanh Ngư lạnh rên một tiếng, cũng không có nháo quá mức. Trần Ngộ biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Cái kia? Cái gì? Ngươi trong ấn tượng, thật không có nếm qua giống nhau tính chất đồ ăn sao? Không phải lần một lần hai, mà là 10 lần 8 lần loại kia. Trần Ngộ rất nghiêm túc hỏi thăm. Mục Thanh Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tuyệt đối không có, ta nhớ rất rõ ràng. Vậy thì kỳ quái. Trần Ngộ híp mắt lại. Ở hắn rời đi thời gian bên trong, Lưu Nhất Đao một mực thủ hộ tại Mục Thanh Ngư bên người. Nếu như hạ độc thuốc, khẳng định không thể gạt được Lưu Nhất Đao cái này bán bộ tiên thiên cấp võ giả con mắt. Sở dĩ địch nhân nghĩ một cái phương pháp trung hòa, cái kia chính là tiếp theo chút hóa học dược tề. Những chất thuốc này, chút ít nhiếp vào là vô hại, có thể nhiếp nhập số lượng càng nhiều, liền sẽ diễn biến thành độc dược. Địch nhân hẳn là mỗi lần tại trong đồ ăn thả một chút xíu, từ đó thuận lợi giấu giếm được Lưu Nhất Đao con mắt, cũng không để cho có được linh thạch vòng cổ cùng nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp Mục Thanh Ngư hoài nghi. Từ vừa rồi bức ra độc tố nồng độ đến xem, Mục Thanh Ngư nhiếp vào qua rất nhiều lần. Nhưng Mục Thanh Ngư lời thề son sắt mà nói chưa từng ăn qua giống nhau tính chất đồ ăn. Đây là vì cái gì đâu? Chân Ngộ rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, trong mắt của hắn có hàn quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mục Thanh Ngư bén nhạy phát giác được dị dạng, hỏi, ngươi nghĩ ra? Chân Ngộ trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, thỉnh thoảng sẽ để cho Ngô tỷ đi giúp ngươi mua đồ ăn đồ vật. Đúng a? Mục Thanh Ngư gật gật đầu, đống nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi hoài nghi Ngô tỷ? Chân Ngộ gật đầu, mặc dù rất không có khả năng, nhưng nàng hiểm nghi xác thực to lớn nhất. Có thể giấu giếm được Lưu Nhất Đao ánh mắt tại ngươi trong đồ ăn người hạ độc, cũng không nhiều. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mục Thanh Ngư mặt đen lên, lắc đầu liên tục. Chân Ngộ nói ra, ta cũng không phải nói nhất định là nàng, chỉ là có khả năng mà thôi. Mục Thanh Ngư sắc mặt tái xanh, nói ra, một chút khả năng đều không có. Ngươi có biết hay không Ngô tỷ đi theo bên cạnh ta bao lâu? Nàng vốn là bí thư của bà ta, từ bé nhìn ta lớn lên, từ ta hiểu sự tình thời điểm bắt đầu, nàng vẫn tại bên cạnh ta. Về sau cha ta chết rồi, ta tiếp trưởng Thiên Diệp tập đoàn, cũng là nàng từng bước một dẫn đạo ta. Ta coi nàng là mẫu thân đối đại giống nhau, nàng cũng coi ta là thành nữ nhi một dạng, nàng tuyệt đối không có khả năng hại ta. Mục Thanh Ngư thần sắc kích động, trong suốt trong đôi mắt thậm chí nổi lên hơi nước. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng rất đáng sợ, giống như tùy thời muốn xông lên đến cắn chết Trần Ngộ một dạng. Trần Ngộ cười khổ nói, ta chỉ là hoài nghi. Mục Thanh Ngư trực tiếp cắt ngang nàng, hoài nghi cũng không được. Trần Ngộ bất đắc dĩ, tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi cùng Ngô tỷ ở giữa tình cảm. Nhất định phải tin. Tốt, nhất định phải tin. Có thể ngươi trúng độc, cái này lại giải thích thế nào? Bất kể thế nào giải thích, tóm lại không thể nào là Ngô tỷ. Tuyệt đối không có khả năng. Mục Thanh Ngư cắn răng, từng chữ mà nói lấy. 10 điểm ngoan cố, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trần Ngộ chỉ có thể gật đầu, tốt à, có thể là địa phương khác xuất hiện vấn đề, chuyện này ta hội điều tra rõ ràng. Mục Thanh Ngư do dự một chút, gật đầu. Dù sao Trần Ngộ là vì nàng tốt. Nàng mặc dù không tin Ngô tỷ sẽ làm loại chuyện đó, nhưng là không thể cắn Trần Ngộ không thả. Đi qua cái này nhạc đệm về sau, Mục Thanh Ngư tâm tình trở nên rất tồi tệ. Thậm chí trực tiếp cho Trần Ngộ hạ lệnh đuổi khách. Trần Ngộ hơi có thể hiểu được tâm tình của nàng, không đi quấy rầy nàng, rời đi. Trở lại viện tử của mình. Thiểu Câm còn đang luyện công. Trần Ngộ ở bên cạnh xem nhìn ra ngoài một hồi, lại hơi chỉ điểm. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống. Thiểu Câm chợt có linh cảm, nói muốn đi ra ngoài chơi. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Sắc trời đã hoàn toàn mở đi. Nhưng trên đám mây, chiếu rọi lấy ngũ thải nhan sắc. Đó là thành phố đèn lồng đang lóe lên. Kinh Châu là Giang Nam thủ phủ, phồn hoa hưng thịnh, có Giang Nam Minh Châu cùng Bất Dạ Chi Thành thanh danh tốt đẹp. Đừng nói hiện tại vẹn vẹn 8 giờ tối, liền xem như rạng sáng 3-4 điểm, cũng ý nghĩa nguyên phi thường náo nhiệt. Thiểu Câm là tính tình trẻ con. Nàng lần đầu tiên tới tòa thành thị này, muốn đi du ngoạn. Trần Ngộ không có cự tuyệt, nhưng ở ra ngoài trước đó, đi tới bên cạnh tiểu viện, nhấn chuông cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Mục Thanh Ngư ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ xuất hiện. Thiểu Câm trong mắt lại toát ra từng tia từng sợi địch ý. Mục Thanh Ngư hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ gãi gãi đầu, muốn đừng đi ra ngoài đi dạo một lần. Không muốn. Mục Thanh Ngư vứt xuống câu nói này, bang đương một tiếng đóng cửa lại. Xem ra tâm tình của nàng còn không có hòa hoãn lại a. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh Tiểu Câm hướng về cửa phòng đóng chặt làm một mặt quỷ, sau đó lôi kéo Trần Ngộ góc áo. Trần Ngộ túi đầu nhìn lại. Tiểu Câm dùng tay ra hiệu, nói nàng không bồi ngươi không quan hệ, Tiểu Câm bồi ngươi. Trần Ngộ nở nụ cười, sờ lên nàng đầu. Tiểu Câm rất hưởng thụ. Đi thôi, dẫn ngươi đi dạo phố. Trần Ngộ không có lựa chọn lái xe, mà là cùng Tiểu Câm đi bộ đi dạo. Lấy tu vi của bọn hắn cùng thể phách, căn bản không có lái xe tất yếu nha. Hoặc có lẽ là, bàn về ngắn ngủi buộc phát tốc độ, bọn họ so ô tô càng nhanh. Xin cảm ơn. Chương 618, khách không mời mà đến. Cả đêm đi dạo không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Câm xem như lãnh hội được Kinh Châu ban đêm phong tình. Trong lúc đó còn kéo lấy Trần Ngộ Tiến vào phố ăn vặt, không biết đã ăn bao nhiêu loại đồ vật. Đến cuối cùng, nàng vô vô tròn xoe bụng nhỏ, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mục gia đại trạch thời điểm, đã là nửa đêm. Tiểu Câm nâng lên tay của mình, nhẹ nhàng lắc lư. Trên cổ tay, cột một đầu dây đỏ. Trên sợi dây, mang theo hai cái chuông lục lạc. Chuông lục lạc đang lay động dưới, phát ra thanh âm thanh thúy. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Tại an tĩnh trong bóng đêm du dương quanh quẩn. Đó là Trần Ngộ mua cho đồ đạc của nàng. Nàng thật cao hứng. Cũng rất ưa thích. Trên mặt nổi lên tên là nụ cười hạnh phúc. Trở lại tiểu viện. Trần Ngộ nghiêng mắt nhìn hướng bên cạnh sân nhỏ. Đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Bất quá cũng đúng. Mục Thanh Ngư là một cái đối với mình rất nghiêm khắc nữ nhân. Loại này nghiêm ngặt không chỉ có thể công việc bây giờ bên trên, còn thể hiện tại trong sinh hoạt. Tỷ như nàng sẽ không ra ăn khuya loại vật này, mỗi ngày 12 giờ khuya đúng giờ đi ngủ, buổi sáng 6 điểm rời giường luyện công buổi sáng, 7 giờ ăn điểm tâm, 7 giờ rưỡi chính thức vùi đầu vào một ngày mới bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng đã giữ vững được thật lâu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt. Đống nhiên phát giác được Tiểu Câm đang tại thẳng vào nhìn xem hắn. Trần Ngộ sờ lên mặt mình, cười hỏi, thế nào? Ta trên mặt có lọ. Tiểu Câm dùng tay ra hiệu. Bởi vì trên cổ tay cột chuông duyên cớ, nàng lấy ra ngự thời điểm. Hội đinh đinh đương đương vàng, thanh âm thanh thúy lại du dương, để cho người ta nhịn không được đắm chìm vào trong đó. Nàng nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia xinh đẹp tỉ tỉ sao? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng, vừa rồi nghĩ, hiện tại không nghĩ. Vậy ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì? Ta à, bây giờ nghĩ đi ngủ. Nói xong, đi vào sân nhỏ. Tiểu Câm nhìn xem bóng lưng của hắn, đông nhiên rất dùng sức cơ múa lên tay cầm đến. Ý là, về sau ta so với nàng sẽ càng xinh đẹp. Nhưng tiếc là a, Trần Ngộ không quay đầu lại, sở dĩ không nhìn thấy. Một ngày này, kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngộ từ đã lâu trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Gân cốt giãn ra, thể xác tinh thần thoải mái. Đơn giản sau khi rửa mặt, đi ra sân nhỏ. Tiểu Câm đang tại trong viện tu luyện. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp giai đoạn thứ nhất là hấp thu Nhật Chi Quang Hoa. Mà hấp thu Nhật Chi Quang Hoa tốt nhất ba cái đoạn thời gian là buổi sáng, một ngày mới bắt đầu, mặt trời mới lên ở hướng đông, dấu hiệu may mắn, hấp thu ban đầu ánh sáng. Giữa trưa, trong vòng một ngày, liệt nhật treo cao, quá dương viêm lửa, hấp thu hừng hực ánh sáng. Hoàng hôn, một ngày chi mạn, tà dương tây hạ, cuối cùng dư quang, hấp thu trùng yên ánh sáng. Ở nơi này ba cái đoạn thời gian tu luyện, làm ít công to. Lấy Tiểu Câm tính cách, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Lúc này, nhật xuất đông phương. Loáng thoáng ở giữa, một sợi tử khí bay tới. Bất quá cái này sợi tử khí đột ngột chia làm hai phần. Một phần bị Tiểu Câm thu nạp. Một phần rơi vào đến bên cạnh viện tử. Trần Ngộ thấy thế, lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Tiểu Câm gương mặt của đổ một lần, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Nàng dương lên cánh tay. Trên cổ tay chuông lục lạc nhẹ nhàng lắc lư. Đinh đinh đang đang. Tại trong nắng mai, phản chiếu ra màu vàng kim quang mang. Trần Ngộ lắc đầu, không có quấy rầy các nàng tu luyện. Về phần hắn bản thân nha, căn bản không cần cực hạn tại loại hình thức này. Hắn đã đạt tới tự tại tùy tâm cấp độ. Trong cơ thể võ đạo nguyên khí cùng tu chân linh lực đang không ngừng vận chuyển, bao giờ cũng không có ngừng nghỉ. Cho dù hắn đang ngủ, đang bước đi, đang dùng cơm, đang tắm, chỉ cần ý thức không có biến mất, tu luyện liền không có đình chỉ. Thông thường võ đạo tiên thiên cùng trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản đạt không tới mức này. Hắn mặc dù có thể làm đến, hoàn toàn là quy công cho kiếp trước ngàn năm tích lũy. Điểm này, người khác không thể so sánh. Trần Ngộ ra sân nhỏ, vừa vận đụng tới Mục Chi Hành. Mục Chi Hành chào hỏi hắn đi ăn điểm tâm. Trần Ngộ không có cự tuyệt. Trên bàn cơm, bày đầy đủ loại sớm chút. Không thể không nói, nhà giàu bàn ăn chính là phong phú. Vẹn vẹn một cái bữa sáng, liền trực tiếp dọn lên 3-40 loại đồ ăn. Còn chân chính ngồi vào người, chỉ có Trần Ngộ, Mục Chi Hành, Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc mà thôi. Dùng cơm bên trong, Mục Chi Hành mở miệng, ta tối hôm qua đã thông chi Dạ Vương, hắn hôm nay sẽ đến Kinh Châu. Trần Ngộ gật gật đầu, hỏi, Thanh Nam bên đó đây? Mục Chi Hành nói ra, Thanh Nam Diệp gia cùng Giang gia cũng sẽ xuất lực, cái khác thế lực nhỏ nhưng ở chưa quyết định biên giới. Trần Ngộ cười cười, xem ra bọn họ đối với ngươi không có lòng tin gì a. Mục Chi Hành xấu hổ cười một tiếng. Nhưng dạng này cũng tốt. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nụ cười có chút lạnh lẽo. Giang Nam quá nhiều thế lực, quá hỗn tạp, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thanh tẩy một lần. Bọn họ nghĩ ngư ông đắc lợi. Ha ha, cũng không ước lượng mình một chút cân lượng, bọn họ có tư cách kia sao? Mục Chi Hành nhãn tình sáng lên, ý của ngài là. Trần Ngộ khoát khoát tay, ta không có ý nghĩa, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ta nói qua, lần này tranh chấp ta sẽ không nhúng tay, tùy ý chính các ngươi phát huy. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, là, hiểu rồi. Trần Ngộ ăn sáng xong, vừa định đứng dậy rời đi, đông nhiên thần sắc khẽ động. Mục Chi Hành thủy chung đang tra nhìn Trần Ngộ sắc mặt, lúc này thấy hình, trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào? Trần Ngộ nhếch miệng, cười như không cười nói ra, có khách tới. Mục Chi Hành sững sờ, khách nhân nào? Lúc này, Trương Tam Thúc cùng Lưu Nhất Đao cũng có phản ứng. Trương Tam Thúc vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, một tên bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, đang đến gần. Mục Chi Hành sắc mặt hơi biến, là ai? Lưu Nhất Đao lạnh rên một tiếng, quản hắn là ai, dám như vậy gióng trống khua chiêng địa phóng thích khí tức, rõ ràng là đối với chúng ta khiêu khích. Lớn lối như vậy ra hỏa, đánh một trận lại nói. Mục Chi Hành vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ tức giận nói ra, nhìn ta làm gì? Ta nói qua, ta không nhúng tay vào. Lần này từ ngươi nói sự tình, Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc cũng phải nghe mệnh với ngươi. Tốt ta. Mục Chi Hành hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, trầm giọng nói, vậy liền đi gặp một hồi cái này vị khách không mời mà đến, xem hắn là thần thánh phương nào a. Nói xong, đứng lên. Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc cũng cùng nhau đứng dậy. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Ngộ cũng đứng lên. Mục Chi Hành lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta nói không nhúng tay vào, không nói không tham gia náo nhiệt ta vừa vặn ta nhàn rỗi nhàm chán, đi xem một chút đi, các ngươi coi ta là trong suốt liền tốt. Mục Chi Hành gật đầu. Bốn người đi đến Mục gia đại trạch phòng tiếp khách. Mới vừa bước nhập trong sảnh, quản gia liền vội và chậm chậm đi tới. Hẳn là vội vã đi bẩm báo, có thể chạy đến một nửa, gặp Mục Chi Hành một đoàn người sớm có chuẩn bị đi tới, lập tức sửng sốt. Mục Chi Hành đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, là ai? Quản gia vô ý thức trả lời, người tới tự xưng là Nguyên Châu Tiểu Gia Gia Chủ, Tiểu Ngũ. A. Mục Chi Hành còn chưa nói xong đây, Trần Ngộ liền lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười. Tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp ông trùm, Giang Nam nhà giàu nhất, đồng thời cũng là Phản Thiên Diệp tổ chức người đề xuất ra chật chật, lần này thú vị. Xin cảm ơn. Chương 619, Đại Giá Quang Lâm. Ba người kia là ai? Không rõ lắm, nhưng từ quản gia loại kia bối rối biểu lộ đến xem, lai lịch của bọn hắn nhất định thật không đơn giản. Nói nhảm, cái này có mắt đều có thể nhìn ra, nhất là cái kia cầm Phật Châu nam nhân, nhìn qua thật là khủng khiếp a. Ngươi biết cái gì? kinh khủng nhất là cái kia ăn đồ ăn vặt lao đầu mập, ngươi cẩn thận cảm ứng một lần khí tức của hắn, giống biển cả giống như thâm trầm, tuyệt đối là đại tông sư trở lên tuyệt đỉnh cao thủ. Thanh âm xì xào bàn tán, tại Mục gia đại trạch trước đó quanh quẩn. Đứng ở chỗ cửa lớn thi hành nhiệm vụ bảo an tụ cùng một chỗ, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ba cái khách không mời mà đến. Một người trẻ tuổi, cái mũi bầm tím, hẳn là bị người hung hăng đánh một quyền còn chưa có khỏi hẳn. Trên người hắn lượn lờ một cỗ hung ác nham hiểm ngoan lệ khí tức, giống như một con rắn độc. Từ trang phục của hắn và khí chất đến xem, hắn nhất định có được không đơn giản bối cảnh. Chỉ sợ là một gia tộc lớn nào đó ăn chơi thiếu gia a. Các nhân viên an ninh phỏng đoán lấy. Nhưng làm bọn hắn càng kinh ngạc chính là, cái mới nhìn qua này kiệt ngạo bất tuần ăn chơi thiếu gia, lúc này giống một cái nhỏ cừu non một dạng, khéo léo đứng ở hai người sau lưng, liền hô hấp đều cẩn thận. Hai người kia, một cái trung niên nam nhân, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc màu trắng trường quái, cầm trong tay một chuôi Phật châu, dùng ngón cái nhẹ nhàng chuyển động, trạng thái khí nho nhã bất phàm, nhìn qua rất bình dị gần gũi, lại tản mát ra một loại làm cho người nhìn mà sống sợ khí tức. Một cái nhôm nhớp lao đầu, rất béo tốt rất mập, một M6 thân cao, hình thể giống bóng da, tối thiểu có 250 cân đặt cơ sở. Lúc này hắn chính ôm một thùng gà rán, ăn đến say sưa ngon lành, miệng đầy đầy mỡ. Dạng này tổ hợp 3 phút trước lại tới đây, đưa lên một tấm danh thiếp. Mặc dù bây giờ là thế kỷ 21, nhưng thế giới của võ giả bên trong ý thì nguyên tồn lưu lấy loại quy củ này. Bái phòng đưa danh thiếp là thuộc về người giang hồ ở giữa giao lưu. Những người an ninh này có thể ở Mục gia đứng gác, tự nhiên hiểu được mấy phần quy củ. Sở dĩ không dám thất lễ, mau đem danh thiếp tiến dần lên đi, đưa tới quản gia trong tay. Quản gia lật ra danh thiếp xem xét, doa đến cả người đều nhảy dựng lên, sau đó vội và chạy tới bẩm báo. Cái này khiến các nhân viên an ninh kinh ngạc vạn phần. Đối phương đến cùng là ai, vậy mà để cho nhìn quen sự kiện lớn quản gia đại nhân hốt hoảng như vậy. Ở tại bọn hắn lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, ba người đội hình bên kia. Cha, vì sao chúng ta phải đặc biệt tới nơi này một chuyến A? Người trẻ tuổi chính là cái kia bị tiểu câm đập lệch ra lỗ mũi kiểu gia đại thiếu gia. Hắn lúc này tức giận bất bình mà nói lấy, hoàn toàn không có hạ giọng ý nghĩa. Cái kia nhẹ nhàng xoay tròn Phật châu trung niên nam nhân liếc mắt nhìn qua, chậm rãi nói ra, ngươi cứ nói đi. Tiểu Hằng tức giận nói ra, ta nói không nên lời. Song phương rõ ràng là địch nhân, còn chạy đến đối phương trong đại bản doanh, đây không phải đang tìm cái chết sao. Trung niên nam nhân, cũng chính là vị kia được xưng là cửa hàng cự ngạc giang nam nhà giàu nhất Kiều Ngũ có chút híp mắt lại. Ngươi nói ta đang tìm cái chết. A, không, không phải. Cha, ta không phải ý tứ kia, nói sai nói sai. Kiều Hằng ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng, một bàn tay quất vào trên miệng của chính mình, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Mặc dù là phụ tử, nhưng hắn đối với mình cái này vị hỉ nộ không lộ ra phụ thân cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Thậm chí Kiều Hằng còn có loại ảo giác, nếu như hy sinh chính mình có thể khiến cho Kiều gia thế lực tiến hơn một bước mà nói, bản thân cái này vị phụ thân hội không chút do dự mà đem hắn bán đi. Dù sao đối với cái này vị giang nam nhà giàu nhất mà nói, trong nhà còn có mấy cái nhi tử, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Nghĩ tới đây, Kiều Hằng túi đầu, hô hấp hơi dồn dập chút. Kiều Ngũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng thở dài nói, ai quy của ngươi để cho ta cảm thấy rất đau đầu. Kiều Hằng cười khăn nói, là cha trí tuệ quá cao thâm. Kiều Ngũ không chút lưu tình nói ra, sai, là ngươi quá ngu xuẩn. Nói đến, ngươi mấy cái đệ đệ cũng rất ngu xuẩn. Ai, ta đổi 5 cái nữ nhân. Sinh ra 4 cái nhi tử cùng 2 cái nữ nhi, liền không có một người dáng dấp như ta. Tiểu Ngũ lắc đầu thở dài, nhìn qua rất thất vọng. Tiểu Hằng gạt ra một cái nụ cười khó coi, muốn nói gì? Tiểu Ngũ trực tiếp cắt ngang hắn, được rồi, ta cũng không trông cậy các ngươi có cái gì tiền đồ. Tóm lại, các ngươi chỉ cần cho ta sinh ra mấy cái tôn tử đến là được. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, đủ để sống đến tôn tử trưởng thành. Đến lúc đó ta sẽ chọn ra một cái đến kế thừa kiểu gia, mà không phải đem gia tộc nắm giao cho các ngươi mấy cái này phế vật vô dụng. Tiêu Hằng sắc mặt khó coi, cắn răng, sau đó nói sang chuyện khác, cha, ngài còn chưa nói chúng ta tới nơi này làm gì đâu. Làm cái gì đây? Tiêu Ngũ cười lạnh một tiếng, theo ta được biết, vị kia cái gọi là Giang Nam đệ nhất nhân tại đoạn thời gian trước biến mất, có lời đồn nói hắn đi Giang Bắc, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Nhưng hôm qua Trần Bạch đã nói, Trần Ngộ Lăng không toát ra một đứa con trai đến, có phải hay không chứng minh, người kia cũng trở về Giang Nam. Sở dĩ, cho nên chúng ta đến nơi này, chỉ vì một sự kiện, tra rõ Trần Ngộ tình huống thật. Tiêu Hằng gãi đầu một cái, mở mịt nói, cái này, có kém sao? Tiêu Ngũ khỏe miệng co giật một chút, nhìn mình ánh mắt của con trai bên trong nhiều hơn mấy phần chán ghét, giống nhìn một đống rác rưởi. Ở loại tình huống này dưới, thêm ra một tên bán bộ tiên thiên đều đủ để sửa chiến cuộc, huống chi là một cái hàng thật giá thật võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ tồn tại, là trong cuộc chiến tranh này to lớn nhất biến số. Nếu như không xác minh tình huống của hắn, chúng ta đem khắp nơi bị quản chế. A Kiều Hằng cái hiểu cái không gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút hồi hộp nói, có thể. Nơi này dù sao là địch nhân đại bản doanh A, nếu như bọn họ động thủ làm sao bây giờ? Tiêu Ngũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi Hồng Thúc là ngồi không? Tiêu Hằng liếc bên cạnh Hồng mập mạp một chút, đầy người thịt mỡ, ăn chay có thể ăn không ra dạng này dáng người đến. Tiêu Ngũ lại chậm rãi nói ra, còn nữa, hai quân giao chiến không chém xứ, Thiên Diệp liên minh muốn có được lòng người đại thế, liền không khả năng ngay tại lúc này nơi này động thủ. Hơn nữa, nếu như ngay cả chút can đảm này đều không có, ta Tiểu Ngũ làm sao có thể từ một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử từng bước một leo tới vị trí bây giờ. Tiêu Hằng gãi gãi đầu. Hắn là có nghe không có hiểu. Nhưng hắn không còn dám hỏi. Bởi vì hắn đã hiểu, cha mình thái độ dần dần không kiên nhẫn. Tiếp tục hỏi, chỉ sợ lại muốn bị mắng. Sở dĩ hắn rất thức thời ngậm miệng lại. Lúc này, cái kia đi vào thông báo quản gia đi ra. Bất quá chỉ một mình hắn. Quản gia kính sợ xoay người hành lễ, cung kính nói ra, Tiểu Tổng, mời đến, lao ra nhà chúng ta đang ở bên trong chờ ngươi. Chờ lấy, mà không phải ra nghênh tiếp. Tiểu Ngũ nở nụ cười, giá đỡ rất lớn. Quản gia có chút run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Tại vị đại nhân vật này trước mặt, thật sự là hắn chỉ có phát run phần. Tiêu Hằng hư lạnh nói, Mục gia quá kiêu ngạo, vậy mà. Im miệng. Tiêu Ngũ lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiêu Hằng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tiêu Ngũ ngừng chuyển động Phật Châu, thản nhiên nói, đi thôi, đi gặp một lần vị kia một đêm mà mập Mục gia lao thái gia. Ba người vượt qua Mục gia ngưỡng cửa. Xin cảm ơn. Chương 620, Trần Ngộ Nhi Tử. Mục gia đại trạch, phòng tiếp khách. Áp dụng chính là phục cổ kiểu mẫu trang hoàng, để cho người ta nghĩ lầm về tới cận đại địa chủ nhà. Chủ vị trưng bày hai tấm ghế bành, hai bên phân loại chỗ ngồi, là khách nhân ngồi vào địa phương. Mỗi một trương chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn để đặt có nước trà cùng mâm đựng trái cây điểm tâm. Giờ này khắc này, Mục Chi Hành ngồi ở chủ vị. Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc bảo vệ tại hai bên. Trần Ngộ không có ngồi xuống. Hắn cầm một rửa sạch sẽ quả lê, bị bên cạnh thủy tộc vạc hấp dẫn. Thủy tộc trong vạc, có người tạo san hô, có cẩn thận chuẩn bị cây rong. Còn có ngũ thải ban lan cá vàng tại thủy trung sướng du chơi đùa. Trần Ngộ từ bên cạnh trong hộp nhỏ nắm lên một cái cá đồ ăn, nhẹ nhàng vẩy vào thủy tộc trong vạc. Những cái kia cá vàng liền kịch liệt địa tranh đoạt lên. Đan dệt ra một bộ sinh cơ rồi rào chân dung. Trần Ngộ thấy vậy say sưa ngon lành. Mục Chi Hành có chút bất đắc dĩ. Nhưng không dám nói gì, chỉ có thể tùy hắn đi. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Quản gia mang theo ba người đi tới. Ba người kia bước vào phòng khách trong nháy mắt, không khí tốt giống đều đông lại. Đồng nhiên, một trận gió lạnh, không biết từ nơi nào đến, không biết đi nơi nào, chỉ đem lấy băng lãnh, thổi qua tòa này tĩnh mịch đại sảnh. Tay trói gà không chặt Kiều Hằng run lẩy bẩy. Ngay cả tu vi võ đạo tại tiểu cảnh giới tông sư quản gia cũng dùng mình một cái. Theo lý mà nói, Kiều Ngũ cũng không chịu nổi trận này gió lạnh. Nhưng bên người Hồng Mập Mạp Mạn bất kinh tâm một bước đi ra, chắn Kiều Ngũ trước mặt. Thân thể mập mạp như lấp kín tường cao, vì Kiều Ngũ che đậy tất cả mưa gió. Bầu không khí nhất thời cầm cự được. Một lát sau. Ha ha. Kiều Ngũ nở nụ cười. Đây chính là một gia đạo đãi khách sao. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng mặt đối với một chi hành đám người, kỳ thật không hề yếu, ngược lại có loại vênh váo hung hăng vị đạo. Một chi hành nết miệng, không hổ là kiều gia người cầm lái a, khí phách cùng can đảm, xứng là nhân thượng chi nhân, không có khiến ta thất vọng. Ha ha! Tiểu Ngũ cười nhạt một tiếng, đáng tiếc a, một lao ngươi khiến ta thất vọng. A. Mục Chi Hành híp mắt lại, toát ra nhiều hứng thú ánh mắt, chỗ nào nhường ngươi thất vọng rồi. Tiểu Ngũ lắc đầu, Mục gia, quả nhiên là nhà giàu mới nổi, liền đãi khách đạo lý cũng không hiểu sao. Bên cạnh Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, ta đạo đãi khách chính là cái này. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn. Bình một tiếng, trong không khí quanh quẩn. Bên người huyết tẩm ma đao đột nhiên đứng lên. Vẫn sức chờ phát động. Hồng Mập Mạp nhét một cái đùi gà chiên vào trong mồm, lại bước ra một bước. Bán bộ tiên thiên khí thế, đống nhiên bộc phát. Trung trung điệp điệp, bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách. Bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Loại tình huống này, là một chi hành nghĩ cho đối phương một hạ mã huy. Đáng tiếc a, Tiểu Ngũ không sợ chút nào. Gia vai phủ đầu chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại hình thành một loại đâm lao phải theo lao cục diện. Cái này khiến Mục Chi Hành sắc mặt có chút khó coi. Lấy Lưu Nhất Đao tính cách, không có khả năng nhượng bộ. Mà Hồng Mập Mạp bên kia, mặc dù nhìn qua người hiền lành, đang tại gặm đùi gà chiên, nhưng khí thế khinh người, hoàn toàn không có thối nhượng ý nghĩa. Tiếp tục như vậy nữa, thế cục hội kéo dài ác liệt, thậm chí hội ra tay đánh nhau a. Đúng lúc này, kết xùy. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ánh mắt xoay qua chỗ khác. Nguyên lai là Trần Ngộ tại thưởng thức thủy tộc vạc sau khi cắn một cái tại quả lê bên trên. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, bầu không khí hơi hòa hoãn lại. Tiểu Ngũ thấy thế, nụ cười trên mặt triệt để thu liễm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Bởi vì Trần Ngộ đang tại thưởng thức thủy tộc vạc nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy Trần Ngộ bóng lưng. Là ai? Cái này vị giang nam nhà giàu nhất trong mắt, lóe lên kinh nghi bất định quan mang. Vừa mới cái kia cắn một cái quả lê, thật là trùng hợp sao? Tiểu Ngũ bất động thanh sắc nhìn về phía Hồng Mập Mạp. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Hồng Mập Mạp nhíu mày, nhìn xem Trần Ngộ, lại nhắm mắt lại, cuối cùng mở ra thời điểm, bật cười lớn. Sau đó chậm rãi mở miệng, vị trẻ tuổi này, giống như chưa từng gặp mặt đâu. Tuổi con nhỏ liền có được lớn cấp bậc tông sư tu vi, không đơn giản. Nhưng là, vẹn vẹn là nếu như vậy, có tư cách đứng ở cái đại sảnh này phía trên sao. Thoại âm rơi xuống, Hồng Mập Mạp thần sắc khẽ động. Một kia bán bộ tiên thiên cấp bậc cương khí phát ra, bán thẳng đến Trần Ngộ. Có thể cái kia một tia cương khí còn chưa kịp bay ra một nửa khoảng cách, bên cạnh liền thổi qua đến một tấm màu vàng phù chỉ, ngăn khuất phía trước. Cương khí cùng phù chỉ va chạm. Phù chỉ lập tức bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Cương khí cũng tiêu diệt ở vô hình. Cùng lúc đó, Trương Tam Thúc gõ bàn một cái nói, lạnh lùng mở miệng, Hồng Mập Mạp, chú ý lời nói của ngươi. A, là Trương Tam Thúc A. Hồng Mập Mạp cười híp mắt nhìn qua, hỏi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi xoay người lại, khẽ cười nói, ngươi đích xác chưa nói sai, chỉ là đại tông sư tu vi đặt ở cái đại sảnh này bên trong, thực sự không mặt bài. Thế nhưng là, các ngươi bên kia không phải quá đáng hơn sao? Vậy mà mang một người bình thường tới. Trần Ngộ xoay người lại. Tiểu Ngũ mấy người cũng rốt cục thấy rõ mặt của hắn. Tâm thần đồng thời chấn động. Nhất là Hồng Mập Mạp. Vừa rồi hắn từ bóng lưng đánh giá ra Trần Ngộ rất trẻ trung, lại không nghĩ rằng tuổi trẻ tới mức này. Chừng 20 đại tông sư sao. Cái này đã đánh vỡ Giang Nam lịch sử ghi chép A. Nhưng lại tại hắn và Kiều Ngũ đồng thời ngạc nhiên thời điểm, một cái thanh âm the thé từ bên người vang lên. Là ngươi. Trong giọng nói ẩn chứa thật sâu hoán độc. Hồng Mập Mạp quay đầu nhìn lại. Là Kiều Hằng. Lúc này Kiều Hằng, nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ ngoan lệ, một bộ hận không thể tiến lên đem Trần Ngộ cắn chết bộ dáng. Tiểu Ngũ kịp phản ứng, ánh mắt ngưng tụ, chính là hắn sao? Tiểu Hằng âm thanh kêu lên, không sai, chính là hắn. Cha, hắn liền là cái kia đánh ta người, cũng là Trần Ngộ Nhi Tử. Trần Ngộ Nhi Tử. Cái danh từ này vừa ra, bên trong phòng tiếp khách tất cả mọi người sửng sốt. Nguyên một đám biểu lộ cổ quái. Trần Ngộ cũng không ngoại lệ. Tự thành con của mình. Loại cảm giác này thực sự là kỳ quái a. Hơn nữa đây đã là lần thứ hai a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ có chút híp mắt lại, sau đó gật đầu, không sai, ta chính là Trần Ngộ Nhi Tử. A. A. Ngạch. Thanh âm kinh dị vang lên. Mục Chi Hành, Trương Tam Thúc cùng Lưu Nhất Đao đồng thời quay đầu nhìn qua, khỏe miệng co giật. Cái này vị ra, đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Trần Ngộ không có để ý tới bọn hắn, mà là bay thẳng đến Kiều Ngũ đám người cười lạnh nói, nếu biết thân phận của ta, các ngươi còn định tìm gốc giả sao? Kiều Hằng ánh mắt ấm lãnh, vừa định mở miệng, lại bị Kiều Ngũ đưa tay ngăn lại. Mặc dù có muôn vàn không cam lòng, nhưng hắn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể ngoan ngoan im miệng. Tiêu Ngũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Ngộ, trầm giọng nói, cha ngươi uy danh, ta ngưỡng mộ đã lâu. Trần Ngộ gật đầu, dễ nói, ta thay ta cha ân cần thăm hỏi ngươi. Nếu như ngươi muốn ký tên mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi muốn một cái. Tiêu Ngũ thản nhiên nói, ký tên cũng không cần, ta đến đây, là muốn tìm ngươi tính một khoản. Trần Ngộ hỏi, cái gì sổ sách? Tiểu Ngũ cười lạnh nói, con ta sổ sách. Nói xong, đem Tiểu Hằng cho đẩy ra ngoài. Xin cảm ơn. Chương 621, Dương Cung Bạc Kiếm. Tiểu Hằng vốn là một cái trói lọi thanh niên đẹp trai, ngũ quan đoan chính, làn da tinh tế tỉ mỉ, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái mê người. Có thể ở phía trước vũ hội bên trên, trực tiếp bị Tiểu Câm đập một quyền. Tiểu Câm bây giờ thế nhưng là đại tông sư. Đại tông sư một quyền, nên ở một người bình thường trên mặt, cũng không phải đùa giỡn. Thế là Kiều Hằng cái mũi lệch ra. Cái mũi phụ cận cũng bầm tím đứng lên. Nguyên bản đoan chính ngũ quan, lúc này bị phá hư cân bằng. Dương quang xuất khí trở thành ngày xưa danh tử. Đơn giản điểm tới nói, chính là hủy dung nhan. Bởi vì Tiêu Hằng đối với Trần Ngộ cùng Tiểu Câm hận thấu xương. Trước đó hắn bức bách tại Lưu Nhất Đao vũ lực, không thể không nhượng bộ. Nhưng bây giờ có phụ thân cùng Kiều gia thủ tịch cung phụng chỗ dựa, hắn trở nên không kiêng nể gì cả. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi còn nhận được ta không? Trần Ngộ nghèo đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu, không nhận ra. A, ngươi vậy mà không nhận ra ta? Nói đùa cái gì? Kiều Hằng nổi trận lôi đình. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, như ngươi loại này cái mũi méo xèo người, nếu như trước đó có từng thấy, khẳng định khắc sâu ấn tượng. Nhưng ta hiện tại không nhớ rõ, sở dĩ khẳng định chưa thấy qua. Đây là cái gì vai đạo lý? Hỗn đản. Lỗ mũi của ta chính là bị cái kia tiểu câm điếc cho đập lệch ra. Kiều Hằng tức giận đến muốn thổ huyết. Ngọn lửa tức giận không ngừng đốt cháy ngũ tạng lục phủ, đồng thời cũng ở đây ăn mòn lý trí của hắn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hướng phía trước vượt qua hai bước, muốn xông qua cùng Trần Ngộ nhất quyết tử chiến. Nhưng là, liên tục ba đạo ánh mắt lạnh lùng bắn ra mà đến, rơi ở trên người hắn. Phân biệt đến từ Trương Tam Thúc, Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao. Một cái là tiểu tông sư, lại có được địch nổi bán bộ tiên thiên tiền vốn. Một cái là đại tông sư, lại là Mục gia gia chủ, cao cao tại thượng. Một cái là hàng thật giá thật bán bộ tiên thiên, hung diễm cuồn cuộn. Ở nơi này ba đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Hằng cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý, không thể không dừng bước lại, run lẩy bẩy. Lúc này, Tiểu Ngũ lạnh rên một tiếng, làm sao, các ngươi nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, lấy lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Hồng Mập Mạp trầm giọng nói, cái kia trước tiên cần phải hỏi ta. Tốt, ta lấy đao hỏi ngươi. Huyết Ẩm Ma Đao đột nhiên đứng lên. Dung cả mình lại giáng lâm tại phòng tiếp khách bên trong. Mục Chi Hành đau đầu. Cái này Lưu Nhất Đao thực sự là tùy hứng a, động một chút lại muốn chém người. Hết lần này tới lần khác bản thân còn ngăn không được hắn. Mục Chi Hành nghĩ thầm, đoán chừng trên cái thế giới này có thể ngăn cản Lưu Nhất Đao người chỉ có một cái a. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ khơi gợi lên khóe miệng. Mở miệng đánh vỡ song phương cục diện bế tắc, nói nhảm không cần nhiều giảng, ngươi mới vừa nói muốn tìm ta tính sổ sách, tính là gì sổ sách, nói ra nghe một chút. Tiêu Ngũ nói ra, ngươi đem nhi tử ta đánh thành cái dạng này, không muốn cho ta một cái công đạo sao? Trần Ngộ cười như không cười hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiêu Ngũ cười lạnh, cùng ngươi một tên tiểu bối nói lại giới, quá ném thân phận của ta, nhường ngươi phụ thân ra đi. Phụ thân ta. Không sai, vừa vặn ta cũng nghĩ kiến thức một chút người trong truyền thuyết kia giang nam đệ nhất Trần Vô Địch. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi phải thất vọng. Ân, cha ta không có ở đây. Tiểu Ngũ con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn đi nơi nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Còn có. Ngươi nghe được cha ta không có ở đây tin tức này về sau, giống như thật cao hứng a. Tiêu Ngũ biểu lộ cứng lại, sau đó cười lạnh nói, chê cười, ta có cái gì tốt cao hứng? Ta làm sao biết ngươi? Nói tóm lại, ta nhi tử sự tình, không thể cứ như vậy chắc chắn. Tiêu Ngũ nói năng có khí phách nói ra. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, cho nên nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiểu Ngũ lãnh đạm nói, rất đơn giản, nếu là cái kia tiểu câm điếc đánh nhi tử ta một quyền, các ngươi liền đem nàng giao ra đi. Trần Ngộ lắc đầu, nàng không rảnh. Tiểu câm đang tu luyện đây, đương nhiên không rảnh. Tiểu Ngũ cười lạnh, chuyện này há lại không rảnh hai chữ có thể bỏ qua. Đã như vậy, ta chống đỡ, có chuyện gì hướng ta tới đi. Tốt lắm. Lấy máu, ăn miếng trả miếng. Chúng ta đánh về ngươi một quyền, không quá phận a. Trần Ngộ sững sờ, cười nói, ngươi đánh. Tiểu Ngũ nhếch lên khóe miệng, dĩ nhiên không phải ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, coi như toàn lực một quyền, cũng không gây thương tổn ngươi nửa sợi tóc gáy. Ngươi nào đến? Ta. Hồng Mập Mạp đi ra. Mập Mạp gương mặt bên trên, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Trần Ngộ đánh giá hai mắt, cảm thán nói, bán bộ tiên thiên A. Hồng Mập Mạp cười hỏi, có sợ hay không? Trần Ngộ gật đầu, sợ chết. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng Lưu Nhất Đao chậm rãi đứng dậy. Hơn nữa đem một cái tay khoác lên Huyết Ẩm Ma Đao phía trên. Thoáng chốc, nồng đậm sát khí đột nhiên bộc phát. Toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, kết xuất một tầng bạch bạch băng vụ. Hồng Mập Mạp con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong tay trang bị gà rán thùng nhựa trực tiếp ném xuống đất. Hắn rộng mở hai tay, giống lão ưng hộ con gà con một dạng, đem Tiểu Ngũ cùng Kiều Hằng đều bảo vệ. Đồng thời, bán bộ tiên thiên khí thế tại chung quanh thân thể điên cuồng xoay chuyển. Tiểu Ngũ thấy thế, biểu lộ trở nên lạnh lẽo, sở dĩ các ngươi không nghĩ còn món nợ này. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, nghĩ còn a. Ta ngay ở chỗ này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thu nợ bản sự. Tiểu Ngũ nhìn Hồng Mập Mạp một chút. Hồng Mập Mạp cũng nhìn lại. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Hồng Mập Mạp nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tiêu Ngũ hiểu ý, hít sâu một hơi, nhìn về phía ngồi ở chủ vị Mục Chi Hành. Mục Lão, các ngươi thật muốn bao che hắn sao? Bao che? Mục Chi Hành nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tiêu Tống A, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa rồi đã nói qua, hắn là Trần Gia Nhi Tử. Là hắn tại bao che chúng ta, mà không phải chúng ta tại bao che hắn A. Thái độ đã hết sức rõ ràng. Tiếp tục như vậy nữa, thực muốn ra tay đánh nhau. Lưu Nhất Đao nụ cười càng ngày càng dữ tợn, trong mắt còn có một tia màu đỏ tươi đang quay loạn. Bên cạnh Trương Tam Thúc thoạt nhìn là bất động thanh sắc, nhưng giữa ngón tay đã kẹp một tấm màu đỏ phù chỉ. Nhìn chằm chằm. Hồng Mập Mạp trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Tiểu Ngũ sắc mặt khó coi. Hắn chậm rãi nói ra, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nói đến, các ngươi mục ra vẹn vẹn chân ngộ gà chó mà thôi, ngươi sẽ không sợ ngày nào thèm ăn, trực tiếp làm thịt các ngươi bữa ăn ngon. Mục Chi Hành cười ha ha, cái này không nhọc Kiều Tổng yên tâm, ta chỉ sợ, ngươi ngay cả nhìn thấy cái kia ngày đều không có. A, muốn ở chỗ này động thủ sao? Kiều Ngũ bất động thanh sắc đưa tay nhét vào túi. Hắn dám tới nơi này dựa vào, không chỉ là Hồng Mập Mạp, còn có Đường Át chủ bài. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng. Nhưng từ mục tiêu tình hình trước mắt đến xem, giống như có chút thân bất do kỷ a. Bất quá cũng tốt, sớm dùng muộn dùng cũng là dùng. Vừa vặn vừa rồi đã dò xét được Trần Ngộ Không ở chỗ này chỗ tình báo, như vậy bản thân lá bài tẩy này chính là vô địch. Tiêu Ngũ tràn đầy tự tin. Xin cảm ơn. Chương 622, bỏ qua. Bởi vì một câu, song phương dương cung bạc kiếm. Biểu lộ hoặc ngưng trọng, hoặc âm lãnh, hoặc ngoan lệ. Tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau. Nơi này là một gia địa bàn. Hơn nữa có Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc hai đại cường giả tọa chấn. Mục Chi Hành bên này chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nếu quả thật đánh nhau, rất có thể trước giải quyết hết một cái đại địch. Nghĩ tới đây, Mục Chi Hành híp mắt lại, kích động. Nhưng đối phương biểu hiện ra thái độ, dĩ nhiên là mảy may không sợ. Hồng Mập Mạp ngăn khuất phía trước nhất. Thân thể mập mạp như một tòa núi cao. Để cho người ta sinh ra một loại khó mà vượt qua cảm giác. Tiêu Ngũ nắm tay nhét vào trong túi quần. Biểu lộ bình tĩnh, không sợ hãi. Chỉ có mở mịt luống cuống Tiểu Hằng tại run lẩy bẩy. Trông thấy đối phương vẻ không có gì sợ, Mục Chi Hành ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ đối phương có bài tẩy gì sao? Mặc kệ. Dù sao có Trần Ngộ Tôn đại thần này tại, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có quay lại chỗ trống. Đánh trước lại nói. Mục Chi Hành hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nâng bắt đầu một cái tay. Theo động tác của hắn, bầu không khí bị kéo căng đến cực hạn, như căng thẳng dây cung. Một khi bung ra, chính là lôi đình vạn quân. Lưu Nhất Đao nhếch miệng mà cười, tay phải đặt ở huyết tẩm ma đao trên chuôi đao. Trương Tam Thúc trên tay, giữ lại tấm thứ hai hồng sắc phụ chỉ. Hồng Mập Mạp thu liễm cho nên biểu lộ, vô cùng ngưng trọng. Tiểu Ngũ bỏ túi bên trong tay cũng biến thành căng cứng. Về phần Kiều Hằng Nha. Hắn còn tại phát run, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ giơ trong tay lên quả lê. Két xùy. Lại cắn một cái. Thanh âm thanh thúy tại bên trong phòng tiếp khách quanh quẩn. Vẻ mặt của mọi người trở nên cổ quái. Ánh mắt nhao nhao hợp lại. Nghĩ thầm cái này trộn cất côn đến cùng muốn làm gì. Trần Ngộ thấy thế. Khoát khoát tay, đừng hiểu lầm, ta chỉ là ăn một miếng quả lê mà thôi, có ý tứ gì đều không có. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Đi. Tiểu Ngũ biểu lộ có chút vằn mèo. Tại nghiêm túc như vậy bầu không khí dưới, vậy mà nói đi. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Trần Ngộ lại cắn cửa quả lê, một bên ngai, vừa nói, đúng à, dù sao không liên quan chuyện ta, các ngươi chậm rãi đánh. Nói xong, quay người rời đi phòng tiếp khách. Tiểu Ngũ đám người cứng lại rồi. Mục Chi Hành há hốc mồm, nghĩ giữ lại Trần Ngộ, lại nói không ra lời. Hắn nhớ tới Trần Ngộ lời khi trước. Lần này tranh chấp, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, sở dĩ các ngươi tuyệt đối không nên trông cậy vào ta. Câu nói này trong đầu quanh quẩn. Trần Ngộ bây giờ hành động, cũng đầy đủ biểu lộ điểm này. Trần Ngộ rời đi. Cục diện nhất thời giằng co xuống tới. Tiểu Ngũ mấy người cũng không làm rõ ràng được tình huống. Một lát sau. Được rồi, ta cũng không tới. Lưu Nhất Đao lắc đầu, nắm tay từ trên chuôi đao lấy ra. Hắn là Trần Ngộ trung thực người ủng hộ. Tất nhiên Trần Ngộ biểu đạt ra không ý tứ động thủ, vậy hắn đương nhiên vô điều kiện chấp hành. Lưu Nhất Đao cũng lười biếng rời đi. Còn lại Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ có chút khó coi. Đến cuối cùng, không có ý nghĩa. Trương Tam Thúc nói thầm một câu, thu hồi trong tay phủ chỉ, cũng đi thôi. Chỉ còn lại có Mục Chi Hành một người đang chống đỡ. Mục Chi Hành khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía đối diện Hồng Mập Mạp, lại nhìn về phía Kiều Ngũ. Về phần Kiều Hằng, bị hắn không để ý đến. Tên kia cùng con kiến không có gì khác biệt. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Cho dù Kiều Ngũ cùng Hồng Mập Mạp đã trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng đúng này không kịp đề phòng, cảm thấy ngạc nhiên. Trầm mặc tại lan tràn. Rốt cục, Mục Chi Hành đánh vỡ trầm mặc, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái lao đầu tử, các ngươi không cần phải nắm chắc cơ hội ngàn năm một thở này sao. Hồng Mập Mạp kích động, có thể lý do cẩn thận, vẫn là mắt nhìn sau lưng Kiều Ngũ. Tiểu Ngũ lâm vào trầm tư, một lát sau lắc đầu. Hồng Mập Mạp lỏng xuống dưới. Tiểu Ngũ nhìn xem Mục Chi Hành, trầm giọng nói, Mục Lão, hôm nay là tiên lễ hậu binh. Mục Chi Hành gật đầu, minh bạch, lần tiếp theo gặp mặt, chính là vạch mặt. Tiểu Ngũ cười ha ha, không cần nói đến khó nghe như vậy nha, kỳ thật chúng ta thành lập Phản Thiên Diệp tổ chức chỉ là vì giữ gìn ích lợi của mình mà thôi. Phản ngược lại là các ngươi Thiên Diệp liên minh, hùng hổ doa người, hơi quá đáng. Mục Chi Hành cười lạnh nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, sao phải nói như vậy còn con quấn lượn quanh. Tiêu Ngũ nở nụ cười, cho nên nói, ngươi chỉ là một tên hợp cách vũ phu, lại không phải một cái hợp cách thương nhân. Thương nhân làm việc, phải để ý danh chính ngôn thuận. À, liên loại kia rõ ràng là hố tiền. Vẫn còn quan bên trên một cái giảm giá tên tuổi danh chính ngôn thuận. Đối đầu, thế nhưng cũng vẹn vẹn là một cái trong số đó mà thôi. Tiểu Ngũ nụ cười sán lạ. Mục Chi Hành lạnh rên một tiếng. Có muốn hay không ta đưa ngươi một chút môn? Ngươi dùng, ngươi là lão nhân gia, hảo hảo ngồi a. Tiểu Ngũ ném câu nói tiếp theo, quay người ra phòng tiếp khách. Tiểu Hằng sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra. Không nhúc nhích một dạng. Hồng Mập Mạp nhìn hắn một chút, đưa tay đi nắm lấy cổ áo của hắn, giống xách con gà con một dạng đem hắn xách đi thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không hề rời đi lát nữa khách cửa phòng vị trí, chớ đừng nói chi là ngồi xuống. Mục Chi Hành nhìn xem hắn muôn rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhíu mày, lộ ra rầu rĩ biểu lộ. Từ sự tình hôm nay đến xem, Trần Ngộ quả nhiên là không có ý định nhúng tay chàng tranh chấp này. Chuyện kế tiếp, đối với Mục gia mà nói, là một trận khảo nghiệm. Khảo nghiệm cấp cách, tiền đồ bừng sáng. Khảo nghiệm thất bại, Mục gia đường đi đoán chừng cũng sẽ dừng ở đây rồi. Mục Chi Hành siết chặt song quyền, cắn răng. Mục gia, tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Hắn dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra câu nói này. Ánh mắt cũng là vô cùng cương nghị. Cùng một thời gian, Tiểu Ngũ đám người rời đi Mục gia đại trạch. Khoảng cách dần dần kéo xa. Hồng Mập Mạp đem Tiểu Hằng ném lên mặt đất, trầm giọng nói, mới vừa thật là một cái cơ hội tốt. Tiểu Ngũ lắc đầu, ngươi làm sao biết đạo cơ hội này không phải bọn họ cố ý lộ ra ngoài sơ hở. Hồng Mập Mạp nói ra, Trần Ngộ không có ở đây, nếu để cho người kia tới, đủ để phá hủy toàn bộ Mục gia. Tiểu Ngũ cười lạnh nói, làm sao ngươi biết hắn không có ở đây? Hồng Mập Mạp ngẩn người, vừa rồi hắn nói là a. Làm sao ngươi biết hắn nói thật hay giả? Cái này, Hồng Mập Mạp chần chờ một chút, vừa rồi ta cũng không có cảm ứng được Trần Ngộ khí tức. Một tên võ đạo tiên thiên nếu như muốn giấu giếm được ngươi cảm ứng, gian nan sao? Hồng Mập Mạp giật mình, cười khổ nói, xác thực không khó. Sở dĩ a, tất nhiên hư thực khó dò, không ngại lấy lui làm tiến. Còn nữa, nơi đó dù sao cũng là một gia đại bản doanh, coi như Trần Ngộ không có ở đây, bọn họ cũng có khả năng khác biệt át chủ bài. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn a. Hồng Mập Mạp gật đầu, có lý. Tiêu Ngũ dừng chân lại, quay đầu nhìn phương xa Mục gia đại trạch một chút, cười lạnh nói, dù sao hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Đệ nhất, Trần Ngộ không có ở đây Kinh Châu. Nhưng tình báo này còn chờ xác nhận, có độ tin cậy chỉ có 5 thành. Đệ nhị, Trần Ngộ cũng không phải là vô điều kiện đứng ở Mục gia bên này. Nhìn hắn nhi tử đối đãi Mục gia thái độ liền có thể biết được. Thứ ba, Thiên Diệp liên minh bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Chí ít Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc cũng không phải là hoàn toàn nghe lệnh của Mục gia. Bọn họ có được ý chí của mình, Mục gia không cách nào khoảng trừng. Được cái này ba điểm tình báo, chuyến này không giả. Lợi dụng cái này ba điểm, có lẽ chúng ta có thể đem Thiên Diệp liên minh triệt để tan rã. Tiêu Ngũ nỉ non tự nói, con mắt trở nên hết sức sáng tỏ, tựa hồ nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn. Chương 623, Tiểu Câm tiến bộ. Trần Ngộ trở lại sân nhỏ. Tiểu Câm đã kết thúc tu luyện, ghé vào trên bàn đá, nhẹ nhàng loay hoay trên cổ tay chuông lục lạc. Nhìn thấy Trần Ngộ trở về, nàng cao hứng đứng lên, chạy chậm đến bên này. Trần Ngộ nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ dáng vẻ, cảm thấy nghi hoặc, hỏi, thế nào? Tiểu Câm cười hì hì, nâng lên một cái tay. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tại thể nội chuyển động. Trên bàn tay, bắn ra một loại nóng rực khí tức. Cố khí tức kia 10 điểm hừng hực. Có như liệt nhật. Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, nhật hoa ngưng tụ. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tiến vào tiểu thành biểu tượng A. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, sau đó cười híp mắt nhìn xem Trần Ngộ, lộ ra một bộ ngươi nhanh khen ta một cái, nhanh khen ta một cái biểu lộ. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, Tiểu Câm quả nhiên không có khiến ta thất vọng a, loại tu luyện này tốc độ, phóng nhãn vũ trụ đều có thể được xưng là thiên tài. Tiểu Câm nhận khích lệ, cao hứng nhảy dựng lên. Mặc dù không rõ Bạch Trần Ngộ câu kia phóng nhãn vũ trụ là có ý gì, nhưng tóm lại là khích lệ không sai. Chỉ cần Trần Ngộ khích lệ nàng, nàng liền cao hứng. Tại Tiểu Câm thế giới bên trong, hạnh phúc chính là như vậy đơn giản. Đống nhiên nàng nghĩ tới điều gì, chỉ bên cạnh sân nhỏ. Trần Ngộ sững sờ, ngươi hỏi Thanh Ngư. Tiểu Câm gật gật đầu, ra dấu một cái. Ý là hỏi Mục Thanh Ngư tu luyện đến mức nào? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, nói ra, nàng mới vừa vào cửa, khoảng cách tiểu thành còn phải cần một khoảng thời gian đâu. Tiểu Câm nụ cười càng sáng lạn hơn. Thật giống như một cái người thắng một dạng, ngẩng đầu đỡ ngực. Trần Ngộ thấy thế, dở khóc dở cười. Xem ra Tiểu Câm là coi Mục Thanh Ngư là thành là một cái đối thủ cạnh tranh A. Bất quá dạng này cũng tốt. Có cạnh tranh, mới có tiến bộ nha. Huống chi. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, nói khẽ, ngươi có thể không nên lười biếng à. Thanh Ngư sở dĩ mới vừa bước vào ngưỡng cửa, là bởi vì nàng tu luyện so ngươi muộn nguyên nhân. Từ tốc độ tu luyện mà nói, nàng không thể so với ngươi chậm, thậm chí còn hơn. Nếu như ngươi bởi vì kiêu ngạo mà buông thả, sẽ rất nhanh bị nàng đuổi kịp. Tiểu Câm miệng biển liễu biển. Sau đó nắm chặt nắm đấm, hung hăng vung vẩy lên. Biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không thua. Trần Ngộ cười hắc hắc, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý, tiếp xuống nhất định phải cố gắng nữa, đem nữ nhân kia xa xa bỏ lại đằng sau. Mình mới là có thể làm bạn tại Trần Ngộ ca ca người bên cạnh. Một mực. Vĩnh viễn. Ánh mắt của nàng rất kiên định. Trần Ngộ nói ra, tiếp xuống ngươi có thể hấp thu Nguyệt Chi Quang Hoa, cái này so với trước đó muốn càng thêm gian nan. Bởi vì phải tại ban đêm tu hành duyên cớ, ngày đêm điên đảo, nếu như không hòa hợp sửa lại trạng thái mà nói, rất có thể sẽ hư hao đến thân thể, hao tổn tinh khí thần, dạng này liền được không bù mất, sở dĩ ngươi nhất định phải chủ tọa một môn kỹ xảo. Tiểu Câm méo một chút đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, là một bên minh tưởng tu luyện, một bên đem ý thức yên lặng kỹ xảo. Đơn giản điểm tới nói, chính là một bên đi ngủ, vừa tu luyện. Tiểu Câm dùng thủ thế hỏi thăm nên làm như thế nào. Trần Ngộ cười cười, yên tâm, ta dạy cho ngươi. Sau đó đem môn kỹ xảo này tâm đắc đủ số truyền thụ cho Tiểu Câm. Nửa giờ sau, Trần Ngộ dặn dò, môn kỹ xảo này nói dễ dàng rất không dễ dàng, nói khó cũng sẽ không rất khó. Quyết khiếu chính là tự tại tùy tâm, không nên suy nghĩ nhiều, không cần để ý nghĩ càng tạp nham, chìm vào giấc ngủ độ khó lại càng lớn. Sở dĩ ngươi muốn đem thể xác tinh thần buông lỏng, làm đến một cách tự nhiên cấp độ. Tiểu Câm gật đầu, ra hiệu bản thân nghe rõ. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm, cái kia ngươi ở nơi này luyện thật giỏi. Tiểu Câm chọn một sạch sẽ địa phương, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trong tu luyện. Trần Ngộ nhìn 2 phút đồng hồ, hài lòng gật đầu, đi ra sân nhỏ. Không có đi xa, vẹn vẹn ngoặt một cái, đi tới bên cạnh sân nhỏ trước. Từ cửa sân nhìn đi vào, có thể nhìn thấy Mộc Thanh Ngư cũng ở đây tu luyện. Từ khi dỡ xuống Thiên Diệp tập đoàn chức vụ về sau, nàng trở nên không có việc gì. Mà nàng là loại kia không ở không được tính cách, một khi an tính lại, liền toàn thân khó chịu. Sở dĩ chỉ có thể đem thời gian ký thác về mặt tu luyện. Đoạn thời gian trước, bởi vì thể nội tích tụ có độc tố nguyên nhân, tốc độ tu luyện chậm chạp. Hiện tại độc tố bị loại bỏ, tốc độ tu luyện khôi phục. Mục Thanh Ngư cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Liền thân thể đều trở nên một trận nhẹ nhàng, giống như muốn bay một dạng. Trần Ngộ tựa ở cửa sân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mục Thanh Ngư từ từ mở mắt, nhìn qua, không vui hỏi, làm gì? Trần Ngộ đi vào, ngươi tu luyện được quá gấp. Chỗ nào cấp bách? Hiện tại là lúc nào? Mục Thanh Ngư nhìn một chút đồng hồ. Mới hát sáng, thế nào? Ngươi xem một chút phía trên. Trần Ngộ chỉ bầu trời. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu. Một giây sau. Ẩm. Nàng một cước đá vào Trần Ngộ trên bàn chân. Trần Ngộ ôi trao một tiếng, bất mãn hỏi, đá ta làm gì? Mục Thanh Ngư tức giận bất bình nói, bởi vì nghe không quen như ngươi loại này vòng vo phương thức nói chuyện, có chuyện ngươi liền trực tiếp nói à. Dáng vẻ đó, lại để cho Trần Ngộ nhớ tới kiếp trước nàng. Thời điểm đó nàng cũng giống như vậy, thẳng tới thẳng lui, không nguyện ý quanh co lòng vòng. Khi đó, Trần Ngộ hơi lượn quanh một phần cong, trực tiếp liền bị nhéo lô thai. Thực hoài niệm A. Trần Ngộ cảm thán. Sau đó nói thẳng, hấp thu ánh sáng mặt trời thời gian tốt nhất là buổi sáng tia nắng ban mai, buổi trưa liệt nhật còn có chạm vạng tối ánh tà. Hiện tại tia nắng ban mai đã qua, buổi trưa chưa tới. Loại thời điểm này ngươi nên nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, đợi đến buổi trưa mặt trời mạnh nhất thời điểm lại tu luyện. Dạng này mới có thể làm ít công to à. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nhìn hắn, là dạng này sao? Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, đương nhiên là dạng này, mài đao không lầm đốn tuổi công việc nha. Tốt à. Mục Thanh Ngư tạm ngừng tu luyện. Nàng biết rõ Trần Ngộ là phương diện này tuyệt đối quyền uy chuyên gia, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Cho nên nàng tin tưởng không nghi ngờ. Vậy liền nghỉ ngơi một chút à. Mục Thanh Ngư phun ra một ngụm trọc khí. Trần Ngộ nói ra, tiếp xuống chúng ta đi dạo phố, tản bộ. Lan. Mục Thanh Ngư liếc mắt, nói ra, ta phơi mới vừa buổi sáng, toát mồ hôi, đi tắm rửa. Tắm rửa xong lại đi. Lại lan. Sau khi tắm xong ta đi Thiên Diệp tập đoàn ký túc xá nhìn một chút. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi đều từ nhiệm, còn đi xem cái gì. Mục Thanh Ngư lắc đầu, ra ra đem Trần Bạch An xảo rơi, ta không yên lòng công ty, sở dĩ đi xem một cái, thuận tiện giám sát Trần Bạch An tiến hành giao tiếp. Tốt ta bồi ngươi đi. Không cần, ngươi ở bên cạnh ta, ta không thể làm việc cho tốt. A Liệt, chẳng lẽ là ta ở bên cạnh thời điểm, ngươi hội thẹn thùng? Trần Ngộ hưng phấn lên. Có thể Mục Thanh Ngư trực tiếp vứt cho hắn một cái liếc mắt, ngươi nghĩ quá nhiều. Là bởi vì ngươi quá phiền, giống con ve một dạng, liễu ra liễu díu, để cho ta không thể tập trung tinh thần. Trần Ngộ thất vọng thở dài. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, Mục Thanh Ngư buồn cười, đống nhiên kịp phản ứng, che miệng lại, quay đầu tiến nhập gian phòng. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, nắm đấm chậm rãi nắm lại. Xin cảm ơn. Chương 624, Hoàng Đình Sơn. Mục Thanh Ngư rời đi Mục gia đại trạch, tiến về Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Lưu Nhất Đao xem như bảo tiêu, cũng vội vàng đi theo. Tiểu Câm đang chuyên tâm luyện tập một bên đi ngủ một bên phương pháp tu luyện. Trần Ngộ trở nên buồn bực ngán ngẩm. Thế là để cho người ta chuyển trương ghế mây tới, đặt ở dưới gốc cây. Lại để cho người cầm ly đá chân nước trái cây. Hắn nằm ở trên ghế mây, nhẹ nhàng lay động. Rất có vài phần trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn vị đạo. Lúc này, Mục Chi Hành đến tìm đến hắn. Trần Ngộ, Dạ Vương đến rồi. Đến rồi liền đến chứ. Trần Ngộ mí mắt đều không nhấc một lần, thuận miệng đáp một câu. Sau đó hút miệng ướp lạnh nước trái cây. Băng băng lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt vị đạo ở trong miệng lên men. Quanh quẩn tại giữa răng môi, để cho người ta tinh thần chấn động. Mục Chi Hành tiếp tục nói, hắn nghĩ gặp ngươi. Trần Ngộ không cần suy nghĩ liền nói, không gặp. Hắn hiện tại tâm tình vừa vặn, thong dong tự tại, mới không muốn bị người quấy rầy đâu. Hắn thậm chí muốn đem Mục Chi Hành lão nhân này đuổi đi. Nhưng Mục Chi Hành cười khổ nói, ta xem ngươi chính là gặp một lần a, bộ dáng của hắn rất bối rối, còn nói mang đến không được tin tức. Trần Ngộ rốt cục bỏ được mở to mắt, không được tin tức. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, đúng. Trần Ngộ suy tư chốc lát, tức giận nói ra, tốt a, để cho hắn tiến đến. Đúng. Mục Chi Hành đi đem Dạ Vương mang vào. Dạ Vương dáng vẻ so trước kia già chút, khuôn mặt đã tiến hóa thành hơn 40 tuổi bộ dáng, nhất là nơi khỏe mắt có thật sâu nếp nhăn, giống đao tước một dạng. Lại phối hợp lên trên cái kia đầu tóc bạc trắng, để cho người ta không thể không nhìn thẳng vào hắn số tuổi chân chính. Dạ Vương đi nhanh đến Trần Ngộ trước mặt, cúi đầu hành lễ, Trần gia. Trần Ngộ không có đứng dậy, trực tiếp hỏi, có chuyện gì, nói đi. Dạ Vương trầm giọng nói, chúng ta vừa mới nắm giữ được một tin tức, rất trọng đại, rất bức thiết. Trần Ngộ cắt đứt hắn, nói nhảm, ta không nghĩ nghe nhiều. Sở dĩ không cần nói nhiều. Dạ Vương dừng một chút, nói ra, theo chúng ta cú võ nhãn tuyến hồi báo, Hoàng Đình Sơn bên trên, Sơn Môn lại mở, ra tới một người. Lời này vừa nói ra, Trần Ngộ không có phản ứng, ngược lại là Mục Chi Hành bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp hoảng sợ nói, Hoàng Đình Sơn. Dạ Vương trọng trọng gật đầu, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, không sai, chính là Hoàng Đình Sơn. Trần Ngộ ngẩn người, Hoàng Đình Sơn. Đó là vật gì? Nghe được cái này hỏi thăm, Dạ Vương cùng Mục Chi Hành đều ngơ ngẩn. Dạ Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, chẳng lẽ ngài không biết Hoàng Đình Sơn? Nói đến, Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, Hoàng Đình Sơn cái tên này có chút quen hay, ta ở đâu nghe nói qua tới. Mục Chi Hành cười khổ nói, đây chính là chúng ta Giang Nam Đạo Gia Tổ Đình A. Đạo Gia Tổ Đình. A, ta có ấn tượng. Trần Ngộ nghĩ tới. Lúc trước hắn vừa tới Thanh Nam Thị thời điểm, từng xuất thủ vì Diệp Gia Lão Thái Gia chữa thương, Diệp Gia bỏ ra báo thủ là một gốc Vân Sơn Bạch Liên. Nhưng làm hắn chuẩn bị thu lấy thủ lao thời điểm, nửa đường chạy ra một cái tôn đại sư, có vẻ như y thuật kinh người. Tự xưng đến từ Giang Nam Đạo Gia Tổ Đỉnh Hoàng Đình Sơn. Bất quá chiếu nhìn như vậy đến, gia tôn đại sư nhân vật như vậy, Hoàng Đình Sơn cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Trần Ngộ lắc đầu, có chút xem thường. Mục Chi Hành nhìn ra Trần Ngộ trong mắt khinh miệt, lập tức có chút nóng nảy. Trần Ngộ à, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể khinh thị Hoàng Đình Sơn nơi này à? À, Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, Vậy ngươi nói cho ta một chút, cái này Hoàng Đình Sơn có cái gì lai lịch lớn? Mục Chi Hành trầm giọng nói, Hoàng Đình Sơn, chính là chúng ta Giang Nam đạo gia tổ đỉnh. Bọn họ ẩn cư thế ngoại, luôn luôn không đặt chân phàm trần. Chân Ngộ hỏi, vậy bọn hắn tại sao phải đụng tới? Dạ Vương trầm giọng nói, chính là bởi vì Trần gia ngài. Chân Ngộ kinh ngạc nói, bởi vì ta. Chẳng lẽ là cái kia Tôn Đại Sư tìm người tới tìm thù? Dạ Vương cùng Mục Chi Hành đồng thời sửng sốt. Tôn Đại Sư? Cái gì Tôn Đại Sư? Ngạch! Không có gì, các ngươi nói tiếp. Trần Ngộ kịp phản ứng. Cái kia Tôn Đại Sư là rất lâu chuyện lúc trước. Hiện tại mới đến trả thù, không khỏi quá buồn cười. Hơn nữa, chỉ cần là có đầu óc người, cũng sẽ không bởi vì một cái tiểu cấp bậc tông sư lao đầu, lại đắc tội một cái võ đạo tiên thiên A. Dạ Vương hai người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều, tiếp tục nói, Hoàng Đình Sơn mặc dù ẩn cư thế ngoại, nhưng ở bây giờ thời đại này, muốn hoàn toàn ẩn thế là không thể nào, sở dĩ bọn họ cũng thời khắc chú ý đến ngoại giới. Mà ở Giang Nam, chân chính có tư cách cùng bọn hắn liên lạc, chỉ có một người. Trần Ngộ nhướng mày, ai? Dạ Vương trầm giọng nói, bên trên một cái là Đô Thiên Vũ, cái trước nữa Lý Trường Tông. Lịch đại Giang Nam đệ nhất nhân. Không sai. Chật chật, cái này Hoàng Đình Sơn giá đỡ không nhỏ a. Muốn trở thành Giang Nam đệ nhất người mới có tư cách cùng bọn hắn liên hệ sao? Dạng này giá đỡ nào chỉ là không nhỏ a, quả thực là cao nữa là lớn đâu. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dạ Vương thở dài nói, giá đỡ mặc dù không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng có tư cách này. Đến nay trăm năm, bọn họ mở ra sơn môn đặt chân phàm trần số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần cũng sẽ ở lưỡng giang khu vực nhấc lên ngập trời sóng gió. Còn có một lần phong ba, lan tràn đến quần quận Thần Châu. Trần Ngộ híp mắt lại, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Dạ Vương biểu lộ ngưng trọng nói ra, khi đó, Hoàng Đình Sơn bên trên, một vị tiên thiên cấp bậc cường giả đặt chân hồng trần, thích một cái thế tục nữ nhân. Có thể về sau, nữ nhân kia bị ngoại tỉnh một cái con em của đại gia tộc cường bạo đến chết. Vị kia tiên thiên cường giả giận dữ, cuốn lên gió tanh mưa máu. Tỉnh ngoài cái kia đại gia tộc, bị cả nhà giết sạch. Sau đó gia tộc kia chỗ rửa lại chạy ra. Cũng là tiên thiên cường giả, nói muốn lấy lại công đạo, kết quả cũng bị người kia trực tiếp trục chết. Cứ như vậy, không ngừng. A, tình ngoài tổn thất một tên võ đạo tiên thiên, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, thế là dốc toàn bộ lực lượng, ba tên võ đạo tiên thiên đồng thời vây quét người kia. Cuối cùng đâu? Cuối cùng, Dạ Vương trên mặt hiển hiện sợ hãi thần sắc, nói ra, cuối cùng người kia mạnh mẽ đánh sụp một ngọn núi, đem ba tên võ đạo tiên thiên đầu cắt bỏ, treo ở tỉnh ngoài địa giới chỗ. Càng tuyên bố này tỉnh người, không được bước vào Giang Nam bán bộ sao, nếu không giết không tha. Nói đến thời điểm sau cùng, Dạ Vương cùng Mục Chi Hành trên mặt đều nổi lên ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Đối bọn hắn mà nói, võ đạo tiên thiên đã là ngoài tầm với tồn tại. Mà vị kia từ Hoàng Đình Sơn đi ra người, lại lấy một địch ba, giết ba cái võ đạo tiên thiên. Loại kia chiến tích, dũng mãnh đến để cho người ta động dung. Cho dù từ miệng bên trong nói ra, cũng làm cho bọn họ vì đó run rẩy. Lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Ngộ. Trong lòng suy đoán không thôi. Bọn họ đang suy nghĩ, trước mặt cái này vị Trần gia, cũng có thể đạt tới loại trình độ đó sao? Cũng hoặc là càng mạnh. Xin cảm ơn. Chương 625, phiền phức sắp tới. Ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. Đây là võ đạo bốn đại cảnh giới. Trong đó cương nguyên tịnh thể, chính là người đời tục xưng bên trong võ đạo tiên thiên. Lúc này, Dạ Vương nói lên Hoàng Đình Sơn trước kia dũng manh chiến tích, sắc mặt thay đổi. Ngay cả Mục Chi Hành cũng toát ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Trần Ngộ sơ soạn một cái, suy tư. Lấy lực lượng một người, độc chiếm tam đại võ đạo tiên thiên, cuối cùng còn lấy được gáp đảo tính thắng lợi. Nếu như là nói thật, như vậy người này thực lực rất có thể đã đạt đến trong truyền thuyết hôn nguyên quy hư cảnh giới, cũng chính là tiên thiên phía trên. Tương đương với tu chân trong cảnh giới kết đan kỳ. Loại kia cấp bậc cường giả, tương đối khủng bố. Khai Sơn Đoạn Nhạc, không nói chơi. Đối với hiện tại Trần Ngộ mà nói, cũng là một cái không thể khinh thường tình địch. Nhưng Trần Ngộ trong lòng không có e ngại, ngược lại trong lòng dục dịch, kích động. Từ chuyển thế trùng sinh đến nay, hắn trải qua ác chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí không có một trận coi là thế lực ngang nhau. Nếu như lần này có thể gặp được một cái có thể khiến cho hắn sử xuất toàn lực đối thủ, hắn hội cảm thấy thật cao hứng. Lại đao sắc bén cũng phải thường xuyên mài giũa, nếu không sẽ dỉ xét. Trần Ngộ hiện tại liền ở vào dỉ xét trạng thái. Bất quá đáng tiếc à, phóng nhãn lớn giang Nam Bắc, nhưng lại không có một người có tư cách trở thành hắn đá mài đao. Hy vọng lần này, đừng để ta thất vọng a. Trần Ngộ nhỏ giọng nhỉ non một câu, trên mặt nổi lên cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Dạ Vương sửng sốt một chút, hỏi, Trần gia, ngài nói thất vọng cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, không có gì, ngươi nói tiếp. Đã không có gì đáng nói, đại khái chính là như vậy. Trần gia ngài trở thành mới giang nam đệ nhất nhân, tự nhiên sẽ gây nên Hoàng Đỉnh Sơn chú ý. Ngươi không phải nói trở thành giang nam đệ nhất nhân liền có thể trở thành bọn họ người liên hệ sao? Liền nếu như vậy, cũng không có gì lớn a. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Người liên hệ mà thôi nha, tên như ý nghĩa, chính là người liên hệ. Không có gì lớn. Nhưng Dạ Vương nở nụ cười khổ. Nếu như vẹn vẹn như vậy thì tốt. Cái kia còn có thể thế nào? Trần Ngộ nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có những vật khác? Dạ Vương cười khổ nói dễ nghe một chút là người liên hệ, nói khó nghe một chút, chính là muốn vì bọn họ Hoàng Đỉnh Sơn phục vụ. Phục vụ? Trần Ngộ con mắt lập tức liền híp lại. Trên thế giới này, chỉ có người khác phục vụ hắn, vẫn chưa có người nào có thể khiến cho hắn phục vụ đâu. Ngậy! Trừ bỏ Mục Thanh Ngư. Dạ Vương nói ra, ta lúc trước nói qua, Hoàng Đình Sơn là ngăn cách, cơ hồ không đặt chân hồng trần, nhưng bọn hắn cũng cần một chút đồ dùng hàng ngày. Nhất là bọn họ biết luyện chế đan dược, đối với dược liệu nhu cầu lượng rất khổng lồ. Sở dĩ bọn họ liền cần một người thay mặt, chuyên môn vì bọn họ xử lý những cái này nhu cầu. Trần Ngộ hiểu rồi. Ý nghĩa chính là, muốn ta nuôi bọn họ. Không sai biệt lắm. Dạ Vương gật đầu. Trần Ngộ nở nụ cười. Làm tới đường đường giang nam đệ nhất nhân, nhưng phải nuôi một đống bát cơm, thực sự là buồn cười. Trần Ngộ hỏi, bọn họ đưa tiền sao? Dạ Vương bật cười khanh khách, bọn họ ngăn cách, làm sao có thể có tiền? Còn nữa, bọn họ cho dù có tiền cũng sẽ không cho. Trần Ngộ lại hỏi, vậy bọn hắn sẽ để cho ba bà sao? Dạ Vương sửng sốt, ngạch, có ý tứ gì? Trần Ngộ cười lạnh nói, không trả tiền, lại không gọi ba ba, ta tại sao phải nuôi hắn môn? Ta ăn no căng bụng. Dạ Vương thở dài nói, nếu như không làm như vậy, sẽ đưa tới phiền phức. Phiền toái gì? Hoàng Đình Sơn đối với không nghe lời người liên hệ, hội áp dụng cực đoan thủ đoạn bạo lực. Tỷ như mười mấy năm trước, Đỗ Thiên Vũ tiếp nhận Lý Trường Tông y lìa bát, như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi. Khi đó, Hoàng Đình Sơn cửa lại mở, một người độ đời, để cho Đỗ Thiên Vũ tiếp nhận người liên hệ gánh. Ngay lúc đó Đỗ Thiên Vũ tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế là song phương ra tay đánh nhau. Trần Ngộ nhún nhún vai, kết quả đương nhiên là Đỗ Thiên Vũ bại đúng hay không? Dạ Vương gật đầu, đúng, Đỗ Thiên Vũ không chỉ có bại, hơn nữa bị bại tương đối thê thảm. Từ đầu tới đuôi, đối phương chỉ ra một chiêu. Một chiêu liền để Đỗ Thiên Vũ chống đỡ không được, tại chỗ trọng thương. Bất quá khi đó Đỗ Thiên Vũ còn không có bước vào võ đạo tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ cũng gật gật đầu, ta hiểu được. Dạ Vương dò hỏi, Trần gia, ngài muốn làm gì? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cái gì cũng không làm. Hắn không phải muốn tới tìm ta sao? Vậy thì tới đi. bọn họ muốn ngắt lấy cực đoan thủ đoạn bạo lực, ta lại làm sao không nghĩ xem một chút cái này không ai bị nổi Hoàng Đình Sơn. Hắn hiện tại, hào hứng giặt rào, bắt đầu chờ mong một khắc kia đến. Dạ Vương thấy thế, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lấy Trần Ngộ đau đầu tính cách, không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó, Trần Ngộ cùng Hoàng Đình Sơn ở giữa, tất có một trận đại chiến. Bất quá cái này rất giống là thần tiên đánh nhau một dạng, cùng bọn hắn những phàm nhân này không quan hệ. Lúc này, một mực tại trầm mặc lắng nghe Mục Chi Hành bỗng nhiên mở miệng, Trần Ngộ, ngươi có lòng tin sao? Trần Ngộ nhếch lên khoe miệng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Mục Chi Hành dừng một chút, trầm giọng nói, ta hiện tại chỉ sợ một sự kiện. Chuyện gì? Hoàng Đình Sơn phương diện, có thể hay không cùng Phản Thiên Diệp tổ chức ở giữa có cấu kết? Trần Ngộ nhíu lông mày, nhìn về phía Dạ Vương. Ở chỗ này, hiểu rõ nhất Hoàng Đình Sơn đúng là có được cường đại năng lực tình báo Dạ Vương. Dạ Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nên không có khả năng. Hoàng Đình Sơn luôn luôn ẩn cư thế ngoại, coi như đặt chân trần thế cũng là độc lai độc vãng. Còn nữa, bọn họ chỉ là muốn tìm kiếm một cái nghe lời người liên hệ mà thôi, căn bản không cần thiết liên thủ với Phản Thiên Diệp tổ chức. Nghe nói như thế, Mục Chi Hành nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Nếu như cái kia Hoàng Đình Sơn liên thủ với Phản Thiên Diệp tổ chức, hậu quả thực rất khó tưởng tượng. Nhưng hắn trong lòng vẫn có một ít sầu lo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Hoàng Đình Sơn phương diện thực nhúng tay chàng tranh chấp này, vậy phải làm thế nào? Mục Chi Hành nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu quả thật có tiên thiên cấp bậc võ giả dính vào, ta cũng sẽ ra tay. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Mục Chi Hành nở nụ cười. Có Trần Ngộ nhận lời, hắn trở nên không sợ hãi. Không phải liền là cái gọi là Hoàng Đình Sơn sao? Có cháu gái của ta con rể lợi hại sao? Mục Chi Hành kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Trần Ngộ lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Dạ Vương lắc đầu, không có, chính là như vậy. Các ngươi cú võ phát triển được thế nào? Nắm Trần Gia Phúc, chúng ta tiêu hóa bù câu một nửa thế lực, bây giờ cú võ đã khôi phục nguyên khí. Dù sao lúc trước cái kia một trận hỗn loạn đại chiến, để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại dựa vào thu nạp bồ câu thế lực còn sót lại, cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại cường thịnh thời kỳ thực lực. Bất quá Trần Ngộ bén nhạy bắt được một cái trọng điểm. Một nửa. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao mới thu nạp một nửa mà thôi. Dạ Vương lộ ra cười khổ, sau đó từ trong miệng phun ra bốn chữ. Hồng Hoa tổ chức. Xin cảm ơn.